Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 130. Mở công ty. Đến tối. Đồng học Bân cầm lấy cổ áo hừ hừ hát điệu hát dân gian hưng phấn về tới phố Bắc Khẩu Hòa Bình. Hắn mới đi ra từ đấu giá biển cát, sở dĩ trở về muộn như vậy, là vì cái tiểu tử ngụy nam kia giữa chưa quét thẻ trả tiền lấy mất cái vòng cố kim chân châu. Dua theo quy cũ, công ty đấu giá bình thường phải có một khoảng thời gian mới giao tiền tới tài khoản đồng học Bân, nhưng đồng học Bân muốn cho Huyên Di ngạc nhiên vui mừng thật sự đã đợi không kịp. T, H, U, V, Q, Q, O, N, G, lượng cùng biển cát bên kia đến chưa, cuối cùng đối B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, rốt cuộc chuyển nguyên 132 vạn vào sổ tiết kiệm của đồng học Bân. Cụ ra. Cụ Mẫu và cụ Vân Huyên đang bung thức ăn lên trên bàn. Vào nhà, đồng học Bân cười ha ha nói. Huyên Di, A Di, con lại tới đây ăn cơm. Tiểu Bân cháu tới vừa vặn, hắc, mấy ngày không thấy cháu người lại rất có tinh thần, có phải là tìm được đối tượng rồi? Cụ Mẫu hỏi. Đồng học Bân vụng trộm liếc mắt nhìn cụ Vân Huyên, khụ khụ một tiếng, không có, điều kiện của con thì ai để ý tới. Cụ Vân Huyên ba đôi đũa xếp chỉnh tề chồng chất, nghe vậy, nghiêng đầu vươn tay đánh cho đồng học Bân một cái, tức giận nói. Ngoại trừ những lời này, cậu không nói gì nữa được sao? Điều kiện của cậu làm sao? Tiền lương tuy không cao, nhưng cậu giờ đây đãi ngộ cấp phó khoa, cậu mới bao nhiêu tuổi? Ừ, ngày hôm qua dì và đồng sự ăn cơm chia tay, còn có người quan hệ không tồi cùng dì hỏi tình huống gia đình cậu. Nói muốn giới thiệu cháu gái nàng cho cậu. Cù Mẫu vui lên, chuyện tốt đó. Vân Huyên, con giúp Tiểu Bân thu xếp đi. Cù Vân Huyên cười cười, xem ỉ tứ Tiểu Bân, hắn muốn thì nói con hỗ trợ giới thiệu thoáng cái. Khụ khụ, vẫn từ từ, không vội. Đồng học Bân khinh khinh, trong lòng tự nhủ Huyên Di thật là có thể giả bộ. Lúc ăn cơm, cụ Mẫu không ngừng gắp rau cho đồng học Bân. Tiểu Bân, chuyện tòa soạn báo gì đã nghe nói, gì xem cháu, lúc trước mệnh Vân Huyên chính là cháu cứu, giờ đây lại giúp nó việc kia, nếu không có cháu, lúc này con gái bác đã có thể bị tổn thất nặng. Ai, a di cảm ơn cháu, nào, dùng cơm, cụ Mẫu thích nói lời hay, sau khi bô bô mãnh liệt khen đồng học Bân vài câu. Nàng đột nhiên hỏi một câu, Tiểu Bân, A-di nghe nói cháu còn nhận thức đại lãnh đạo bộ trung tuyên. Đồng học Bân nuốt cơm xuống nói. Nhận thức là nhận thức, không quá quen thuộc. Cù Mẫu nhìn hắn, để đũa xuống nói. Vậy cậu nhìn xem có thể nhờ nàng tìm công tác cho Huyên Di hay không? Mẹ, Cù Vân Huyên nhíu lông mày, Tiểu Bân giúp con nhiều lắm, không thể lại phiền toái hắn. Đồng học Bân cười khổ sờ sờ cái mũi, cái này hẳn là không có vấn đề. Huyên Di, nếu dì thật sự muốn duy trì trong khối truyền thông này, con giúp dì hỏi một chút, nhưng mà không phải dì một mực muốn lập công ty làm quản lý sao? Vừa nghe đồng học Bân chịu hỗ trợ, cụ Mẫu cười càng nhiều, ăn miếng thịt kho tàu A-di hầm cách thủy đi. Ha ha, đừng nghe Huyên Di, nó có chút bản lãnh này còn làm cái quản lý gì, ai muốn nó? Thời gian một tháng gần đây thị trường chứng khoán không phải giảm mạnh sao? Nó những năm này chút tiền lợi nhuận cũng bỏ hết vào, không có một năm nửa năm phòng chừng không được chút tiền lãi, một phân tiền không có còn mở công ty cái gì. Đến thuê cái quán làm chút mua bán nhỏ cũng không đủ. Đồng học Bân xứng sờ, a, tiền mua cổ phiếu. Tại sao không nói cho con? Cù Vân Huyên cười khổ nói. Cũng không bao nhiêu tiền. Ai uy, di muốn làm giàu mà nói, sao không nhờ con phân tích trước? Tích chứ không có, công tác không có, giờ đây tình huống kinh tế Huyên Di khẳng định rất khẩn trương. Cù Vân Huyên lườm hắn một cái, thôi đi, tiền lương cậu cũng không cao, gì chỗ này còn qua được. A, cứ vậy đi. Đồng học Bân chú ý tới, ban ngày Huyên Di có khả năng đã tắm rửa, trang phục lúc này không giống với buổi sáng, áo màu trắng rất có tư vị ở nhà, quần màu xám bó sát người, dán sát vào nửa người dưới nàng, rất nhiều hình dáng các bộ phận đều có thể thấy được rõ ràng. Đồng học Bân vẫn là lần đầu thấy Huyên Di mặc quần bó sát người, có một phen phong tình khác, khiến cho hắn không nhịn được, ngón trỏ chuyển động trên mặt buông lòng bát cơm ăn, phía dưới lại cởi giày, lén lút dùng đầu ngón chân và gan bàn chân cọ cọ trên bàn chân Huyên Di. Khuôn mặt của Vân Huyên như bị phỏng, cũng không nhìn đồng học Bân, tiếp tục ăn cơm cùng giống như không có chuyện gì. Cù mẫu không thể phát giác cái gì còn đang nói liên miên cận nhằn. Giờ đây mấy người bắt khẩu bên này Chi Tiểu Bân là có tiền đồ, buổi chiều bác đi ra ngoài nói chuyện phiếm cùng hàng xóm, mọi người cũng đều đàm luận sự kiện Hứa khoa trưởng kia, ai lại nhìn Vân Huyên là càng ngày càng không được, tốt nghiệp đại học kết họp cùng người mở công ty kết quả đóng cửa, giờ đây công tác không có, tích chữ cũng không, cứ như vậy xuống dưới lúc nào bác mới có thể vững cháu ngoại. Tiểu Bân, cậu cũng khuyên nhủ Huyên Di mở cái công ty gì đó một chút cũng không thực tế, con đường thực tế tìm đối tượng không phải rất tốt sao? Sao như vậy? Ai? Đồng học Bân khó xử cười, được, để cháu khuyên cô ấy, chân vừa nhấc, duỗi hướng trên đùi Huyên Di. Cụ Vân Huyên mất tự nhiên uốn éo quay thân, tay vừa có chút để xuống, dưới cái bàn Tiểu Bân dùng sức đè lại giữa hai chân nàng. Ai cùng đừng khuyên, công ty cái gì con cũng không nghĩ mở công ty gì. Thật ra con lúc trước cũng không nói nhất định phải mở công ty cùng người, chỉ là hy vọng mãnh liệt, đã như bây giờ, à con muốn mở hay không mở cũng được, tiền đã đổ hết vào cổ phiếu, ai nguyện ý theo con làm ăn. Cẳng chân đồng học Bân bị Huyên Di nắm, nhưng đầu ngón chân còn có thể động, gãi gãi từ trên xuống dưới trên quần bó sát người nàng. Cù mẫu hiển nhiên không biết hai người bọn họ hoạt động dưới cái bàn, vừa nghe, khóe miệng cười mở, cái này đúng rồi, cái này đúng rồi, nhanh tìm đối tượng, nhanh để cho mẹ ôm cháu. Cù Vân Huyên hô hấp có phần loạn, buông thông mí mắt nói, trước, chuẩn bị công tác cho tốt rồi nói sau, không cần Tiểu Bân hỗ trợ, tự mình tìm đi. Cù mẫu bĩu môi, vần làm nhà nước mới an tâm, con tự mình tìm có thể đi chỗ nào. Tư nhân, liên doanh, mẹ cũng đừng quản. Cù Vân Huyên chăm chú khép hai chân lại kẹp chán đồng học Bân, chuyện này tự mình lo liệu. Ô, tại sao mặt con đỏ? Cù mẫu nhíu mày. Phát soi hà, tới đây mẹ xem. Không có việc gì, ăn đồ hơi nóng. Đồng học Bân cũng không dám hồ đồ, nhanh rút chân từ chính giữa hai nàng chân về, đi giày. Sau đó một bên và một miếng cơm cuối cùng một bên cảm nhận dư vị mềm mại, quần bó sát người không tệ lắm, mềm mại liên tục 10 phần lực đàn hồi, cảm giác đụng vào như là trực tiếp đụng phải thịt Huyên Di, không có cảm giác ngăn cách. Ăn cơm xong, Cổ Vân Huyên nói, mẹ ăn xong rồi trở về đi, chén để con rửa. Cù mẫu ừ một tiếng, chuyện công tác này con tự nắm cho tốt, Tiểu Bân, A-di đi rồi, có rảnh đi đến nhà A-di ngồi một chút. Được, vậy bác đi chậm một chút. Đồng học Bân và Cù Vân Huyên đi tới cửa nơi đó rồi mở cửa, đưa Cù mẫu đến hành lang, đợi nàng vừa xuống lầu, Cù Vân Huyên ngay lập tức đóng cửa lại, cánh tay hung hãng đánh cho đồng học Bân một chưởng, Tiểu Sắc Lang. Không lớn không nhỏ, động chân tay với dì, mẫu thân của dì ở đàng kia, anh còn dám động em, anh. Em xem anh thật sự là tìm đánh, búp búp búp, xem anh sau này còn dám hay không, xem anh sau này còn dám hay không. Động em. Cái trừ động, này khơi dậy tình dục của đồng học Bân, Huyên Huyên, giờ đây động em được không? Nói cái gì đó, Cù Vân Huyên phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước. Không biết xấu hổ hôm nay không được. Đồng học Bân đâu đáp ứng, đi về phía trước một bước đè hai cánh tay Huyên Di lên trên cửa. Cù Vân Huyên dựa lưng vào cửa, cũng không có đường lui, lập tức tức giận giống như đến bước đường cùng. Anh là du côn, đừng làm loạn, gì còn chưa giữa chén. Ai uy, chớ có sở nơi đó. Không nên. Giờ đây trời vẫn sáng, chờ trời tối, ít nhất phải đợi trời tối. A, ban ngày không được. Đừng cởi. Anh đừng. Ai uy, anh muốn làm em tức chết phải không? Anh, đi trong phòng làm, đi vào trong phòng. Ở chỗ này người bên ngoài có thể nghe thấy. Đồng Học Bân đưa miệng lên cổ nàng, nháy mắt mấy cái, vòng qua thân thể ôm lấy nàng. Cù Vân Huyên bất sơ, dơ quy quy, a cơ, dĩ ôm lấy cổ hắn, mặt đỏ ửng, chừng mắt nhìn hắn. Ngày hôm không nên đáp ứng anh, em đã sớm biết anh như vậy, đã làm một lần sau đó sẽ không dứt, em. Tại sao em lại chiều anh như vậy, tiểu lưu manh ma dược. Đồng Học Bân ôm nàng bước nhanh vào phòng nhỏ, quăng nàng lên trên giường, đổ mồ hôi, anh có hư hỏng như vậy sao? Anh cứ nói đi. Quần bó sát người của Cù Vân Huyên bị tụt ra đến đầu gối, nhanh chóng xách lên trên, nói, ngoại trừ khi dễ em, anh còn có thể làm gì? Anh chính là tiểu bại hoại xấu đều chảy mở, mặc dù là đang mắng Đồng Học Bân, nhưng lời này từ trong miệng Huyên Di nữ nhân ôn nhu đến trong không nói ra, phong tình nhộn nhạo làm hắn không sao chống cự, rất đáng yêu. Anh đây xấu, Đồng Học Bân cởi y phục xuống, nhào tới giường, em thích thế nào? Cù Vân Huyên thở phì phì trừng trừng hắn, sau khi trầm ngâm vài giây đồng hồ, vẫn không tình nguyện chậm rãi cởi áo ra, tắt đèn đi, phủ bức màn xuống. Đợi hắn làm không sai biệt lắm, Cù Vân Huyên nắm ở trên giường hạ thấp người, dắt cánh tay kéo tu đầu giường dưới cửa tủ ra, từ bên trong lấy ra một hộp gì đó, vèo thoáng cái ném cho Đồng Học Bân, con mắt cũng không nhìn hắn, đeo cái này vào. Đồng Học Bân mê mang nắm hộp dài đầy tiếng Anh, đây là cái gì? Khuôn mặt Cù Vân Huyên đỏ hồng. Em cũng không biết. Chóng mặt, không biết mà em cho anh. Cái gì đây? Bảo anh mang. Đồng Học Bân mở cái hộp ra xem xét. A, lúc này mới chợt hiểu ra là áo mưa trong truyền thuyết, đổ mồ hôi, ban ngày em đi cửa hàng bảo vệ sức khỏe trưởng thành mua. Cù Vân Huyên có thể là nhớ ra cái gì đó, xấu hổ và giận dữ đá hắn, còn nói nữa, cũng bởi vì tiểu bại hoại anh, hôm nay dọa người quá đáng, anh không thấy ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn em quả thực. Đồng Học Bân bật cười nói, là trong lòng em có duyệt cho nên mới cảm thấy ánh mắt người ta xem em không đúng. Anh mới có duyệt, còn không phải anh làm hại. Được được, do anh được chưa? Đồng Học Bân mở cái hộp ra, hóa ra là đu dép siêu mỏng, xé toang một cái, mở ra, không có đầu mối, nhìn trái nhìn phải, khụ khụ, Huyên Di, cái này, khụ khụ, cái này dùng thế nào? Em đã dùng chưa? Em làm sao phải dùng? Tìm đánh. Anh cũng chưa dùng, a, ngó ngó bản thuyết minh, em chờ thoáng cái. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 130. Mở công ty. 2. 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút trôi qua. Nghiên cứu hơn nửa ngày, phế bỏ hai cái bao, Đồng Học Bân mới học xong phương pháp mang, thấy Cù Vân Huyên thoát quần áo không sai biệt lắm, dựa đầu vào giường nhìn mình, Đồng Học Bân cho là mình bị xem thường, cái này gọi là dọa người, bản thuyết minh ghi không rõ, quá mơ hồ, anh đây. Thấy Huyên Di liếc mình xem thường, Đồng Học Bân buồn bực, dứt khoát không giải thích, bông chốc nhào tới trên người nàng, bắt đầu nhiều lần lăn qua lăn lại. Không biết qua bao lâu, bầu trời tối đen, đại bộ phận ánh trăng bị bức màn che, trong phòng ngủ hầu như đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếng thở dốc dần dần vững vàng, không bao lâu trong bóng tối truyền ra tiếng nói mỏi mệt khàn khàn của Cù Vân Huyên, giờ đây làm buổi tối sẽ không cho phép, em đã mệt lắm rồi, nghe lời đi. Hô, buổi tối nói sau. Bút, cánh tay Đồng Học Bân bị đánh một cái, đừng không dứt. Em còn chưa có đáp ứng làm đối tượng của anh, như bây giờ là làm chuyện gì? Âm thanh dừng lại, Đồng Học Bân cảm giác được eo mình bị người ôm lấy từ phía sau. Nếu để cho mẹ của anh và mẫu thân em biết hai chúng ta thành như vậy, trong nhà còn không rối loạn. Đồng Học Bân sờ ở tay Huyên Di ôm mình, là em nghĩ phương diện xấu, loạn cái gì? Đây không phải rất tốt sao, mẹ của anh ước có con dâu hiền lành xinh đẹp như em, mẹ của em không phải cũng rất hợp ý anh sao? Anh xem chuyện này 89 phần 10. Mẹ của em là... Huyên Di không nói. Đồng Học Bân rõ ràng nàng muốn nói gì, củ mấu ngoài miệng một kiểu trong lòng một kiểu, không nói cái này, Huyên Huyên, hỏi em chuyện này. Gọi gì? Huyên Di, hỏi em chuyện này. Nói, em thật không muốn lập công ty. Không nghĩ. Thật, thật. Đồng Học Bân nở nụ cười, anh còn muốn cho em ngạc nhiên vui mừng, đưa em chút gì đó, được rồi, cái này không cần nữa. Ngạc nhiên vui mừng. Cái gì ngạc nhiên vui mừng? Quên đi, coi như anh chưa nói. Trên bụng Đồng Học Bân bị người bấm một cái, anh nói như vậy à, nói mau cái gì ngạc nhiên vui mừng. Vậy em gọi anh tôi một câu chồng yêu anh yêu, anh sẽ nói cho em biết. Anh có phải là du côn không? Không gọi tuyệt đối không gọi. Không gọi coi như xong. Một phút đồng hồ sau. Hai chữ anh yêu không được, bằng không, em kêu hai chữ phía trước. Không được. Anh không thích nói thì thôi, dù sao lại là mua cho em cái đồ trang điểm gì đó hả? Trầm mặc một hồi, Huyên Di nói. Tiểu Bân, là đồ trang điểm. Hay. Nước hoa. Là nước hoa à? Cái thương hiệu gì? Thấy hắn không nói, Cù Vân Huyên có điểm tức giận, bành bạc đánh phía sau lưng hắn mấy lần, cuối cùng do dự hồi lâu, rốt cuộc ghé vào bên tai Đồng Học Bân cấn lỗ tai hắn một cái, thở phì phì nói. Chồng yêu, anh yêu Đồng yêu Tiểu Bân yêu chết tiệt gì đó, cái này anh hài lòng chưa? Đồng Học Bân nghe được thân thể đều mềm nhũn, Tiểu Bân yêu êm tai, sau này cứ kêu như vậy. Anh tại sao không chết đi? Để cho nàng gọi một người nhỏ hơn nàng như vậy, điều này thật sự là có phần khó có thể mở miệng. Mặt Cù Vân Huyên đều nhanh đỏ lên, nói mau cái gì ngạc nhiên vui mừng. Nếu lại mò mẫm dùng tiền mua thứ quá quy gì đó, gì cầm cây chổi đánh cậu đó. Đồng Học Bân ho ho uống họng, từ trong chắn bị mồ hôi hai người thấu ẩm dính dính xuống giường, đi thẳng dép lê bật đèn thắp sáng trong phòng, thấy Huyên Di vội vàng lấy chắn che thân thể, Đồng Học Bân ha ha cười, cánh tay nắm quần áo bỏ trên mặt ghế, lấy sổ tiết kiệm từ bên trong ra. Cái sổ tiết kiệm ngân hàng công thương này và tấm chi phiêu trong ví tiền kia một thể, mấy năm trước ngân hàng công thương có cái nghiệp vụ này. Về sau bởi vì không an toàn hay cái nguyên nhân gì khác mà bị hủy bỏ, giờ đây người có chi phiêu ngân hàng công thương cũng không phải rất nhiều. Sổ tiết kiệm. Cù Vân Huyên nhất thời trừng mắt hạt châu, do quan hệ tuổi tác, lòng tự trọng của nàng vẫn tương đối mạnh, không phải nói gì có tiền sao. Sống vẫn đủ không cần tiền của cậu. Đồng Học Bân đưa sổ tiết kiệm tới, ai ra, anh cũng không nói cho em mượn tiền, em trước nhìn xem trước một chút. Cù Vân Huyên đã nắm sổ tiết kiệm quăng lên trên giường, gì không cần, cũng không xem. Em liếc mắt nhìn đi. Đồng Học Bân mở sổ tiết kiệm ra trước mắt cho nàng xem, nói. Này. Cù Vân Huyên ngó hắn, cúi đầu liếc một cách về hướng sổ tiết kiệm, lại là thu hồi ánh mắt. Xem xong rồi, được chưa? Vừa dứt lời, Cù Vân Huyên ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi soạt thoáng cái lại trừng tròng mắt một lần nữa nhìn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sổ không? 132 vạn. Đồng Học Bân một tiếng, đôi mắt trông chờ Huyên Di tán thưởng mình vài câu. Có bao nhiêu người có thể ở trong thời gian 3 tháng lợi nhuận hơn 100 vạn? Không có vài người, cho nên Đồng Học Bân rất có cảm giác thành tựu. Ai ngờ, Cù Vân Huyên chẳng những không khen hắn, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, chỉ vào cái mũi Đồng Học Bân phẫn nộ thở phì phò. Cuối cùng, Huyên Di lại xoay tay lại nắm gối đầu lên, không nói gì nhắm vào người Đồng Học Bân, bỗng chốc hạ xuống đánh trúng hắn. Anh là du côn, trước khi anh tiến vào cơ quan, em đã nói thế nào với anh? Tuyệt đối không thể thu tiền người khác. Anh làm sao lại không nghe lời em nói? Hơn 100 vạn. Anh điên rồi, em đánh chết anh. Đồng Học Bân giờ khóc giờ cười ngẩng lên đỡ tay nàng. Huyên Di, Huyên, em hãy nghe anh nói hết. Anh còn nói cái gì? Nhanh đi đem tiền trả lại, anh muốn ngồi tù à? Anh chóng mặt, đây là anh tự mình kiếm, không phải tiền nhận hối lộ, đồng học Bân không nói gì bắt lấy Huyên Di cất lời giải thích với nàng. Em cũng không nghĩ, anh là một phó chủ nhiệm phòng tổng hợp, quyền lợi một chút như vậy, ai không có việc gì hối lộ anh nhiều tiền như vậy. Người ta có bệnh à? Thấy Huyên Di kinh ngạc, đồng học Bân nói tiếp. Tiền này đi đường đứng đắn, anh chơi qua cổ phiếu một lần, may mắn một lần, còn có đánh cuộc đá, đánh cuộc trân châu. Ừ, có chứng cứ trong túi áo anh, là buổi sáng anh vừa đấu giá một chuỗi vòng cổ kim trân châu ở biển cát, vòng cổ giá trị 132 vạn. Cù Vân Huyên im lặng. Thật, đương nhiên là thật, anh lừa gạt ai cũng không dám lừa em. Cù Vân Huyên mở sổ tiết kiệm ra nhìn lại vài lần, tiền này là chuyện gì xảy ra, anh lại nói một lần cẩn thận cùng em, nhanh. Đồng học Bân hàm hồ giải thích một trận, đương nhiên tất cả đều quy kết vào vận khí. Nghe xong Cù Vân Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, anh thật là, hơn 130 vạn cứ như vậy được đến đây. Dứt lời Cù Vân Huyên cũng thật tình thay hắn cao hứng, đối giận thành vui, day đầu mũi hắn. Anh thật là có bản lĩnh, được rồi, cái này anh cũng không cần lại ở phòng cho thuê bên này, nhanh mua nhà hai phòng, phòng cho thuê không phải chỗ tốt. Ừ, 130 vạn mà nói, có thể ở bên ngoài mua hai ngôi nhà tốt một chút, khi nào thì xem nhà. Em giúp anh tham mưu. Đồng học Bân cười cười cầm lấy sổ tiết kiệm, nhẹ nhàng nhét vào trong tay Cù Vân Huyên. Huyên Di ngẩn ngơ. Làm gì? Em nói làm gì đi. Đồng học Bân vui vẻ nói. Cho em mở công ty đó. Cù Vân Huyên cười khúc khích liếc qua hắn nói. Đừng nói giỡn, tin gì thật sự lấy sổ tiết kiệm đi hay không. Đồng học Bân a một tiếng, anh nói đứng đắn, tiền này vốn chính là cho em, vừa không phải nói cho em ngạc nhiên vui mừng sao. Ừ, là cái này. Cho gì? Nghe vậy, Cù Vân Huyên khẽ giật mình, vẻo cách đã ném sổ tiết kiệm trở về, gì cũng không thể cầm sổ tiền này. Đồng học Bân càng đem sổ tiết kiệm đưa cho nàng, tại sao không thể cầm? Không phải em một mực muốn mở một công ty sao? 130 vạn hắn là đủ. Con mắt Cù Vân Huyên có phần câm động đến hồng, nhưng vẫn nói. Em cầm tiền anh là chuyện gì xảy ra? Không được. Ai ra ra, hai ta còn phân cái gì anh và em, anh đã nghĩ rồi, nhà ở không vội mà mua, đợi công ty lời ít nhiều tiền, thì mua nhà cũng không vội. Cho nên tiền này, tính ra hai người mỗi người một nửa, em làm pháp nhân đại biểu đăng ký công ty kinh doanh quản lý, tất cả sự tình đều về em, anh mượn một nửa cổ phần công ty ở phía sau chờ chia hoa hồng, như vậy được không? Đương nhiên không được, tiền đều là của anh, tại sao anh chỉ có một nửa cổ phần công ty? Anh lấy 60%. Cù Vân Huyên suy nghĩ thật lâu. Tiểu Bân, gì? Em cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, em muốn mở một công ty, nằm mộng cũng muốn, nhưng em không thể lấy tiền của anh, nếu như anh thật sự suy nghĩ vì em. Lại thật định mở một công ty, cái dạng này có thể đứng tên của em, nhưng thực tế tất cả cổ phần công ty đều là của anh, em chỉ giúp anh quản lý công ty, nếu như công ty phát triển, hàng năm anh cho em tiền công là được, nếu như phát triển không nổi. Bỏ đi, hay là thôi đi, em đối với ý nghĩ kinh doanh của mình không thể tin tưởng, tiền của anh em sợ là tiền chúng ta, là của anh, là chúng ta. Đồng học Bân nói, đừng nghĩ buôn bán lời, chỉ cần em cao hứng là được, công ty cũng thế, em thích làm cái gì chúng ta sẽ làm cái đó, không sao cả, thiệt thòi cũng không thiệt thòi, đừng áp lực quá lớn. Đồng học Bân vươn tay ôm nàng, hôn một phát lên trên trán Huyên Di, chỉ cần em cao hứng, anh cũng cao hứng. Hốc mắt của Vân Huyên có phần ẩm ướt, cũng chầm chậm ôm hắn, vì sao đối với gì tốt như vậy? Yêu em quá. Đây là một hơn trăm vạn đó, anh cứ như vậy tùy tiện cho em, làm cái gì cũng không quản. Buôn bán lời cũng không quan tâm. Ha ha, anh cần gì lừa em đã muốn làm sự nghiệp của mình, chúng ta tự mình làm. Cù Vân Huyên ôm hắn càng chặt hơn, cảm ơn, cái ngạc nhiên vui mừng này thật sự quá lớn, em cũng. Đồng học Bân nói. Nói thật, Em cho anh ngạc nhiên vui mừng mới lớn, anh nằm mơ cũng không nghĩ đến có thể có một ngày cùng em trên giường. Ba câu đã không nghiêm chỉnh, Cù Vân Huyên lườm hắn một cái, em chính là đang kích động, em động cách đột nhiên toát ra câu thấp kém như vậy. Lại tìm đánh phải không? Đồng học Bân đổ mồ hôi, trên giường là thấp kém. Cực kỳ thấp kém. À, nói chuyện khác đi. Đồng học Bân cắn tay Cù Vân Huyên tựa ở đầu giường, cầm sổ tiết kiệm trong tay cười cười nói chiến vọng tương lai, thật đúng là cực kỳ giống miệng em bé. Cuối cùng, sự tình công ty, Cù Vân Huyên quyết định cẩn thận khảo sát một phen rồi mới lựa chọn, ví dụ như làm cái gì, kinh thành có ai làm hay chưa, những thứ này đều không xác định được. Phương diện cổ phần công ty cũng vậy, mặc kệ đồng học Bân nói như thế nào Huyên Di cũng không muốn. Về sau thật sự không có cách nào, đồng học Bân thì không hề nói ra, dù sao hai người bọn họ giờ đây tuy hai mà một, còn phân cổ phần công ty là tiền của ai nữa, vợ chồng son hợp lực làm công ty càng ngày càng lớn mới là chuyện đứng đắn. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 131. Trở về cơ quan. Ngày hôm sau, sự tình mở công ty toàn bộ giao cho dì Huyên đi làm, đồng học Bân không định nhúng tay. Buổi sáng dậy tỉ mỉ thay đồ, hắn liền thần thái bay bông ngồi xe đi vào phân cục thành Tây. Tối hôm qua nhận được điện thoại của Từ Yến phó cục trưởng, ngày nghi của mình kết thúc, đồng học Bân bên này vừa vặn bận rộn xong. Vô luận là trên mặt cảm tình cơ, u, nơ, e, tốt trên tiền tài cũng được đều có một cái điểm rồi. Trong lòng của hắn cũng đang nhớ thương cấp bậc phó khoa của mình, nên thăng quan rồi. Trong đại viện đơn vị, đồng học Bân cười ha hả cùng các đồng nghiệp chào hỏi, nhưng mà lại là trên mặt cười lòng không cười. Đồng chủ nhiệm ngài đã tới. Đồng chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành, còn chưa chúc mừng ngài quan phục nguyên chức. Đồng chủ nhiệm. Khí sắc ca, hơ, o, nơ, e, tồi, buổi tối có thì giờ rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Vô luận là khoa viên hay là lãnh đạo có chút cấp bậc nhỏ đều thay đổi trước trận thái độ giống như trong ôn thần cực kỳ nhiệt tình cùng đồng học Bân chào hỏi. Trải qua nhiều chuyện lớn như vậy, phân cuộc trên dưới ai còn không biết tiểu đồng chủ nhiệm là ai? Đội viên cứu hỏa, không khó khăn gì không thể, không gì không làm được. Ôn thần tiểu đồng, thần nhân đồng chủ nhiệm biệt hiệu rất nhiều, nhưng vô luận là yêu mến đồng học Bân cũng tốt, chướng mắt đồng học Bân cũng được, lại không có ai sẽ nghi ngờ bản lĩnh của tiểu đồng chủ nhiệm nữa, không nói cái khác, liền nói tuần trước vụ án oanh động kinh thành cơ quan quốc an tham ô nhận hối lộ, bất kể là không phải tiểu đồng chủ nhiệm vật ngã Chu Quốc An, nhưng cuối cùng kết quả là tiểu đồng chủ nhiệm còn có thể bóng bày ở lại công tác. Mà cùng hắn có mâu thuẫn Chu Quốc An cùng Quách Thuận Kiệt cũng rốt cuộc không về được. Đây là cái gì? Đây là bản lĩnh. Đây là cái gì? Đây là năng lực. Phòng tổng hợp. Đàm Lệ Mai cùng Thung Từ tại trước máy photo mắt đi mày lại. Quách Phàn Vi chán đến chết nhìn trần nhà ngẩn người. Thường Quyên mân mê đô trang điểm tại hướng trên khuôn mặt đánh đến. Lão Nghiêm uống trà thoải mái nhàn nhã đọc báo chí. Bình thường lãnh đạo nếu thấy khoa viên văn phòng mình đều bộ dạng này không có gấp gấp cảm giác bộ dáng lãn công lười biếng, nhất định phải phát một trận tính tình. Nhưng mà đồng học Bân cũng rất thích cái loại không khí thoải mái này, đánh đánh giết giết vài ngày cùng nên bình tĩnh một chút. Tại cửa ra vào quan sát một lát, đồng học Bân đằng hắng đi vào, cười nói. Đều bận rộn nhỉ? Là đủ bận rộn. Mấy người đều không ngoại lệ đều bị dọa cho nhảy dựng. Thường Quyên vội vội vàng vàng đem đồ trang diêm đẩy đến trong ngăn kéo. Quách Phàn Vi vội vàng vọt cái đứng lên. Tôi đi châm trà cho ngài. Đồng chủ nhiệm, ngài đã kết thúc ngày nghỉ. Đúng vậy, hôm nay chính thức đi làm. Đồng học Bân hoàn toàn không muốn làm cái uy nghiêm lãnh đạo gì. Hắn vẫn cảm giác mình thích hợp hòa mình cùng quần chúng. Sau khi nhìn Đàm Lệ Mai cùng Tôn Tráng, đồng học Bân liền cười nói. Tiểu Đàm, tiểu Tôn, hai người không phải đều xác định quan hệ yêu đương rồi sao? Tại sao cùng đều ở văn phòng? Chính trị chỗ đầu kia chưa an bài cho cương vị mới. Rời đi cơ quan những ngày này Đồng Học Bân cũng rất bận rộn, cho nên một mực không chú ý nghe phán cuộc chuyện bên này, chỉ là nghe nói thay đổi một cục trưởng mới cùng lên một ủy viên đảng ủy mới. Đàm Lệ Mai thấy tất cả mọi người đang nhìn hai người bọn họ, trên mặt có chút đỏ. E hèm, thời gian gần đây trong cục không phải đủ chuyện sao, nhân viên thiểu khá lớn, liền tạm thời không điều chúng ta, Lý Khánh chủ nhiệm nói muốn qua vài ngày nói sau. Đồng Học Bân suy nghĩ cùng phải, Chu Quốc An chuyện này liên quan ra không ít người, vài khoa viên, vài lãnh đạo tầng dưới, nhân thủ xác thực khan hiếm. Nghĩ gì nghĩ lại. Đồng Học Bân liền âm thầm nhắc nhở chính mình một câu, chuyện này chọc phải không ít người, ngàn vạn phải hạ thấp bản thân, cũng may chỉ là một bộ phận người truyền là chứng cứ chính mình làm cho đến Chu Quốc An, nhưng đại bộ phận người hẳn là không tin, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, nếu không phó khoa của mình sẽ không bao giờ, ai dám trọng dụng một tên thuộc hạ đã từng làm rơi qua lãnh đạo. Mà ngay cả Từ Yến Tổng Thủ Kiệt cái loại đi đầu này trong lòng có ruột không? Hừ, suy nghĩ một chút thật đúng là căng, Trang May Từ Yến trên kinh tế cũng có vấn đề, chính mình cho dù giúp nàng lật đổ Chu Quốc An, Từ Yến trong lòng cũng phải có cách nghĩ khác. Chuyện này khiến cho Đồng Học Bân hơi thành thục một chút. Ừ, sau này không thể lại xúc động như vậy, cho dù gặp lại được loại sự tình như Chu Quốc An này. Mình cùng phải lén lút dùng bác duy trì, lại gửi thư nặc danh báo, tuyệt không thể để cho người biết là mình làm. Phải tỉnh táo, phải nép mình, không thể xúc động. Cùng các khoa viên hàn huyên trong chốc lát, Đồng Học Bân liên xoay người trở về phòng làm việc của mình. Cái bàn vẫn là cái bàn, máy tính vẫn là máy tính, đồ đạc Quách Thuận Kiệt lưu lại đã toàn bộ bị mang đi, vật phẩm của mình trước kia bị ném tới bên ngoài cùng một lần nữa đã trở lại. Nhìn văn phòng sạch sẽ, Đồng Học Bân cảm khái ngàn vạn, nhưng ngày này thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, phập phòng thoải mái, có thể một lần nữa lây lại căn phòng này thật sự là không dễ dàng. Cộc cộc cộc, Quách Phàn Vi bưng cái chén gõ cưa vào phòng trên mặt vẻ tươi cười. Đồng chủ nhiệm, cái chén cho ngài. Đồng Học Bân khẽ gật đầu. Văn phòng cũng là cậu thu dọn. Vâng, đồ của Quách Thuận Kiệt tôi đều cho ra ngoài, cái bàn cái ghế cùng lau qua cho ngài vài lần, cam đoan không có bẩn. Đồng Học Bân vừa nghe trong lòng tự nhủ, tên Quách Phàn Vi này thật đúng là một nhân tài, chính mình vừa còn cảm thấy bị Quách Thuận Kiệt ngồi cái ghế cùng cái bàn có chút không được tự nhiên, nhìn một cái, người ta liên sớm lau cho mình xong rồi, còn lau vài lần, nói cái khác, tên Quách Phàn Vi này chính là so với người khác biết vuốt mông ngựa. Không tồi, ừ, không tồi. Quách Phàn Vi vẻ tươi cười càng đậm. Đồng chủ nhiệm, ngài còn có cái gì phân phó? Đồng Học Bân vỗ vỗ bả vai hắn. Phàn Vĩ, đến, ngồi xuống nói cho tôi một chút tình huống đơn vị mấy ngày tôi nghi ngơi. Vâng, Quách Phàn Vi chờ Đồng Học Bân ngồi xuống, mình mới cẩn thận ngồi vào trên mặt ghế, thắng sông lưng nói. Phòng tổng hợp thời gian gần đây một mực bận rộn, trưởng phòng Lý dặn dò. Đồng Học Bân khoát tay chặn lại. Không phải cách này. Quách Phàn Vi liền hiểu, đem thanh âm giảm thấp xuống một chút. Ban lãnh đạo phán cuộc có biến động, theo thì cục chính trị bộ mới điều tới một người tên Vương Kiệt đảm nhiệm ủy viên đảng ủy, phó chính ủy. Tôi còn chưa tiếp xúc qua, cái khác cũng không biết. Ừ. Tân nhậm phán cuộc trưởng tên Trân An Quốc, Trân cuộc trưởng là từ Bộ Công an xuống, nghe nói vốn làm qua trinh sát hình sự, là lão công an, người rất hiền hòa, cảm giác rất dễ dàng tiếp xúc. Ừ, Trân cuộc trưởng khi đi tới còn từ Bộ Công an mang người, tên Nghiêm Lỗi tạm giữ chức ở phòng tổng hợp, giờ đây coi như là thư ký của Trân cuộc trưởng. Hai cái lãnh đạo tất cả đều là nhảy dù. Nhìn ra được trên mặt đối với ban lãnh đạo phán cuộc thành Tây có bất mãn rất lớn. Lại đại khái sau khi hỏi một sổ tình huống, Đồng Học Bân mới bảo Quách Phàn Vi trở về, hỏi chút ít, cái này chỉ là tùy tiện hiểu biết một chút. Đồng Học Bân còn chưa có tư cách tham dự đen đấu tranh thượng tầng, hắn giờ đây lo lắng chính là làm đem phó khoa một mực thực thực nắm trong tay so với cái gì đều mạnh hơn. Văn phòng của Từ Yến. Đồng Học Bân bày ra khuôn mặt tươi cười gõ cửa vào. Từ cục, tôi tới báo danh. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 131. Trở về cơ quan. 2. Đang cúi đầu xem văn kiện, Từ Yến ngẩng đầu ngó ngó hắn, nở nụ cười một cái. Nghỉ ngơi thế nào? Nếu trước kia, đồng học Bân khẳng định phải làm ra vẻ mặt trịnh trọng trả lời, nhưng trải qua một chuyện Chu Quốc An đồng tâm hiệp lực, quan hệ đồng học Bân đã cùng Từ Yến lại tiến vào một bước dài, nói chuyện cùng tùy ý một chút. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, nghỉ ngơi rất tốt, ha ha, còn đi tỉnh Giang Chiết chơi một vòng. Nói đến đây, đồng học Bân đột nhiên trong lòng kêu một tiếng, ta trí tuệ chính trị của mình vẫn không cao, tại sao không mang cho Từ Yến một chút đặc sản trở về. Nhưng mà loại vật này không dễ đưa đến đơn vị, quốc an gia thuộc viện cũng không nên mang theo đô vào. Từ Yến hiền hòa nói, nghỉ ngơi tốt là được, thu thập một chút tâm tư làm việc cho tốt đi, phòng tổng hợp thật là không rời bỏ cậu. Đồng học Bân khiêm tốn nói, tôi cũng không có bao nhiêu năng lực, cũng chỉ có khí lực cánh tay, chỉ có từ cục có phân phó, ngài chỉ chỗ nào tôi đánh chỗ đó, muốn há miệng muốn quan, nhưng mà lại không thể quá trực tiếp. Đồng học Bân dứt khoát tỏ thái độ. Từ Yến cười cười trong lòng tự nhủ, ngươi nếu không có năng lực, toàn bộ phân cục trên dưới còn ai có năng lực. Trên bàn chuông điện thoại vang lên, Từ Yến liền khoát tay chặn lại, trở về công tác đi, dừng chút. Nàng lại cười bỏ thêm câu, cậu đấy, biểu hiện cho tốt một chút. Vâng, đồng học Bân nghe rõ, biểu hiện nhiều là vì để phó khoa đánh làm nền. Chờ trở lại phòng tổng hợp, đồng học Bân liền kiểm đủ sức mạnh chuẩn bị trắng trợn biểu hiện một phen, vừa vặn lúc này nhận được điện thoại của Dương Nhất Trung phó cục trưởng, nói muốn vài phần đồ. Đồng học Bân vừa nghe, liền gọi Đàm Lệ Mai đem vài phần văn kiện in xong, muốn nhanh nhất đưa đi cho Dương Nhất Trung. Lúc này bên ngoài đi tới một người, khoảng 30 tuổi, sống mũi cao, mắt to, còn rất anh tuấn. Đồng học Bân chưa thấy qua người này, hồ nghi liếc hắn một cái. Ai ngờ người nọ không nói hai lời liền hướng cách hắn gần nhất đồng học Bân vây tay. Cậu tới một chút, giúp tôi lấy chút đồ. Đồng học Bân sững sờ trong lòng tự nhủ, ngươi là ai, thế nào A Miêu A Cẩu cùng dám chỉ huy ta. Phân cục trên dưới nào có người như vậy. Nhưng nghĩ đến người ta có thể thật là có chút việc, bằng không có chuyện không chính mình lo liệu làm sao dám đến phòng tổng hợp gọi người. Có thể sai khiển phòng tổng hợp đều là lãnh đạo, cho nên đồng học Bân không dám chậm trễ, liền quay đầu đối với Quách Phàn Vi nói. Phàn Vi cậu đi đi. Nghiêm Lỗi khẽ giật mình, ta đang gọi ngươi, ngươi giao cho người khác tính có ý tứ gì? Lập tức có chút tức giận. Quách Phàn Vi thấy thế, vội vàng dạo bước đi tới. Nghiêm thư ký, tôi giúp ngài lấy đồ, đồng chủ nhiệm, tôi đi ra ngoài một chút, hắn chẳng khác gì là đem hai người đều giới thiệu cho đối phương. Đồng học Bân nháy mắt mấy cái, Nghiêm thư ký. Chân cục trưởng mới tới từ bộ công an mang người xuống. Nghiêm Lỗi cùng nhìn hắn, đồng chủ nhiệm. Chủ nhiệm phòng tổng hợp không phải Lý Khánh. Hắn là phó chủ nhiệm. Tại sao hai ngày này chưa thấy qua? Nhưng mà sau khi biết đồng học Bân là phó chủ nhiệm, Nghiêm Lỗi mới hiểu được hắn tại sao phải đem chuyện mình nhờ vả này giao cho người khác. Nhưng hiểu thì hiểu, Nghiêm Lỗi khí vẫn không thuận, đen phân cuộc hai ngày này, bởi vì là một cánh tay chân cục trưởng, chính mình nửa cái thư ký cùng được cho rằng người tâm phúc, đừng nói một tên phó chủ nhiệm phòng tổng hợp, chính là chủ nhiệm phòng chính trị thay hắn cùng xe khách khí gọi một tiếng Nghiêm thư ký, tại sao đến ngươi chỗ này ta liền không sai được. Nghiêm Lỗi tạm giữ chức nại phòng tổng hợp, mặc dù không có đảm nhiệm chức vụ lãnh dạo, nhưng là cấp phó khoa hàng thật giá thật, hắn tự nhận là mình lãnh đạo của đồng học Bân, thêm vào hắn là thư ký của chân cục trưởng, sau lưng đại biểu một cánh tay, có lẽ hắn chỉ huy không được. Thế là Nghiêm Lỗi yêu nguyên không lộ ra chút biểu tình nào nhìn đồng học Bân, lặp lại một lần. Cậu xuống theo tôi dọn chút đồ. Con mẹ ngươi nha, nghĩ ngươi là ai vậy? Vừa nghe lời này, đồng học Bân thoáng cách liền giận. Hắn biết Nghiêm Lỗi là một tay thư ký, nhưng lấy đồ loại sự tình này chẳng lẽ còn cần chính hắn một phó chủ nhiệm đích thân đi một chuyến. Đi vui vẻ lao động chân tay cho ngươi. cái này con mẹ nó cũng không phải làm việc cho chân cục trưởng, hơn nữa để cho đồng học bân không chịu được nhất là Quách Phàn Vi cũng nói cho ngươi biết ta là phó chủ nhiệm, ngươi vậy mà con không cho khoa viên khác đi làm mà càng muốn bảo ta cái lãnh đạo này đi lấy đồ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là cố tình đang ở trước mặt tất cả thuộc đánh vào mặt ta. Đồng học bân nửa giờ trước còn nhiều lần tự nói với mình tỉnh táo phải thu mình, nhưng chuyện không cho mình mặt mũi như vậy này đồng học bân lại không có cách nào khác tỉnh táo. Nếu chính mình thật nhịn, vậy sau này mình ở trước mặt thuộc hạ còn có cái uy gì tín? Lãnh đạo cần chính là một cái mặt mũi. Phàn Vi, đồng học bân nói. Cậu đi giúp đỡ Nghiêm thư ký thêm chút cố gắng. Vâng, Quách Phàn Vi lập tức đáp ứng. Bộ công an nghe dọa người, nhưng Nghiêm Lỗi chỉ là cùng tầng dưới chót nhất của văn phòng, giờ đây vừa hưởng thụ đến khoái cảm quyền lực mang đến, hắn thật có điểm bành trướng, nhưng Nghiêm Lỗi không cho rằng mình làm có vấn đề gì, những vật kia xác thực là chân cục trưởng không dùng đến, hắn một người lấy không được, cho nên mới tiện đường đến phòng tổng hợp gọi người, cách này bằng với là làm việc cho chân cục trưởng. Nhưng nhìn bộ dáng đồng học bân thờ ơ, sắc mặt Nghiêm Lỗi hơi đổi, đối với hắn dùng sức gật gật đầu, ý tứ giống như là ta nhớ kỹ ngươi, sau đó quay đầu liền rời phòng tổng hợp. Bị người nâng hai ngày, Nghiêm Lỗi lần đầu đụng phải cái đinh, hắn xem như đem đồng học bân cho hận lên. Là thứ gì? Đồng học bân hừ một tiếng. Bọn người Đàm Lệ Mai cùng Thường Quyên cũng cảm thấy tên Nghiêm thư ký này làm được có chút quá mức. Chính mình những người này không gọi, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, dơ, làm gì vậy, hết lần này tới lần khác bảo lãnh đạo chúng ta đi chuyên đồ cho ngươi. Đây không phải cố ý bới lông tìm vết. Cửa ra vào có hai người phong tài vụ đi ngang qua, vừa vặn mắt thấy quá trình xung đột của tiểu đồng chủ nhiệm cùng Nghiêm thư ký. Hai người liếc nhau, một người trong đó thấp giọng cười khổ nói. Nghiêm thư ký mới tới, thật đúng là tình huống nào cũng không biết, ngươi nói ngươi chọc tiểu đồng chủ nhiệm làm gì vậy, đây không phải ăn no không có chuyện gì sao? Người khác nói nhỏ, nghiêm thư ký đại biểu lại là chân cục trưởng, tiểu đồng chủ nhiệm cũng là, không để cho nghiêm thư ký mặt mũi, thế nào cũng phải cho mặt mũi. Hắc hắc, ngươi đã quên sự tình tuần lễ trước. Người nọ kinh ngạc, giật mình vỗ vỗ ức. Cũng đúng, chuyện chống đổi này tiểu đồng chủ nhiệm đều trải qua, hắn không để cho ai mặt mũi cũng không kỳ quái. Tên nghiêm thư ký kia thời gian gần đây cũng là quá bành trướng một chút, cho dù đại biểu cho thủ trưởng, nhưng ngươi cũng không thể mặt mũi ai cũng không cho, không phải ca bậc thang có thể tùy tiện dâm. Ví dụ như tiểu đồng chủ nhiệm Quách Thuận Kiệt dẫm hắn, kết quả Quách Thuận Kiệt giờ đây bị khai trừ danh sách nhân viên công vụ. Chu Quốc An dẫm hắn, kết quả Chu Quốc An bây giờ còn không biết đang ngồi trong cái nhà tù nào. Nghiêm đại thư ký, ngươi ít nhất nghe sự tình tiểu đồng chủ nhiệm trước kia trải qua cái gì chứ? Tiểu đồng chủ nhiệm cùng nghiêm thư ký thời gian gần đây đang thỉnh nôi lên mâu thuẫn, chuyện này chuyên gia phạm vi nhỏ. Rất nhiều người đều đang xem chuyện cười. Theo đạo lý mà nói, sau lưng nơ, sơ, hơ, y, e, mơ thư ký có chân cục trưởng, năng lượng của hắn nếu so với một cái phó chủ nhiệm nhỏ phe phái Từ Yến mạnh hơn rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác chính là kỳ quái như vậy. Tuyệt đại đa số mọi người không có xem trò cười của đồng học bân, ngược lại là đang nhìn trò cười của nghiêm thư ký. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 132. Phó khoa. 10 giờ bắt đầu, đồng học bân lầu trên lầu dưới chạy khắp chỗ, thái độ công tác cái này gọi là một cái tích cực, chẳng nhùng tự mình đi chỗ cơ yếu đưa văn kiện, còn đích thân viết cho hai lãnh đạo một bài phát biểu cùng một bản báo cáo. Đương nhiên, một sổ chuyện nhỏ đồng học bân chắc chắn sẽ không buông tư thái đi làm, những cái kia đều có các khoa viên phòng tổng hợp đi xử lý. Có thể làm hậu cân chân chạy cho đồng học bân đều là một sổ lãnh đạo cấp trên khác. Giữa trưa, đồng học bân từ nhà ăn ăn cơm đã trở về. Trong phòng tổng hợp, Thường Quyên lập tức ném tới một nụ cười quyền rũ. Đồng chủ nhiệm, từ cục T, dơ, u, o, nơ, gơ, dơ, vừa điện thoại tới tìm ngài có việc. biết rồi, Đồng Học Bân xoay người lại đi ra ngoài, đi lên lầu đi vào văn phòng Từ Yến. Từ trường phòng, ngài tìm tôi. Cậu đó, vừa trở về đi làm liền không cho tôi yên tĩnh thế nào. Nghe nói cùng Nghiêm thư ký nơi lên xung đột. Nếu như sự tình người khác, mọi người sợ không truyền nhanh như vậy, không có nhiều người biết như vậy. Nhiều lắm thì trong mấy cái vòng tròn nhỏ top 5 top 3 nghị luận một chút, nhưng tiểu đồng chủ nhiệm là ai? Đó là nhân vật truyền phán của Kỳ Thành Tây. Nghiêm thư ký là ai? Đó là thán tín chân cục trưởng, cho nên chuyện này mới nhanh chóng như thể mọi người đều biết. Đồng Học Bân vừa nghe, đầu tiên là buồn bực Từ Yến làm sao biết, sau đó liền vội nghiêm túc. Từ cục, tôi là người như thế nào ngài còn không biết? Tôi cẩn trọng duy trì công tác, một lòng đều nhào vào trên hậu cần, chưa bao giờ chủ động gây chuyện. Nói xong lời này Đồng Học Bân có chút đỏ mặt, một lòng nhào vào trên công tác lời này thật sự quá. Nhưng mà không chủ động gây chuyện xác thực là tác phong của Đồng Học Bân, hắn từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Lần này là Nghiêm lỗi hơi quá đáng, ngài bình luận phân xử cho, tôi đang từ phòng tổng hợp bố trí nhiệm vụ cho vài khoa viên, hắc, Nghiêm lỗi lại la ở, vừa vào đen đã kêu tôi đi chuyên đồ cho hắn, tôi gọi Quách Phàn Vi cùng hắn đi, hắn còn không chịu chết sống điểm tên tôi muốn tôi đi, một chút mặt mũi cũng không cho tôi. Ngài nói tôi có thể đi sao? Tôi nếu là đi mà nói mất không chỉ là mặt mũi của tôi cùng đem mặt ngài làm cho mất sạch. Vào cơ quan hơn 3 tháng trí tuệ chính trị tuy không đề cao quá nhiều, nhưng tài ăn nói của Đồng Học Bân ngược lại tỉnh tiến một chút. Cậu à cậu, chân cục trưởng sai làm việc cũng không chỉ huy được cậu sao? Nếu thật sự là chân cục trưởng chuyện này cũng được. Nhưng Nghiêm lỗi nói là để cho tôi giúp hắn lấy đồ, hắn chính là xẻ ra hồ làm cờ lớn. Từ Yên bất đắc dĩ lắc đầu, cậu tính tình cách này, phải sửa sửa. Nghiêm thư ký là người cũ theo chân cục trưởng rất nhiều năm, hắn ở trước mặt chân cục trưởng nói chuyện rất có phân lượng, hiểu chưa? Hiểu. Đồng Học Bân đương nhiên biết Nghiêm lỗi nếu là cùng trước mặt chân An Quốc lệch miệng, chân cục trưởng không chừng sẽ đối với chính mình có cái nhìn, nhưng hắn thật sự nuốt không trôi cơn tức này. Thấy tiểu đồng cái dạng kia liền biết hắn vẫn không hiểu, Từ Yến nôi lên một nụ cười khổ, cũng không nhiều lời kéo ra ngăn kéo vươn tay thò vào, lấy ra tới một túi da nhỏ thịt một tiếng đặt ở trên bàn, nghe thanh âm bên trong, giống như đựng vài chùm cái chìa khóa. Xuống phòng của chân cục trưởng, tôi bảo người thu dọn sạch sẽ, cái chìa khóa cậu đưa qua cho chân cục trưởng đi. Từ Yến muốn trước tiên cho Đồng Học Bân lưu lại cho chân cục trưởng một ấn tượng tốt, làm cái nền tốt làm đề. Đồng Học Bân liền kích động. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Từ Yến bị hắn trêu chọc nở nụ cười. Ha ha, đưa cái chìa khóa cậu nếu cũng không hoàn thành nhiệm vụ, vậy cậu sớm cuốn gói về nhà đi. Đồng Học Bân xấu hổ cười cười, nắm lên túi giấy ra. Từ cục tôi đi. Văn phòng cục trưởng. Phía sau bàn làm việc ngồi một người trung niên hơn 40 tuổi, tóc húi cua, người rất tinh thần, trong ánh mắt nhu hòa lộ ra một cô tư vị khôn khéo. Còn có 20 mấy phút mới đến giờ làm việc buổi chiều, Trân An Quốc cúi đầu dùng bút máy nắn nót viết thư, trên mặt không quá nhiều lời nói dài dòng, đơn giản nói chút điều động công tác thời gian gần đây của mình. Thư là viết cho vợ trước của Trân An Quốc, trước kia lúc hắn còn đang huyện cục làm trinh sát hình sự vợ cùng hắn ly hôn, Trân An Quốc biết là chính mình công tác bận quá sơ sót gia đình. Cho nên sau khi ly hôn, một mực trong lòng còn nhớ kỹ vợ hắn, mỗi tuần đều viết một phong thư cho vợ trước, mặc dù vợ trước sẽ không mỗi phong thư đều trả lời, nhưng nhớ tình cũ Trân An Quốc vẫn là kiên trì 10 năm như vậy. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa. Trân An Quốc buông bút máy ngáng đầu. Mời vào. Vẻ mặt kính cần Đồng Học Bân đi tới, đóng cửa kỳ. Trân cục trưởng. Trân An Quốc nhìn hắn. Hiền lành nở nụ cười một cái. Đồng chủ nhiệm phòng tổng hợp à? Ha ha, ngồi đi, ngồi xuống nói. Hắn chưa thấy qua chân nhân Đồng Học Bân, cũng chưa nghe nói qua sự tích chói lọi của hắn. Chỉ là ngày đầu tiên đến phân cục, Trân An Quốc bảo Nghiêm lỗi chụp ảnh cho hắn tất cả chức vụ lãnh đạo phán cục. Nhớ kỹ sau này lại nhất nhất dò sổ chỗ ngồi, đây là thói quen lưu lại thời hắn tại công an cơ quan làm trinh sát hình sự. Đồng học Bân khẽ giật mình, không ngờ Trân An Quốc thật đúng là nhận biết mình, bỗng chốc đã cảm thấy thân thể nhẹ nhàng một chút, lại không dám làm càn ngồi xuống. Cảm ơn Trân Cục, tôi chính là được từ cục trưởng phân phó đưa chìa khóa cho ngài. Phòng ở gia thuộc viện, đã quét sạch sẽ, buổi chiều có thể vào ở. Quả nhiên như Quách Phàn Vi nói như vậy, tên mới tới này rất dễ nói chuyện, không làm bộ, so với Chu Quốc An lão già kia mạnh hơn nhiều. Ừ, chính là không quá biết nhìn người, làm sao tìm được tên thư ký Nghiêm Lỗi không có ánh mắt như vậy. Trân An Quốc cười đem cái chìa khóa cất kỹ, nhìn về phía đồng học Bân nói. Phòng tổng hợp công tác vất vả à? Đồng học Bân thẳng tắp sống lưng nói. Không khổ cực, chúng tôi chính là vì lãnh đạo làm tốt công tác hậu cần, ngày ngày trăm ngàn chuyện, đó mới là vất vả. Chúng ta cùng ngày có thể so sánh hay sao? Đột nhiên cân nhang qua mùi vị, tên chân cuộc trưởng này khẩu âm giống như. Đồng học Bân nháy nháy con mắt, đánh bảo nói. Chân cuộc trưởng, tôi mạo muội hỏi một câu, nhà cũ ngày cũng là phần châu thị. Chân An Quốc xứng sờ. Đúng vậy. Ai uy, vậy cùng khéo. Đồng học Bân trèo cái giao tinh này. Nhà cũ của tôi cùng Phần Châu, huyện Duyên Đài Hội Điền Hương. Trân An Quốc thoáng cái vui vẻ, trong lòng tự nhủ ngươi một ngụm giọng ba kinh chính tông không thể chính tông hơn chỗ nào có một chút khâu âm Phần Châu. Nhưng vẫn là vui tươi hớn hở nói. Vậy cũng đủ khéo, tiểu đồng hương, đến đây, ngồi xuống chúng ta trò chuyện. Huyện Duyên Đài ta cũng đã mấy năm không đi, giờ đây tình trạng an ninh thế nào? Người ta một tay đã để cho mình hai lần ngồi, lần đầu tiên có thể lý giải làm người ta là nói khách khí, lần thứ hai lại nói như vậy. Đồng học Bân nếu không ngồi đó chính là không thức thời, vội vàng được yêu mà sợ ngồi ở trên mặt ghê thiếu nửa cách mông cùng Trân An Quốc nói chuyện. Đồng học Bân là người kinh thành. Sinh trưởng ở địa phương trải qua người kinh thành, nhưng mà nhà bà ngoại là phân châu thì, nói nhà cụ đồng học Bân cũng là phân châu đương nhiên không tính là sai. Trân An Quốc đối với đồng học Bân nhiệt tình như vậy không phải bởi vì hắn là đồng hương. Thứ nhất Trân An Quốc chính là cái tính tình này. Thứ hai phòng tổng hợp cái loại ngành này bởi vì nguyên nhân chức vụ hắn tiếp xúc lãnh đạo rất nhiều, sự tình tiếp xúc cũng rất nhiều, cho nên mới tới Trân An Quốc muốn nhiều từ trong miệng hắn hiểu biết một sổ tình huống phân cục để đến sau này dễ triển khai công tác. Ước chừng hàn huyên 6-7 phút. Từ trong văn phòng trưởng phòng đi tới, đồng học Bân trong lòng cái này thoải mái, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt có thể cùng Trân cuộc trưởng trò chuyện nhiều lời như vậy. Ừ, chính mình hẳn là cho Trân cuộc trưởng lưu lại ấn tượng tương đối không tồi, xem ra đề cập phó khoa chuyện này nắm chắc. Nhưng vừa đi chưa được hai bước, đồng học Bân liền thấy được Nghiêm Lỗi cuối hành lang đi tới. Ôm vài cái cặp văn kiên bước chân Nghiêm Lỗi có chút dừng lại, nghiêng qua đồng học Bân một cái. Lạnh lùng nện bước tiến độ tiếp tục đi về phía trước, giống như trong mắt hoàn toàn giống như không có đồng học Bân người này. Nghiêm Lỗi cũng xác thực không đem đồng học Bân cho là cái gì, một phó chủ nhiệm nhỏ ngay cả cấp phó khoa đều chưa nói tới mà thôi. Món nợ Nghiêm Lỗi đã nhớ kỹ cho hắn, hắn không ngại tại thời cơ thích hợp cho đồng học Bân một cái hung hăng dạy dỗ. Nhưng mà bây giờ còn chưa được, bởi vì Trân cuộc trưởng tại ngày đầu tiên cố ý sẵn dò qua hắn, bảo Nghiêm Lỗi nghe nhiều nói ít trước đem thế cuộc quan sát rõ ràng nói sau. Đồng học Bân trong lòng khè hừ hừ, xem ngươi trước kia sẽ không có qua cái thực quyền gì, giờ đây cá mặn xoay người mà bắt đầu kiêu ngạo đi lên. Cái trò vui gì mới cho ngươi tên thư ký lỗ mũi ở trên đỉnh đầu. Nếu cho ngươi cái quan khoa trưởng chủ nhiệm ngươi còn không điên rồi. Hơn nữa, phân cục dựa theo quy định cũng là không cho phép có thư ký chuyên trách, ngươi nhiều lắm là xem là tên nhân viên thông tin mà thôi. Trở lại phòng tổng hợp, đồng học Bân thu thập tâm tình một chút, cũng lười tức giận với Nghiêm Lỗi. Nắm bắt phó khoa đây mới là chuyện cần gấp nhất. Một buổi chiều, đồng học Bân tiếp tục chạy trước chạy sau bận rộn công tác. Đem tinh thần phấn chấn bồng bột của mình biểu hiện ra cho tất cả lãnh đạo, để cho mọi người xem đến chính mình hài lòng một mặt, nhìn mình tích cực một mặt, hy vọng có thể nhanh chóng tiêu trừ sự kiện Chu Quốc An lần kia mang đến ảnh hưởng mặt trái cho mình. Phòng chính trị, khoa cán bộ, phòng tài vụ, phòng hồ sơ, ban thanh tra kỷ luật. Lãnh đạo ngành nào có nhiệm vụ, bóng dáng đồng học Bân sẽ xuất hiện ở nơi đó, sau đó dùng 10 phần 10 thái độ cùng nhiệt tình xong công việc sự tình lãnh đạo dặn dò xuống. Mặc dù một chút chuyện nhỏ đồng học Bân cũng sẽ cực kỳ để bụng, tỉ mỉ, nhận thức chăm chú, tranh thủ không ra một điểm sai lầm. Nhìn tinh thần tiểu đồng chủ nhiệm tỏa sáng như thế mà trạng thái lại sức chiến đấu 10 phần, tất cả mọi người không rõ là làm sao vậy, chẳng lẽ có cái chức vụ lãnh đạo ghê trông gì? Tiểu đồng chủ nhiệm đây là đang tranh thủ. Không phải, hắn không phải mới đề bạt làm phó chủ nhiệm, mới vào trưởng đảng tiến tu thế nào lại muốn thăng quan. Chóng mặt tiểu đồng chủ nhiệm, lòng cầu tiến cũng quá mạnh. Nghĩ tới đây, mọi người hai mặt không nói gì, nêu nhắc lại là ngươi, cái tốc độ thăng quan này cũng không phải ngồi tên lửa, đó là đang ngồi phi thuyền vũ tri không có nhanh như ngươi vậy. Nhưng mà, mặc dù bao nhiêu người cũng không cho rằng tiểu đồng chủ nhiệm sẽ lại được liên tục đề bạt, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng ca, hơ, o, nơ, a được, tại trên người tiểu đồng chủ nhiệm. Thật đúng là không có chuyện gì là không thể, bằng không vì sao lại có cái ngoại hiệu. Không gì không làm được, này. Từ Yến liếc hắn một cái, đưa tay chỉ xuống cái ghế trước mặt. Đồng học Bân cung kính ngồi lên. Có cái nhiệm vụ gì ngài nói? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 133. Một cái hắc trạng. Sáng sớm ngày thứ hai. Từ Yến đang chuẩn bị đi lên lầu phòng làm việc của mình, vừa vặn gặp Trân An Quốc cùng đường. Trân cục trưởng, Từ Yến cười cười, thả chậm bước chán bộ tận lực sát bên người Trân An Quốc. Phòng ở ngài cảm thấy vẫn ổn chứ? Cần mua sắm tôi bảo người đều mua sắm chuẩn bị tốt, nếu là có cái gì thiếu thốn tôi lại bảo người qua, ha ha. Gia thuộc viện phán cục chúng ta chính là đã hơi lâu chút trước kia lúc Diêm cục trưởng tại nhiệm hướng lên trên đánh qua mấy lần văn bản báo cáo, nhưng mà đều không phê, chỉ là sửa qua mấy lần hành lang mà thôi. Trân An Quốc mỉm cười. Nơi. Từ cục trưởng hao tâm tổn trí, phòng ở rất tốt, so với chỗ ở trước kia của tôi cũng tốt hơn nhiều. Từ Yến như trước bảo trì trạng thái chậm hơn Trân An Quốc nửa bước. Ngài hài lòng là được. Trân An Quốc bắt được một cái chi tiết này trong lòng khê nhúc nhích. Chờ đến văn phòng Từ Yến tầng kia, Từ Yến lại không quẹo vào. Trân cục trưởng đột nhiên nhớ tới chuyện này. Trân An Quốc nhìn nàng. Đi phòng làm việc của tôi nói chuyện. Được. Lẽ ra tại trước khi lãnh đạo đến thư ký nghiêm lỗi cần phải thu dọn sạch sẽ văn phòng lãnh đạo. Nhưng mà nghiêm lôi dù sao không phải thư ký thật, Trân An Quốc ngại quy củ cũng không có đem cái chìa khóa văn phòng giao cho nghiêm lỗi, thêm vào quan an cái loại ngành tính cơ mặt tương đối mạnh này, loại vấn đề này xử lý càng hẳn là nên cẩn thận, cho nên hai ngày này nghiêm lỗi chỉ là cung kính dựng ở bên ngoài phòng làm việc chờ thắng đên lãnh đạo cầm cái chìa khóa mở cửa, nghiêm lỗi mới có thể đi vào lau cái bàn quét rác. Hôm nay đương nhiên không giống. Nghiêm lỗi thấy Từ Yến cùng đi, sau khi lên tiếng chào hỏi rồi trở về phòng tổng hợp, biết lãnh đạo là có chuyện cần bàn. Vào văn phòng Trân An Quốc liền cười ha hả kêu Từ Yến ngồi xuống. Sau khi tùy tiện hàn huyên vài câu chủ đề trên công tác không đau không ngứa, chốt máy nước uống đun nóng mở cạch một tiếng. Thấy thế, Từ Yến rất tự nhiên đi qua cầm lấy một cái chén giấy duy nhất. Rót chén nước cười muốn đưa tới trên bàn Trân An Quốc. Trân An Quốc cũng không còn quá thoái thác. Hắn biết phe phái Từ Yến tại phân cục sức ảnh hưởng không nhỏ. Không đợi cô buông cái chén liền vươn tay từ giữa không trung nhận lấy. Ha ha, từ trường phòng rót nước cho tôi lại là được yêu mà sợ. Nên vậy, ngày trước khi đến thì cuộc đối với công tác phân cục thành Tây có chút ý kiến. Ha ha, chúng tôi đều ngóng trông tại dơ u. V, Q, Q, O, I, sự dẫn dắt của ngài đem thành tích trong cuộc nhanh chóng đi lên, ngài giờ đây lại là người chủ cho của chúng tôi. Từ Yến sau khi rót hết nước cho hắn, lại lấy ra một cái ly giấy rất tùy ý rót một chén cho mình cũng uống. Buông tư thái đích thân rót nước cho Trân An Quốc, Hành động này rõ ràng có bày ra không biết xấu hổ, lại rót một chén cho chính mình, lại để cho tư thái không có rơi xuống đến quá mức. Từ Yến mỗi một cái động tác đều cũng có hàm nghĩa của nó. Từ Yến một phen biểu hiện chân An Quốc nhìn ở trong mắt, biết đối phương có thể là có ý tứ đầu nhập vào. Nhưng mà chân An Quốc lại không có cực lực hoan nghênh, hắn vừa tới phân cuộc ba ngày còn chưa biết tình huống, cho nên đắn do thoáng cái ngữ khí cùng vẻ tươi cười, làm ra một bộ thái độ trong cẩn thận mang theo một chút tiêu nhận. Từ cuộc trường cô vừa nói như vậy tôi áp lực lại lớn đó, tăng lên thành tích cần chúng ta cùng cố gắng. Không thoát khỏi cô cái cuộc trưởng này, thời gian tìm nơi nương tựa, phương thức tìm nơi nương tựa, tìm độ mạnh yếu nơi nương tựa, những điều này là có chú ý, mà Từ Yến bày ra cái độ mạnh này hiển nhiên không đủ lớn, thể là chân An Quốc cùng dùng độ mạnh tương tự tỏ vẻ có chút hoan nghênh. Một buổi không có dinh dưỡng gì nói xuống, Từ Yến cùng chân An Quốc cùng thu hoạch không nhỏ, nói chuyện cực kỳ đầu cơ. Đây là một cái bắt đầu tốt đẹp, sau này đường còn dài mà. Cuối cùng, Từ Yến cảm thấy không khí cũng không tệ lắm, sau khi suy nghĩ một chút, liền ném ra ngoài sự tình Đồng Học Bân làm phép thử. Chân cục trưởng tiểu đồng chủ nhiệm phòng tổng hợp chúng tôi ngài gặp qua rồi. Tiểu tử này năng lực công tác rất mạnh, nhiệt tình công tác rất cao, đồng chí như vậy hẳn là nên được trọng dụng, tôi nghĩ có phải là đem cấp bậc hắn nâng lên phó khoa. Tư liệu của Đồng Học Bân trong nháy mắt hiên hiện tại trong ấp. Chân An Quốc nhăn mày, không rõ ràng Từ Yến ra cái này là có ý gì. Đồng chủ nhiệm, ngày hôm qua tên tiểu đồng hương kia, hắn giống như ngay cả nhân viên công vụ thử việc còn không có qua. Cất lên phó chủ nhiệm cũng đã rất miên cường, tại sao Từ Yến vừa muốn cất nhắc hắn? Qua một lần suy nghĩ, Chân An Quốc không có quả quyết cự tuyệt, hắn không thể làm lạnh lòng Từ Yến, dù sao người ta là có ý tứ đâu nhập vào. Đồng chủ nhiệm tôi ngày hôm qua gặp qua, cái đồng chí này trên công tác xác thực rất cẩn thận, rất dụng tâm, nhưng mà quá trẻ tuổi một chút, tư lịch không đủ. Từ Yến cười nói, nếu như tư lịch là chỉ thành tích công tác mà nói, ta cho rằng tiểu đồng tư lịch đã rất đủ rồi, hắn là chỉ đến phán cuộc không đến 4 tháng, nhưng tiểu đồng 4 tháng có thể so sánh thành tích rất nhiều người 4 năm làm ra còn nhiều hơn. Từ Yến biết Chân An Quốc không tin, cũng biết hắn có thể chưa từng nghe qua sự tích tiểu đồng chủ nhiệm, thể là liền đem vài món sự tình Đồng Học Bân trải qua nhất nhất kê lại một lần. Có lần, văn phòng chủ nhiệm phòng tổng hợp cháy rất lớn, cái bàn cái ghế máy tính có thể đốt đều đốt rồi, nhưng bên trong còn có vài phần văn kiện quan trọng là nhất định phải đoạt ra, dưới loại tình huống đó ai còn dám xông vào bên trong. Đó là chịu chết. Nhưng tiểu đồng chủ nhiệm xông đi vào. Trận đấu bóng đá thời khắc mấu chốt thần kỳ loại biến ra thuốc hen xuyến cùng thuốc bệnh tim, Từ Yến đều nói rồi. Chân An Quốc càng nghe càng cảm thấy hứng thú, càng nghe càng có ý tứ, trong lòng tự nhủ phản cuộc thành Tây còn có cái loại thân nhan này. Thế nào giống như là đang xem tiểu thuyết. Thực sự có chuyện như vậy. Chân An Quốc tin tưởng Từ Yến không cần phải ở trên mặt này bịa chuyện, cũng biết cô nói tám phân là thật, nhưng dù sao không có tận mang nhìn thấy, trong lòng Chân An Quốc vẫn là nửa tin nửa ngờ. Chờ nghe xong, hắn ha ha cười nói, tiểu đồng chủ nhiệm thật đúng là làm không ít thành tích. Từ Yến tiếp lời hắn nói, đúng vậy, công tác phòng tổng hợp chính là vì lãnh đạo sắp xếp lo giải khó khăn, tại trên một diêm này không có ai có thể so với tiểu đồng chủ nhiệm càng xứng chức, tuy trẻ tuổi một chút, nhưng mà chính vì trẻ tuổi như thế, ta cảm thấy được mới càng có cần nâng đỡ duy trì, chúng ta cần dựng ra một cái tấm gương, có năng lực công tác gai càng tốt, có năng lực suốt ngày lăn lộn. Vậy, cái này cũng có trợ giúp không khí làm việc phân cục sau này, hơn nữa tiểu đồng chủ nhiệm cùng qua lớp huấn luyện cán bộ trưởng đảng cai khoa, cái phó khoa này cũng là chuyện sớm muộn. Chân An Quốc từ chối cho ý kiến cười một cái. Từ Yến biết hắn không có khả năng đơn giản vỗ bàn, nói vài câu bên cạnh, nàng đứng dậy cáo từ rời đi. Loại chuyện để bạt phó khoa này chỉ dựa vào Từ Yến một người cố gắng hiển nhiên không đủ, ít nhất phải một tay hai tay trong đó một người định phương hướng mới được. Chính ủy Trình Hải Mai nơi đó, Từ Từ Yến cùng nàng quan hệ bình thường, hơn nữa lúc trước để Bạc Tiểu Đồng làm phó chủ nhiệm, vẫn là phó chính ủy Trình Hải Mai quăng phiếu chống, muốn cho nàng định ra Tiểu Đồng phó khoa 8 phân không thực tế, vậy cũng chỉ có Trân An Quốc, chỉ cần Trân cục trưởng gật đầu thì sẽ không có cái trở ngại khác. Tiểu Đồng khẳng định thuận thuận lợi lợi nâng lên phó khoa, giờ đây mấu chốt chính là thái độ của Trân An Quốc. Trở lại văn phòng, Từ Yến gọi điện thoại gọi Đồng Học Bân tới. Từ cục, ngài tìm tôi. Tiểu Đồng, chuyện đề bạt cậu tôi vừa rồi cùng Trân cục trưởng bàn bạc qua, thái độ của Trân cục trưởng còn chưa rõ ràng, vẫn câu nói kia, cậu những ngày này tận lực biểu hiện một chút, làm ra một chút thành tích, tôi lại cùng trước mặt Trân cục trưởng đem cậu khoa đến bầu trời, lúc này đừng để xảy ra vấn đề, đừng cho tôi mất mặt. Vâng, ngài yên tâm, cảm ơn từ cục tài bồi. Đồng Học Bân trong lòng vui vẻ, mình và Trân cục trưởng nói chuyện cũng không tệ lắm, hắn cửa đó hẳn là vấn đề không lớn. Cùng lúc đó, văn phòng cục trưởng, Nghiêm Lỗi cầm một cái rẻ lau nhà ở phòng ngoài lau nhiều lần. Trân An Quốc ngồi ở trên ghế ra ký một phần văn kiện, Nghiêm Lỗi mới từ phòng thông tin lấy ra, đột nhiên buông bút nhìn thoáng qua Nghiêm Lỗi. Tiểu Nghiêm, hoàn cảnh ở đây so với bộ công an thế nào? Có quen không? Nghiêm Lỗi liền đặt rẻ lau nhà xuống, Nghiêm nói. Quen, chỉ cần đi theo ngài, đi đâu tôi cùng quen. Trân An Quốc ha ha cười. Vốn là muốn cho cậu ở chỗ nghe bộ tôi luyện vài năm tâm tính, sau đó liên giúp cậu hoạt động lên cơ sở làm cái phó cục trưởng công an huyện, nhưng mà cái này thay đổi quá đột ngột. Ngay cả tôi cũng không có nghĩ đến, liền đem cậu cứng ngang kéo tới, ha ha, trong lòng không hận tôi chứ. Nghiêm Lỗi chặn lại nói, thật không có, tôi hy vọng đi theo ngài học bản lĩnh. Trân An Quốc ừ một tiếng, chờ chút đi, chờ điều kiện thành thục để cậu xuống dưới rèn luyện. Nghiêm Lỗi đương nhiên hy vọng có thể đến cơ sở làm cái phó cục trưởng thực quyền, vậy cũng so với cái thư ký này to hơn nhiều. Hơn nữa cái này loại ngành quốc an tính giới hạn rất lớn, con đường làm quan đường đi rất chật vật, cùng cục công an cũng không có cách so sánh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngoài miệng lại không thể nói như vậy, riêng đúng mực y Nghiêm Lỗi vẫn là năm trang. Đúng rồi, Trân An Quốc nhớ tới sự kiện vừa rồi kia. Cậu biết Tiểu Đồng chủ nhiệm phòng tổng hợp. Nghiêm Lỗi ngẩn người, còn tưởng rằng Trân An Quốc nghe nói cái gì, vội nói. Trân cục trưởng, là hắn. Từ cục trưởng vừa rồi tới cùng tôi bàn bạc thoáng cái chuyện Tiểu Đồng chủ nhiệm, nàng muốn đề bạt Tiểu Đồng phó khoa. Trân An Quốc thật đúng là không quyết định chú ý, lại hỏi. Tôi muốn nghe một chút cách nhìn của cậu, nghe nói Tiểu Đồng này rất có năng lực. Đề bạt phó khoa. Nghiêm Lỗi kinh ngạc, sau khi chú ý thoáng cái sắc mặt Trân An Quốc, trong lòng của hắn ôm hận nói. Trân cục trưởng, Tiểu Đồng người này tôi ngày hôm qua tiếp xúc qua, tôi còn rất trẻ, mới 23 tuổi chính là phó chủ nhiệm, thế nào còn có thể đề bạt phó khoa? Cái này không phù hợp quy định. Hắn phía dưới thật đúng là đã điều tra thoáng cái lý lịch Đồng Học Bân, biết hắn là nhân viên công vụ vừa tốt nghiệp đại học, cái tư lịch gì cũng không có. Từ cục trưởng là muốn đặc biệt đề bạt hắn, muốn nhận cái điển hình, cậu thấy thế nào? Nghiêm Lỗi còn muốn sau này tìm cơ hội gõ Đồng Học Bân một cái, giờ đây xem xét cơ hội tới, nào còn có thể do dự. Không dối gạt ngài, tôi ngày hôm qua vì chuyện của ngài đi phòng tổng hợp tìm đồng chủ nhiệm hỗ trợ, bảo hắn giúp đỡ lấy chút đồ, cái này vốn là phòng tổng hợp phải làm, ai ngờ hắn cũng không đáp ứng, tôi kêu hắn hai lần cũng không tới. Giống như ngài lây đồ cho ngài mất thân phận của hắn, quá không quen, quá không có cái nhìn đại cục. Hắn là không đem ngài để vào mắt, loại người này sao có thể đề bạt. Hắn có chút cắt câu lấy nghĩa cùng ngắt đầu bỏ đuôi, đem sự thật bóp méo một chút. Trân An Quốc vừa nghe, ngược lại nở nụ cười. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải làm lớn lên. Nghiêm Lỗi kiên trì nói. Mặt mũi ngài không phải việc nhỏ. Được rồi. Tôi biết Trân An Quốc biết Nghiêm Lỗi có thể cùng Tiểu Đồng chủ nhiệm náo loạn chút ít không thoải mái, cho nên trên lời nói dân theo chút bất công ở riêng này, làm lãnh đạo hắn vẫn rất anh minh, cũng không quá nghe một phía. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 134. Gọi tiểu đồng chủ nhiệm đến đây đi. Chiều hôm đó, Trần An Quốc còn đang lo lắng sự tình Đồng Học Vân, do dự nên bán Từ Yến một cái mặt mũi hay không. Xanh xanh xanh, xanh xanh xanh, điện thoại trên bàn công tác rồn dập vang lên. Trần An Quốc cầm lên vừa nghe, đầu đối diện kia liền giết tới một cái thanh âm phân nổ, đem Trần An Quốc cũng cho nghe sưởng son. Phân cục thành Tây lại là phân cục thành Tây, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hả? Tôi muốn nghe một chút các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một bên Nghiêm Lỗi cùng nghe thấy được tiếng hô trong điện thoại, biến sắc, đây là ai? Dám cùng Trần cục trưởng hò hét. Trần An Quốc ngẩn ra, lập tức nghe ra là ai, trên mặt Nghiêm nói. Tường cục trưởng, xảy ra chuyện gì? Nghiêm Lỗi giật nảy mình, Tường cục trưởng. Chẳng lẽ là tên Tường cục trưởng kia? Đây là làm sao rồi? Điện thoại Tường cục trưởng tại sao trực tiếp đánh tới văn phòng Trần cục trưởng? 5 phút đồng hồ sau, Đồng Học Bân đang tại văn phòng nhỏ của mình lo lắng cùng đợi tin tức phó khoa, hắn cảm thấy Trần An Quốc hẳn sẽ đồng ý hay không, nhưng trong lòng cùng thật sự không yên, chính hắn một phó khoa này Từ Yến đã đồng ý, 8 phân là không có vấn đề, nhưng mưu cho là một cái thời gian, một vòng trong đề bạt phó khoa cũng là cái này, một năm 2 năm đề bạt phó khoa cũng là cái này, nhưng cách biệt trong đó lại là một trời. Đồng Học Bân dĩ nhiên muốn một vòng. Không tốt nhất hôm nay có thể đề bạt, cho nên hắn mới lo được lo mất lo lắng phát sốt. Tiếng đập cửa vang lên, Đàm Lệ Mai đột nhiên vào. Bân tử chủ nhiệm. Đồng Học Bân nhìn không được cười lên một tiếng. Được rồi, lại không người ngoài, đừng xưng hô như vậy chẳng ra cái gì cả, gọi Bân tử là được. Đàm Lệ Mai dứt khoát nói. Bân tử, trong cuộc khả năng đã xảy ra chuyện, ta vừa nghe nói Trần cục trưởng đột nhiên triệu tập bọn từ cục trưởng cùng các lãnh đạo các phòng đi mở hội nghị khẩn cấp, giống như xảy ra chuyện lớn gì, không khí rất khàn trương, hội nghị khẩn cấp, cái này tại phân cục thành Tây lại là không thường đến, trừ khi có cái chuyện đặc biệt khẩn cấp gì. Đồng Học Bân ngẩn ra, tình huống nào? Chính mình vừa còn đang ở trên làm việc, tại sao không có nghe nói? Tôi đây cũng không biết, tôi vừa nghe xong một lỗ tai liền vội báo cáo với ngài. Đồng Học Bân nhăn mày, như vậy cô bảo Phàn Vi đi nghe ngóng trở về nói cho tôi biết, mấu chốt chính trị đề bạt Đồng Học Bân, động thái trên mặt trung quy cần nắm trao một chút. Lệ Mai lính nhiệm vụ rời đi. Quách Phàn Vi cùng nhân mạch phán cuộc không ít, hiệu suất làm việc rất cao, chỉ chốc lát sau nhanh tiên bước văn phòng Đồng Học Bân. Đồng chủ nhiệm, hỏi rõ ràng rồi, mở hội nghị khẩn cấp là vì bắt nhầm người. Phòng tổng hợp, phòng chính trị, phòng tài vụ. Bản thanh tra kỷ luật một ít ngành đều là thuộc về ngành hành chính, chỉ tham dự công tác nội vụ, cũng không xử lý rối loạn vụ án bên ngoài có uy hiếp với an toàn nước nhà. Ngành phụ trách xử lý những sự tình này tại phân cục trong chỉ có một cái phòng thông tin, đương nhiên chính thức một ít án lớn không thể bày ở bên ngoài cũng không về phòng thông tin trông nom, đó là sự tình thị cục cùng cơ quan quốc an cao một bậc, phòng thông tin xử lý án tương đối nhỏ hơn nhiều, ví dụ như ngươi mỗi ngày cầm camera tại bên ngoài tòa nhà khu chính phủ chụp ảnh khu chính phủ, ví dụ như ngươi cùng bên ngoài phát biểu một sổ cách ngôn luận phản động gì. Nhìn về phía trên cùng các chức quyền bộ công an hơi có giao nhau, nhưng trên thực tế đây là công tác của phòng thông tin. Đồng Học Bân chớp chớp con mắt, không quá rõ ràng. Nói kỹ một chút, do cuộc xảy ra chuyện gì? Quách Phàn Vi thở dốc một hơi nói. Tôi cũng là vừa nghe người ta nói, ngài biết lúc trước trên Internet có một đám người đang phát tán lời đồn động đất. Buổi sáng phòng thông tin nhận được tin tức. Hình như có người tại một quán cà phê nhìn thấy một người đàn ông dùng máy tính phát tán tin tức động đất. Sau đó phòng thông tin liền đi bắt người, đối phương khả năng có chút phản kháng cùng nhân viên cảnh sát phòng thông tin Quang An đã xảy ra chút tiếp xúc cơ thể, làm bị thương người hiểm nghi. Nhưng vừa điều tra máy tính của hắn thì mới phát hiện trên ghi chép của QQ trang quả thật có hình ảnh, so với hình ảnh lời đồn trận động đất không khác lắm, bối cảnh tự thể đều rất giống, nhưng nội dung văn tự không phải cái kia, văn tự chỉ là cho thấy không phải người này phát đi, cùng chỉ là hình ảnh lừa gạt người này nhận được. Bắt nhầm người. Dù sao cơ quan quốc an dựa vào là nhân viên tình báo cung cấp tin tức, không phải con đường chính quy đạt được, cho nên độ chân thật cùng tính chuẩn xác của tin tức đương nhiên không cách nào cùng công an cơ quan cùng viện kiểm sát bên kia dùng trình tự bình thường đạt được tin tức tính chuẩn xác cao. Đồng học Bân cũng biết, phòng thông tin không thiểu bắt lầm người qua, nhưng bắt sai thì thả ra, đánh người liền đem tiền thuốc men bồi thường cho người ta. Chân cục trưởng sao phải khẩn trương như vậy? Quách Phàn Vi nhìn ra tiểu đồng chủ nhiệm nghi hoặc, vội cất lời giải thích. Nhưng phòng thông tin đánh không phải người thường, là một người cùng cơ quan chúng ta có dính dấp. Cái bối cảnh gì? Quách Phàn Vi cúi xuống gật đầu một cái, hạ giọng nói. Cha người bị đánh nọ hình như cùng cục trưởng quốc an thủ đô là thân thích, cụ thể cái thân thích gì tôi cũng không biết, nhưng bọn hắn đều họ tưởng quan hệ hẳn là rất gần. Đồng học Bân kinh ngạc, quốc an thị cục, Tường cục trưởng. Đây là nước lớn xông vào miếu Long Vương. Giờ đây Tường cục trưởng thị cục giống như giận dữ, đang muốn phân cục thành Tây, chúng ta cho hắn một lời giải thích tại sao người quốc an ngược lại đem gia thuộc quốc an bắt lại. Quách Phàn Vi nói. Cho nên chân cục trưởng mới mở hội nghị khẩn cấp, muốn thương lượng chuyện này rốt cuộc giải quyết như thế nào, rốt cuộc do ai gánh trách nhiệm. Rốt cuộc thế nào dẹp yên lửa giận của Tường cục trưởng, ngài cùng biết phòng chúng ta tuần lễ trước vụ án tham ô nhận hối lộ thì cục đã đối với phân cục chúng ta có cái nhìn, giờ đây lại làm ra cái sự kiện u long như vậy, đây là đổ thêm dầu vào lửa. Đồng học Bân có thể tính rõ ràng rồi, trách không được chân an quốc cùng lãnh đạo khác phản ứng lớn như vậy, chuyện này xác thực rất nghiêm trọng. Đối lại suy nghĩ một chút. Nếu như là mẹ của mình bị người phân cục của mình bắt lại, đánh cho chính mình còn không phải giận điên lên. Người quá ác tâm không oán được Tưởng cục trưởng người ta giận dữ. Không bao lâu, sự tình liền tại trong đại viện cơ quan bàn luận sôi nổi lên. Tất cả mọi người vô cùng cảm khái, phân cục thành Tây năm nay sợ là một năm nhiều tai nạn, tại sao tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tưởng cục trưởng thị cục lại quản lý hội nghị đảng ủy thị cục. Lãnh đạo phân cuộc bổ nhiệm điều động hắn đồng đồng mồm mép có thể làm thỏa đáng, ai có thể gánh được lửa giận của Tưởng cục trưởng. Lần này sợ là lại muốn có người xuống đài. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 134. Gọi tiểu đồng chủ nhiệm đến đây đi. 2. Bên kia. Văn phòng cục trưởng. Chân An Quốc ngay cả phòng họp đều không có thời gian đi, trực tiếp đem lãnh đạo tương quan gọi vào phòng làm việc của mình mở hội nghị khẩn cấp. Chuyện này khiến cho Chân An Quốc cực kỳ bị động, lúc hắn nhận được điện thoại của Tường cục trưởng vẫn không rõ tình huống, chờ sau khi bị Tường cục trưởng bên kia đổ ập xuống răn dạy một trận mới đại khái biết chuyện gì xảy ra. Là Chân An Quốc buổi trưa ký phản văn kiện phòng thông tin truyền đạt xảy ra vấn đề, chẳng những bắt lâm người, còn đem người thần thị cuộc bắt. Cái này đã không phải là tại đánh người, cái này là ở vẻ mặt, đánh thị cuộc một cái tát. Bị thương có nặng không? Chân cuộc trưởng không kịp nói cái gì nhiều lời, trực tiếp chạy chủ đề. Một phó trưởng phòng phòng thông tin nói. Không nặng, khóe mắt có chút máu ứ đọng, trên cổ tay có chút sưng. Không làm bị thương xương cốt. Chân An Quốc gật gật đầu. Nhân viên cảnh sát đánh người đâu? Phó trưởng phòng phòng thông tin thở dài. Tại phòng làm việc của tôi. Nghiêm Lỗi đứng phía sau chân cục trưởng, trong lòng cùng đang vì chân cục trưởng kêu oan. Vừa tới phân cục vài ngày gặp phải cái chuyện xui xẻo như vậy quá xui xẻo rồi. Giản trưởng phòng phòng thông tin hôm nay mặc thân đồng phục cảnh sát quốc an rất chính quy, là người trung niên khoảng 40 tuổi, rất khỏe mạnh. Giản trưởng phòng phòng thông tin này từ trước đến nay rất ít cùng lầu chính phân cuộc lộ mặt, hiển nhiên là người trách nhiệm sự kiện lần này. Thấy chân cục trưởng có ý tứ muốn truy cứu trách nhiệm, hắn lập tức mở miệng nói. Chân cục trưởng, tình báo loại này vốn chính là mơ mơ hồ hồ, không có khả năng mỗi lần đều 100% chuẩn xác, ra sự tính như vậy là ai cũng không mong muốn nhìn thấy. Chúng ta lần này xử lý sự tình là có một chút không ổn, nhưng mà là đối phương động thủ trước, hắn. Trần An Quốc nghe được mùi vị không đúng, ngắt lời nói. Bây giờ là thương lượng giải quyết vấn đề như thế nào, không phải trốn tránh trách nhiệm. Tường cục trưởng thì cục đang trên đường đi bệnh viện thăm người bị thương, không có thời gian để cho chúng ta cùng ở đây thảo luận. Trần An Quốc nói nhanh nhìn về phía Từ Yến cùng giản trưởng phòng phòng thông tin. Như vậy đi, từ cục trưởng cùng giản trưởng phòng phòng thông tin theo tôi cùng đi bệnh viện, xử lý nhân viên tương quan như thế nào chúng ta trên đường thảo luận. Hội nghị khẩn cấp cực kỳ nhanh, chỉ cần 4-5 phút. Sau đó vài lãnh đạo liền vội vàng ngồi trên xe hướng bệnh viện tiến đến, tuy thương thế của người bị thương không nặng, nhưng thái độ tất yếu là cần phải làm ra, bôi vì này không phải gia thuộc người bên ngoài, mà là gia thuộc tường cục trưởng. Đứng trong hành lang đồng học bân qua thủy tinh xuyên thấu thay được đi bộ dáng những người lãnh đạo vội vàng mà biết sự tình cực kỳ cức người nhân viên cảnh sát. Ai biết tường cục trưởng là cái cách nghĩ gì, có thể tiếp tục lấy chuyện này làm ra văn chương hay không? Có thể tóm chặt chuyện này không tha hay không? Bệnh viện Tuyên Vũ. Xe bọn người Trần An Quốc vào bãi đỗ xe bệnh viện. Mấy người vừa mới xuống xe chuẩn bị vào cửa, khóe mắt phó trưởng phòng phòng thông tin bỗng chốc đã nhìn thấy xa xa chạy tới xe tường cục trưởng. Bọn nơ, gơ, u, v, quy, quy, quy, quy, o, y, Trần An Quốc cũng bất trai vào bệnh viện, chạy nhanh đuổi theo xe nghênh đón. Lái xe của tường cục trưởng không biết có phải được chỉ thị hay không, căn bản là không ngừng xe. Sát mây người Từ Yến Trần An Quốc chạy nhanh qua đô ở một cái vị trí trông xa xa. Trần An Quốc đó là một chút bực bội cũng không có, trong lòng đau khổ cười, lại hướng về phương hướng kia bước nhanh đi đến. Cửa xe mở, từ trên xe bước xuống một người trung niên hơn 50 tuổi, vóc dáng không cao, nhưng khí thế cực đủ, đúng là tường cục trưởng thị cục. Rất nhiều người cùng biết tường cục trưởng lại thật ra là người rất ưu tính, thích tranh chữ thư pháp, thích trông hoa cỏ, là người cực chú trọng tu thân dưỡng tính, không dễ dàng nổi giận. Nhưng hôm nay tường cục trưởng lại là trơ khuôn mặt con ma lạnh lùng nhìn Trần An Quốc đi tới, một bộ dáng cơn tức chính vượng. Không trách tường cục trưởng tức giận, chính cháu mình gặp tai bay vạ gió, chẳng những bị người đánh, còn bị người quốc an của mình đánh, điều này làm mặt cho hắn đặt chỗ nào. Tường cục trưởng Trần An Quốc trên xe đã cùng vài lãnh đạo khác thương lượng xong xuôi, đi lên liền nói. Sự tình lần này là chúng ta công tác thất trách, thật sự xin lỗi, để cho gia thuộc ngài bị sợ hãi. Ừ, tôi cam đoan sau này trở về nhất định nghiêm trị người trách nhiệm tương quan, nhất là hai nhân viên cảnh sát cùng gia thuộc ngài có xung đột tay chân, phải nghiêm túc xử lý. Tường cục trưởng nhìn chằm chằm vào con mắt Trần An Quốc nói. Mất bò mới lo làm chuồng, sớm đi làm đi. Trần An Quốc nói. Cam đoan sẽ không còn có loại chuyện này xảy ra. Tường cục trưởng hừ một tiếng, không nói nữa, quay đầu liền hướng bệnh viện đi. Bọn người Trần An Quốc còn muốn cùng nhau đi thăm người bị thương thuận tiện hòa hoãn một chút quan hệ, ai ngờ tường cục trưởng lại đột nhiên quay đầu lại. Đều cùng chờ chỗ này, mấy người Trần An Quốc giản trưởng phòng liền dừng bước, đưa ma nhìn tường cục trưởng cùng lái xe của hắn vào bệnh viện. Bên ngoài, Từ Yến lo buồn nặng nề nói. Tường cục trưởng rất tức giận, chỉ sợ. Tất cả mọi người từ trên thái độ tường cục trưởng đã nhìn ra chuyện này chỉ sợ sẽ không tốt. Chỉ là xử lý hai nhân viên cảnh sát quốc an sợ là phân lượng không đủ. Nhưng ban lãnh đạo phân cục thành Tây vừa điều chỉnh qua hai lần, rốt cuộc không chịu được rằng co. Nếu là thật truy cửu xuông, tường cục trưởng sẽ lấy ai khai đao? Phó cục trưởng dân đội. Giản trưởng phòng phòng thông tin. Phó cục trưởng phân công quản lý. Ảnh hưởng vậy thì quá lớn rồi, nhất là ảnh hưởng đối với Trần An Quốc. Nhận chức không vài ngày quy, cơ tội thì cục Trần An Quốc vốn còn muốn tại hệ thống quốc an đại triển một phen thủ cước, thời gian sau này rất không dễ sống qua rồi. Ai, làm sao lại vừa khéo bắt thân thích tường cục trưởng như vậy? Cái này hắn gọi là chuyện gì? Từ Yến mấy lãnh đạo liền tại cửa bệnh viện đứng yên, một bước địa phương đều không dám động. Phó trưởng phòng phòng thông tin không thể nghi ngờ là một người nóng vội nhất, Hắn hầu như khẳng định là một người phải bị truy cứu trách nhiệm, cho nên hắn xoa xoa tay lo lắng suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên trong đầu nhớ lại một cái tên người, cái tên tại thời gian 3 tháng gần đây đã cùng phân cục thành Tây không người không biết không người không hiểu, nếu như hắn đến mà nói. Phó trưởng phòng phòng thông tin giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đối với Từ Yến nói. Từ trường phòng tiểu đồng chủ nhiệm còn chưa có tan tầm à? Bảo hắn đến đây đi. Từ Yến nhíu mày. Giản trưởng phòng phòng thông tin không thường đến lầu chính phân cục hiển nhiên cũng nghe qua sự tích thân kỳ của tiểu đồng chủ nhiệm, khẽ giật mình qua, hắn cũng đồng ý nói. Dù sao giờ đây cũng không có chiêu gì, bảo đồng chủ nhiệm thử xem đi, xem có thể cứu hỏa hay không. Bên cạnh Nghiêm Lỗi đều nghe ngơ rồi, có ý tứ gì? Gọi hắn đến làm gì? Tại sao vài lãnh đạo giống như đều rất tín nhiệm thằng cha đồng học bên kia? Hắn không phải là chủ nhiệm một phòng tổng hợp sao? Cái tên vẫn là phó này có tư cách gì, tại sao nhiều lãnh đạo như vậy trong miệng nhắc tới? Nghiêm Lỗi bị lời vài lãnh đạo khiến cho có chút khiếp sợ. Hắn giờ đây mới phát hiện ra mình giống như phạm vào một sai lầm, đồng học bên này giống như không phải phó chủ nhiệm bình thường. Trần An Quốc cũng không tin tưởng mấy người mình đều không giải quyết được nan để tiểu đồng chủ nhiệm lại có thể cho hóa giải. Nhưng vừa nghĩ tới Từ Yến cùng chính mình nói qua tiểu đồng những sự tích kia, vừa nghĩ tới câu có khó khăn tìm tiểu đồng kia, Trần An Quốc đã nghĩ chữa ngựa chết trở thành ngựa sống, thử thì thử đi. Từ Yến là không muốn để đồng học bân đến, không phải không tin tưởng năng lực hắn, mà là không muốn làm cho hắn tranh nước đục lần này. Chuyện này vốn cùng phòng tổng hợp thì không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng thấy đến Trần An Quốc cùng đôi với mình gật gật đầu, Từ Yến liền không có cách cười khổ cầm lấy điện thoại đi xa một chút, bấm điện thoại phòng tổng hợp. Alo tiểu đồng, cậu bây giờ đến bệnh viện Tuyên Vũ một chuyến. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 135, cứu hỏa viên ra trận. Sau khi nhận được điện thoại của Từ Yến, đồng học Vân thiếu chút nữa chửi con má nó. Trong cơn giận dữ của tưởng cục trưởng, chân cục trưởng giản trưởng phòng không có chiêu để cho ta đi cứu hỏa. Ta đi cái con mẹ hai ngươi. Các ngươi một người là lãnh đạo phản cục, một người là lãnh đạo ngành, các ngươi đều không có biện pháp, ta sao có thể có biện pháp gì? Tưởng cục trưởng là ai? Đó là lãnh đạo thì cục nắm giữ tất cả quyền nhàn sự phần quốc an cục kinh thành. Nói chuyện với đại lãnh đạo đây không phải để cho ta hướng trong đống lửa xông vào sao? Đây không phải để cho ta đi chịu chết sao? Nói cho cũng là phòng thông tin đánh thân thích tưởng cục trưởng, tại sao cũng ta nha lên quan hệ. Ta trêu chọc ai rồi? Từ cục trưởng, đồng học bân nôn nóng, thật nôn nóng. Đây không phải phòng thông tin dẫn ra phiền toái sao? Từ Yến nói. Tiếp đãi lãnh đạo, giải quyết tranh cãi, đây là chức trách công tác của phòng tổng hợp, là phạm vi công tác của cậu. Đồng học bân chóng mặt một chút. Nhưng tôi đi cũng không có biện pháp. Từ Yến cầm điện thoại lại đi xa một chút, không làm cho thanh âm mình bị bên cạnh Trần An Quốc Nghiêm Lỗi bọn họ nghe thấy. Có kẻ làm phiền cậu cũng đừng khiêm tốn, năng lực công tác của cậu tôi so với ai khác đều rõ ràng, giản trưởng phòng bọn họ cùng rõ ràng, đây là những người lãnh đạo đối với cậu tín nhiệm, người khác câu còn câu không được. Được rồi, Trần cục trưởng cùng điểm danh cậu. Mau tới đi, đừng lèo nhèo, chỉ cần chuyện này cậu làm được đẹp, sự tình đề bạt cậu, hai ta chuẩn bị tốt cho cậu. Từ Yến cũng cảm thấy tiểu đồng có chút oan, trong lòng có chút không đành, cho nên mới hứa cho hắn chỗ tốt. Đồng học Bân thấy chuyện không thể nhịn, đành phải vẻ mặt đau khổ nói. Vậy tôi đây đi ngay. Ừ, mang theo hai khoa viên, nhanh đến một chút, như thế này có thể phải cùng tưởng cục trưởng ăn cơm. Cúp điện thoại. Nghe được khả năng có thể được đề bạt đồng học bên đó là một điểm ý tứ cao hứng đều không có, cao hứng. Cao hứng cái rắm. Hắn đương nhiên hiểu rõ sự tình nêu như làm thỏa đáng vấn đề phó khoa của mình khẳng định có thể giải quyết, nhưng vấn đề là hắn lo liệu không ổn sao, làm sao ổn thỏa bây giờ. không cho Tưởng cục trưởng truy cứu trách nhiệm lãnh đạo phân cục thành Tây. Khiến cho Tưởng cục trưởng nguôi giận. Bỏ đi cái nhìn của hắn đối với phân cục thành Tây. Cái này hắn có khả năng sao? Chính mình đi nói vài lời khách sáo Tưởng cục trưởng sẽ không tức giận. Sẽ không truy cứu trách nhiệm sao? Đây không phải vô nghĩa sao? Ta nếu là thật có mặt mũi lớn như vậy, ta bây giờ còn ở trong cơ quan quốc an sao? Ta sớm đã tiến trung ương. Mang theo tức giận đồng học Bân ra khỏi văn phòng. Thường Quyên híp híp cười. Đồng chủ nhiệm, tan tầm rồi. Tan cái gì tầm? Đồng học Bân buồn bực nhìn bọn họ. Thường Quyên, để sự tình trong tay xuống theo tôi đi ra ngoài làm việc. Phàn Vi cậu cũng để chuyện lại cùng Lý Khánh chủ nhiệm nơi đó tìm chiếc xe, nói có nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ chân cục trưởng dặn dò, đồng học Bân biết rõ chuyện này nếu như làm không xong khẳng định phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, cho nên hắn vẫn rất chú ý bảo vệ Đàm Lệ Mai cùng Tôn Tráng cùng hắn quan hệ khá gần, chỉ để cho Quách Phàn Vi cùng Thường Quyên đi theo. Quách Phàn Vi vừa nghe liền biết là chuyện gì, vội đi tìm xe. Thường Quyên cũng không có quá nhiều lo lắng, nhỏ giọng cười nói. Đồng chủ nhiệm, có phải là Tưởng cục trưởng lãnh đạo cục bên kia làm không được, muốn moi ngài cứu hỏa? Đồng học Bân trong lòng tự nhủ, ngươi còn cười được, ta cũng sắp buồn bực chết rồi đây. Ừ. Thường Quyên vuốt mông ngựa nói. Ngài vừa ra tay khẳng định không có vấn đề. Đàm Lệ Mai cũng cười hì hì nói. Đúng vậy đồng chủ nhiệm, theo ngài đến phân cục 3 tháng, nào có vấn đề nào ngài không giải quyết được. Phòng tổng họp mấy người đã đối với tiểu đồng chủ nhiệm có một loại tín nhiệm mù quáng, dù sao làm quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đồng học Bân cũng lười nói chuyện, các người cái này cũng quá lạc quan đi. Cũng không nghĩ sự tình chẳng may không thành, ta đây cái phó chủ nhiệm còn có thể an tâm ngồi. Đề bạt phó khoa phòng chứng cũng không biết năm nào tháng nào đều hôn mê rồi, tại sao dính đến chuyện chán ghét như vậy. Chân cục trưởng giản trưởng phòng cũng là các ngươi không giải quyết được thì không giải quyết được, bảo ta đi làm cái gì. Các ngươi thật đúng là xem ta có cái gì khó khăn đều có thể dính vào. Không bao lâu Quách Phàn Vi lái một chiếc xe cũ đứng ở cửa ra vào lầu chính. Đồng học Bân không yên lòng đi lên xe. Quách Phàn Vi rất có nhãn lực, thấy tiểu đồng chủ nhiệm thoáng qua một cái. Hắn vượt lên trước Thường Quyên một bước xuống xe, đem cửa sau kéo ra cùng sử dụng tay chống đỡ trên mặt không xe, làm ra một cái động tác cẩn thận đừng đụng đầu để đồng học Bân lên xe, sau đó đóng cửa xe mới vào phòng điều khiển. Thường Quyên thì ngồi ở trên tay lái phụ thư ký ngồi. Đồng chủ nhiệm đi chỗ nào? Bệnh viện Tuyên Vũ. Đồng học Bân chính mình có bao nhiêu cân lượng tự mình vẫn biết rõ. Sự kiện U Long lần này lớn như vậy, hắn thật không cho là mình có thể giải quyết, nhưng công tác cần thiết vẫn phải làm, nếu không là sẽ để cho chân cục trưởng cùng Từ Yến lưu lại ấn tượng không tốt. Thế là đồng học Bân liền cùng Thường Quyên hỏi thăm một chút sự tình Tưởng cục trưởng. Theo Thường Quyên nói, Tưởng cục trưởng người này không có cái gì không tốt, không hút thuốc lá cũng không uống rượu, yêu thích duy nhất chính là trông hoa cỏ, thu thập một chút tranh chữ thư pháp. Một lãnh đạo rất có lịch sự tao nhã. Nhưng mà càng là người cái loại bình tĩnh hòa tường này, khôi sướng tính tình đến càng là không thể vãn hồi, khó làm. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, iPhone 4 của đồng học Bân vang lên, lây ra xem xét, là dãy số lạ. Alo. Alo, đồng chủ nhiệm. Tôi là Nghiêm Lỗi. Đồng học Bân khóe mắt nhảy dựng, tại sơn A O dơ A. Tên này là anh à, chuyện gì? Nghiêm Lỗi bị thái độ đồng học bản đầu điện thoại bên kia khiến cho có chút thống hận, nhưng ngài lãnh đạo còn đang bên cạnh, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nại nói. Anh không cần đến bệnh viện Tuyên Vũ, trực tiếp đi nhà hàng Khang Đức trong ngõ hẻm đối diện chéo bệnh viện, những lãnh đạo sẽ đi nơi đó ăn cơm. Đồng học Bân mới là rõ ràng vì sao là Nghiêm Lỗi gọi điện thoại cho mình, từ cục trưởng mặc kệ cùng chính mình quan hệ thật tốt đó cũng là lãnh đạo, gọi một cuộc điện thoại nói cho ngươi biết chuyện bảo ngươi tới đã có thể, lại gọi cuộc điện thoại thứ hai. Thì có điểm quá hạ thấp, cho nên mới bảo Nghiêm Lỗi lo liệu chuyện này. Biết rồi, đồng học Bân liền cúp điện thoại, Phàn Vi đi nhà hàng Khang Đức, Nhanh lên chút. Vâng, Quách Phàn Vi khẽ đánh tay lái. Ngài ngồi vững. Nhà hàng Khang Đức. Nơi này có thể là tưởng cục trưởng chọn. Nhà hàng có 3 tầng, chưa nói tới đại thể hào hùng, nhưng trang hoàng cách điệu lại có một phen lịch sự tao nhã. Xe đồng học Bân đi tới cửa, xe tưởng cục trưởng cùng chân cục trưởng bọn họ còn chưa tới. Đồng học Bân liền nương cái thời gian này vội vào bên trong cùng sảnh trước đặt một cái phòng tốt nhất, rồi cùng Quách Phàn Vi Thường Quyên đứng ở cửa ra vào nhà hàng đôi mắt trông chờ nhìn sang phương hướng bệnh viện Tuyên Vũ. Mấy phút đồng hồ sau, mấy chiếc xe lục tục dừng ở cửa ra vào. Ba người đồng học Bân cùng Quách Phàn Vi lập tức đi lên kéo cửa xe. Mượn cách này, đồng học Bân lần đầu tiên thấy được chân dung tưởng cục trưởng, không phải nói là vẻ giận dữ mới đúng. Bên cạnh hắn ngồi một thanh niên tuổi cùng đồng học Bân không sai biệt lắm, khóe mắt bôi thuốc, trên mu bàn tay cũng dán một băng gạc nhỏ, cùng may bị thương cũng không phải nặng. Chờ sau khi hai người xuống xe, đồng học Bân liền cung kính nói. Tưởng cục trưởng, phòng đặt xong rồi, là ở. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 135. Cứu hỏa viên ra trận. 2. Tưởng cục trưởng đoán được hắn là người phân cục thành Tây. Liền nhìn cũng không nhìn hắn một cái, mang theo cháu liền đi đến bên trong. Đồng học Bân bẽ mặt quay đầu lại nhìn bọn người chân cục trưởng Từ Yến, xám xịt đi qua cùng lãnh đạo chào hỏi. Chân cục trưởng, Từ cục trưởng, giản trưởng phòng. Chân cục trưởng gật gật đầu. Đi thôi, đi theo tưởng cục trưởng bước nhanh vào nhà hàng. Từ Yến vỗ vỗ bả vai đồng học Bân. Tranh sĩ diện cho tôi. Phó trưởng phòng phòng thông tin vội vàng nói nhỏ. Đồng chủ nhiệm, lần này là đều xem cậu, nhất định phải cứu trợ cái đống lửa này, hôm nào lão ca moi cậu ăn cơm. Đồng học Bân thiếu chút nữa chưa hận chết hắn, ai với ngươi là lão ca lão đệ, hắn làm thế nào cậu. Theo sát tại sau lưng chân cục trưởng, nghiêm lỗi quay đầu lại liếc mắt đồng học Bân, hắn ngược lại muốn nhìn một chút họ đồng có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Vì mấy lãnh đạo đều tối nhiệm hắn như vậy. Hoàn toàn khó hiểu đồng học Bân hắn dựa vào cái gì. Đại sảnh nhà hàng, tưởng cục trưởng có thể đối với nơi này rất quen thuộc. Lúc hắn đi qua phục vụ đài đã nói câu. Kêu ông chủ các người đem gian tính mở ra. Sau đó liền trên mặt thang lầu quen thuộc, đen tầng 3, về phía phải rẽ ngang, giấm thảm đỏ theo hành lang đi đen cuối cùng một bao gian viết chữ tính. Cháu hắn mở cửa cho hắn tiếp đó cháu tưởng cục trưởng liền khó chịu sau khi nhìn bọn người chân cục trưởng giản trưởng phòng theo ở phía sau, xoay người vào bao phòng. Bao gian chữ tính bình thường là không mở ra với bên ngoài, nhưng người phục vụ nhà hàng biết người này có thể quen ông chủ, thì không dám ngăn cản, cố ý tìm người phục vụ xinh đẹp mới tới đi bên trong chào hỏi khách khứa, nàng thì đi phòng làm việc tìm ông chủ. Trong bao gian một mảng u tính. Vô luận bàn ăn cơm ghê dựa bàn tủ ăn cơm, hoa văn màu sao đều lộ ra một cổ tư vị yên tĩnh. Trên tường có một bức thư pháp cực kỳ đẹp đẽ quý giá, không khảm viền vàng, không gỗ tựa như cũng là gỗ lim già. Bên trong treo bốn chữ bút lông rồng bay phượng múa ninh tình trí viễn. Bố cục chỉnh thể làm cho người ta nhìn rất thoải mái, cảm giác tâm tình thoáng cách liền bình tĩnh. A, bỗng chốc liền cũng không còn bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh. Thanh niên kia vô duyên vô cớ bị người ta bắt, hắn có thể bình tĩnh sao? Thân thích của tưởng cục trưởng bị người ta đánh, hắn có thể bình tĩnh sao? Phó trưởng phòng phòng thông tin sắp bị mất chức, hắn có thể bình tĩnh sao? Chân cục trưởng cùng bị truy cứu trách nhiệm, hắn có thể bình tĩnh sao? Đồng học Bân cũng không bình tĩnh, hắn còn không biết thế nào hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo dặn dò. Người phục vụ nhìn ra ai là địa vị cao nhất trên bàn này, liền trước tiên đem thực đơn bỏ vào trước bàn tưởng cục trưởng ngồi ở thủ tịch. Tưởng cục trưởng đem thực đơn khẽ đẩy, nhìn đứa cháu nói. Tiểu Vũ, muốn ăn cái gì chính mình chọn, thương thế của cháu không tốt trước đừng ăn đồ thức ăn gì ứng. Thanh niên khẽ vâng, liền bắt đầu gọi món ăn. Chờ món ăn chọn xong rồi, nước trà cùng lên, chân cục trưởng liền dẫn đầu dơ lên cái chén, cúi người nói. Tiểu Vũ, Sự tính lan này là hiểu lầm, cũng là chúng tôi thất trách. Tôi đại biểu đảng ủy phân cục hướng về phía cậu chính thức xin lỗi. Hai nhân viên cảnh sát làm bị thương cậu, chúng tôi sau khi trở về sẽ nghiêm túc xử lý, nhất định cho cậu cùng gia thuộc một câu trả lời. Bọn người từ Yến cùng đồng học Bân vừa thấy chân cục trưởng đều nói như vậy, bọn họ cũng vội dơ lên chén trà cố ý làm ra một cái tư thái hạ thấp. Đương nhiên, nghiêm lỗi, thường quyên cùng Quách Phàn Vi là không có kính trà, bọn họ cả ba thì không có vào bàn, chỉ là đứng ở bên cạnh bưng trà rót nước cho những người lãnh đạo. Cục trưởng phân cục kính trà, Tiểu Vũ cho dù trong lòng tức giận cũng không thể không để cho cái mặt mũi này cùng với bọn họ uống một ngụm. Nhưng chờ lúc chân cục trưởng cùng mọi người một lần nữa kính trà cho tưởng cục trưởng lại một chút mặt mũi cũng không cho, tay liền cái chén đều không đụng. Tất cả mọi người đã nhìn ra Tiểu Vũ bên kia không sao, dù sao thương không nặng, giờ đây mấu chốt vẫn là thái độ của tưởng cục trưởng. Không khí lâm vào khó xử, đã lâu cũng không có người nói chuyện. Thằng đen bọn người chân cục trưởng giản trưởng phòng lại một lần kiên trì đi kính trà, tưởng cục trưởng mới vô nhẹ nhẹ đập bàn ăn. Đừng làm cái vô dụng này, xử phạt hai nhân viên cảnh sát đánh người thì xong rồi. Hả? Các người có cẩn thận nghĩ lại qua không? Lần này vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào? Lần này trách nhiệm đến tột cũng là ai? Tưởng cục trưởng, bọn người chân An Quốc trong lòng phát lạnh, đây là muốn truy cứu trách nhiệm lãnh đạo bên mình. Tôi tại Quốc An làm công tác hơn nửa cuộc đời, tại sao đến thân thích chính mình còn để cho người của mình bắt lại? Bị đánh cho. Hả? Các người nói cho tôi biết cái này gọi là chuyện gì? Gọi là chuyện gì? Tộc tộc tộc, người phục vụ gõ cửa vào, đem cái khay món ăn đặt tới trên bàn cơm. Có người ngoài ở đây, tưởng cục trưởng sẽ không quát tháo bọn họ nữa, bưng chén lên nhai một ngụm trà, dư quang đột nhiên chú ý tới bức thư pháp trên tường, chỉ thấy chân mày nhíu lại của hắn bỗng nhiên giật một cái cau càng chặt hơn. Phục vụ viên đem chữ tháo đi. Tháo chữ? Có ý tứ gì? Đồng học Bân cùng bọn người chân An Quốc Từ Yến đều là ngân ngơ. Người phục vụ ngân ra, nàng thời gian đến không lâu. Nhưng mà biết cái bức chữ này là ông chủ rất yêu mến rất bảo bối tháo xuống. Người phục vụ nào dám, nàng đụng cũng không dám đụng. Tiên sinh, đây là trang sức cái này. Thấy tưởng cục trưởng trừng mắt nhìn mình, người phục vụ vội nói. Ông chủ của chúng tôi đi ra ngoài làm việc, lập tức sẽ trở lại bằng không chờ ông chủ trở về ngài nói với ông ấy. Tôi thật không làm chủ được. Chân An Quốc Từ Yến mấy người nhìn bức chữ liền hiểu, mọi người chưa nói tới hiểu, nhưng mà có thể nhìn ra thư pháp rất bình thường, không có lạc khoản, không có thứ gì, giống như bên ngoài mua trên sạp nhỏ vậy, xác thực lên không được đài lớn. Tưởng cục trưởng một mực là ra thích cất chữa thi họa, đối với cái này rất có nghiên cứu, nhất định là cái này bức chữ viết quá kém không vào được mắt tưởng cục trưởng. Thêm vào tưởng cục trưởng đang tức giận tại sự tình cháu bị đánh, liền càng không có tâm tình đang lúc dùng cơm nhìn một bức thư pháp cực kỳ tệ, hơn nữa một bức thư pháp bình thường lại giả vờ được xa hoa như vậy, cũng quá không có phẩm vị rồi. Nghĩ tới đây, nghiêm lỗi liền trừng mắt lên rồi đối với người phục vụ nói. Bảo ngươi dỡ thì ngươi nhanh đi dỡ đi. Người phục vụ bị bọn họ mấy người không nói đạo lý khiến cho có phần bực mình, cái chữ này không phải rất tốt sao? Đồng học Bân đang lo không có cơ hội cùng tưởng cục trưởng đáp lên lời nói, thấy huống này, sao có thể để cho nghiêm lỗi vượt lên trước, hắn một cái bước dài liền đi lên. Cái chữ này khá tốt. Đừng nói tưởng cục trưởng chúng ta là hành gia, ngay cả ta đều nhìn ra được cái chữ này lệch ra 7-4-8, còn ninh tính trí viên. Cái chữ này có một chút ý tứ sự yên lặng. Ngươi xem hạ bút, lệch ra đi đến nơi nào. Lại nhìn trên mặt chữ ổn đều không sắp xếp hợp lý. Đồng học Bân mượn cơ hội đề cao tưởng cục trưởng. Đừng tưởng rằng không có người biết hàng. Tưởng cục trưởng chúng ta chính là nghiên cứu cái này. Tưởng cục nói không được vậy nhất định là không được. Đem đi đi, đi bao gian khác. Đừng cùng trò này chướng mắt. Từ Yến cùng phó trưởng phòng phòng thông tin khè gật đầu. Tiểu đồng chủ nhiệm phản ứng vẫn rất nhanh, nếu như có thể mượn cách này hòa hoàn một chút không khí, chuyện này có lẽ còn có cơ chuyên. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 135. Cứu hỏa viên ra trận. 3. Người phục vụ nói. Nếu không thì chờ ông chủ chúng ta trở về đi, các vị chờ một chút. Tưởng cục trưởng không biết tại sao đột nhiên nổi giận. Không nghe thấy lời tôi so. Trần An Quốc cũng rất tức giận, trong lòng tự nhủ người phục vụ này mới tới à. Tại sao không có ánh mắt như vậy? Nghiêm lỗi thấy tưởng cục trưởng phát hỏa, liền lập tức vươn tay qua muốn đem chữ tháo xuống. Đồng học Bân rất tinh, cái loại cơ hội biểu hiện tại trước mặt lãnh đạo này hắn sao có thể tặng cho người khác, vượt lên trước một bước vươn tay trực tiếp đem chữ tháo đưa tới tay, sau đó rời phòng liền ném tới trong hành lang. Sau khi một lần nữa trở lại phòng, đồng học Bân thấy bộ dáng tưởng cục trưởng như trước lửa giận ba trưởng, liền cùng hắn nói. Tưởng cục trưởng, ngài xin bớt giận, chữ tôi cho bên ngoài rồi. Xác thực là viết quá kém, cũng không biết ông chủ bọn họ nghĩ như thế nào lại muốn treo ở đây, đây không phải ảnh hưởng lòng muốn ăn sao. Không có được cơ hội biểu hiện, nghiêm lỗi lạnh lùng liếc qua đồng học Bân, thầm nghĩ tên này ra tay vẫn rất nhanh. Đồng học Bân cũng cảm thấy chính mình lo liệu rất đẹp, mọi người như vậy cùng chung mối thù khẽ hô, cũng không khí cứng ngắc giữa tưởng cục trưởng khẳng định chiêm được hòa hoan, nói nữa liền dễ dàng. Trần An Quốc cùng Từ Yến giản trưởng phòng mấy người cũng là nghi như vậy, hãy nhìn xem sắc mặt tưởng cục trưởng. Ô, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, tại sao giống như giận quá? Ngay cả Trần An Quốc nhìn qua cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một bức chữ mà thôi, cho dù viết nêu không tốt, cũng không trở thành tức giận như vậy chứ. Chẳng lẽ tưởng cục trưởng đối với thư pháp nhiệt tình yêu thương đã đen tình trạng làm cho người giận sôi? Không được phép người vi không tốt. Mấy người đang buồn bực. Đúng lúc này cửa phòng mở, một người trung niên ôm bức chữ lo lắng vào phòng, xem bộ dáng là ông chủ nhà hàng. Đồng học Bân nhìn liền buồn bực. Ta nói các người có ý tứ gì? Không biết khách hàng là thượng đế sao? Tại sao lại đem chữ cầm lại đến đây? Cố tình chán ghét người có phải không? Cô tính không cho chúng ta ăn cơm có phải không? Đủ rồi, tưởng cục trưởng lại có thể dầm một tiếng vỗ cái bàn. Ông chủ nhà hàng chưa từng thấy qua vẻ mặt tưởng cục trưởng như vậy, lập tức bị dọa, cho rằng tưởng cục trưởng là đối với sự tình chính mình đem chữ treo ở phòng làm khó dễ, cuống quýt không lựa lời nói. Tưởng cục trưởng, chữ ngài vốn là đặt ở phòng làm việc của tôi, nhưng nơi đó vừa vặn vừa lắp đặt thiết bị, tôi sợ làm dơ chữ mới cầm đến bao gian tôi. Tôi đây liền cầm trở về, cái này lấy về. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người phân cục thành Tây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chữ ngài. Cái chữ này là tưởng cục trưởng viết. Là tưởng cục trưởng tặng ngươi. Ta không phải đâu. Thật sự là tưởng cục trưởng viết. Ai cũng không ngờ rằng sự tình vậy mà lại thành cái dạng này. Đồng học Bân mặt đều tái rồi. Dơ quy quy, cơ mơ, không mang theo chơi người như vậy chứ, tại sao chữ thành tưởng cục trưởng viết? Vậy hắn sao lại để cho người ta đem chữ chính hắn lấy đi? Đồng học Bân cùng bọn người Trần An Quốc lúc này mới cân nhắc tới, nhất định là tưởng cục trưởng không thích chữ hắn bị người soi mới, cho nên ngay từ đầu liền không để cho lão bản kia treo ở nơi có nhiều công chúng. Thể là lúc này xem xét chữ ở trong bao gian, tưởng cục trưởng dĩ nhiên tức giận, đương nhiên muốn cho đối phương đem chữ tháo đi. Đương nhiên vừa nghe đến đồng học Bân đem chữ phê được cái gì cũng sai liền tức giận vỗ cái bàn. Chọc vào họ lớn rồi. Đồng học Bân lúc này tâm tư đâm đầu vào tường cũng đều có, vừa rồi chính mình có thể nói chữ này chán ghét khó coi lệch ra 7-4-8. Đây không phải trước mặt mọi người đang mắng tưởng cục trưởng sao? Đây không phải trước mặt mọi người vang vang đánh vào mặt tưởng cục trưởng sao? Ván là loại trái một cái tát phải một cái tát tới lui lui kia đánh mặt đánh quá áp rồi. Đúng rồi. Còn có đường sống vãn hồi. Trong nháy mắt đồng học Bân tinh thần đại chấn. Những ngày này tôn công tích góp từng tí một bốn lần, đồng học Bân thoáng cái dùng xong ba lượt. thời gian rút lui. Tràng cảnh liên tục đột biến ba lượt. Thứ đầu tiên đập vào mắt gì đó là chén trà trên mặt bốc hơi nóng hôi, ánh mắt đồng học bên trái phải nhanh chóng quét qua, muốn xác định chính mình rút lui tại cái đoạn thời gian nào, nói không chứng hắn còn có thể lùi lại một lần, chỉ thấy bọn người từ Yến Chân An Quốc sản trưởng phòng tất cả đều cũng giống như mình nửa cúi đầu, nhìn chén trà hoặc là khan trải bàn ăn trước mặt, bên tai là thanh âm tưởng cục trưởng tức giận quát mắng. Tôi tại Quốc An làm công tác hơn nửa cuộc đời, tại sao đến thân thích chính mình còn bị người mình bắt lại? Bị đánh cho. Hả? Các người nói cho tôi biết cái này gọi là chuyện gì? Gọi là chuyện gì? Thời gian lùi vừa vặn trả lại cho chính mình lưu lại một chút dư giả. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, tiến đến là người phục vụ đưa món ăn kia. Tùng nhân ngọc mê của ngài xong rồi. Tưởng cục trưởng thở dốc một tiếng, nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi đến trên tường, chân mày cau mạnh lại. Phục vụ viên đem chữ tháo xuống. Bọn người Chân An Quốc từ Yến phó trưởng phòng phòng thông tin đều là khẽ giật mình. Người phục vụ a một tiếng, vẻ mặt khó xử nói. Tiên sinh, đây là trang trí, cái này. Ông chủ của chúng tôi đi ra ngoài làm việc. Lập tức sẽ trở lại, bằng không chờ ông chủ trở về ngài nói với ông ấy. Tỏi thật không lầm chủ được. Vừa nghe tưởng cục trưởng có lệnh, nghiêm lỗi liền đi lên. Bảo ngươi tháo ngươi thì mau tháo cầm đi. Người bê, hơ, u, o, vụ có chút bực mình. Cái chữ này không phải rất tốt sao? Nghiêm lỗi trầm mặt nói. Không thấy tưởng cục trưởng chúng ta không vui sao? Mau tháo đi. Bởi vì đồng học bân tại này lúc không có chen lời nói nữa, cho nên trên chút thời gian lúc này lời nói thời gian cùng tràng diện đã khác rồi. Nếu không mấy vị trước tiên chờ chút, ông chủ chúng ta. Tưởng cục trưởng nhìn chằm chằm vào con mắt người phục vụ nói. Không nghe thấy lời tôi nói sao? Lập tức tháo. Ông chủ của các người nếu có ý kiến bảo hắn tới tìm tôi. Phục vụ viên cũng buồn bực trong lòng tự nhủ đám người này quá không nói đạo lý, đây không phải khi dễ người sao. Một bức chữ còn e ngại các ngươi ăn cơm à. Tưởng cục trưởng thấy nàng vẫn không động đậy, quay đầu liền nhìn về phía mấy người phán cục thành tây. Dỡ chữ. Bọn người Chân An Quốc, Từ Yến, giản trưởng phòng cũng nhìn ra cái chữ này xác thực không được gì, một chút khí tức nghệ thuật đều không có, Chân An Quốc liền đối với Nghiêm Lôi dùng cái ánh mắt. Nghiêm Lôi mong còn không được biểu hiện tại trước mặt tưởng cục trưởng, sải bước địa đi qua đưa tay muốn dỡ chữ. Nhưng mà vừa lúc đó, tiểu đồng chủ nhiệm đã sắp bị người quên đi rốt cuộc nói chuyện, hơn nữa vừa nói chính là câu long trời lờ đất. Tưởng cục trưởng, cái chữ này không thể dỡ. Cái gì? Ai cũng không ngờ tới tiểu đồng chủ nhiệm lại có thể sẽ nói ra loại lời này. Chân An Quốc sườn sốt, giản trưởng phòng sườn sốt, Nghiêm Lỗi sườn sốt, tiểu vũ sườn sốt, tưởng cục trưởng cũng sườn sốt. Không thể dỡ. Tiểu đồng chủ nhiệm nói cái chữ không thể tháo này. Thường Quyên cùng Quách Phàn Vi ngạc nhiên liếc nhau. Tưởng cục trưởng sau khi qua sừng sờ liền nhất thời nổi giận, không thể dỡ. Ta lệnh cho ngươi không trai hành. Ngươi là lãnh đạo hay ta là lãnh đạo hả? Từ Yến biển sắc nói. Tiểu đồng nói cái gì đó? Đồng học bân đưa tay chặn ánh mắt tưởng cục trưởng bên kia. Sau đó vội vàng đối với bọn người Từ Yến nháy mắt. Nhưng ai cũng không để ý tới. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 135. Cứu hỏa viên ra trận. 4. Phó trưởng phòng phòng thông tin đã sớm trợn tròn mắt. Hắn là ngóng trông tiểu đồng tới cứu hỏa. Tại sao ngươi chẳng những không cứu hỏa, ngược lại còn lửa cháy đổ thêm dầu đến đây? Tưởng cục trưởng cũng phiên chán đến tình trạng nhìn cái bức chữ này liền ăn cơm không xong. Ngươi nói cái chữ này viết được có sai khác nhiều. Nhưng ngươi lại không cho tháo xuống. Ngươi có ý tứ gì? Cố tình không cho tưởng cục trưởng ăn cơm ngon. Cố tình cầm cái chữ này chán ghét tưởng cục trưởng. Phó trưởng phòng phòng thông tin vội vàng lớn tiếng nói. Tiểu đồng, chú ý trường hợp, đừng nói ẩu. Nghiêm Lỗi tương tự có chút không thể tin được lỗ tai chính mình, cảm giác mình có nghe lầm hay không. Hắn muốn làm gì? Nhưng càng làm cho mọi người kinh ngạc còn đang đằng sau. Đồng học Bân lại chỉ bức chữ nói. Tưởng cục trưởng, tôi có thể thay cái bức họa này cầu tính hay không? Từ khi tôi vào phòng đầu tiên nhìn thấy cái bức chữ này, cái loại cảm giác này quả thực không có cách nào hình dung, cực kỳ tốt. Ninh Tình Trí Viễn, vừng vàng yên tình tâm tính, không là tạp niệm gì, tình tư tỉnh lại, mới có thể thực hiện mục tiêu xa hơn, chẳng những có thâm ý, hơn nữa nhìn chữ. Tuyệt đối là ra từ trong tay danh gia. Các vị phân cuộc thành Tây toàn bộ trừng con mắt, tiểu đồng chủ nhiệm nói gì? Cái chữ này tốt. Tốt cái sắm. Tốt cái sắm rõ ràng chính là bước binh thường trang qua chữ bút lông, một chút ý nhị cùng nội hàm đều không có. Cái loại chữ này cũng coi như tốt. Tưởng cục trưởng kinh ngạc. Chân An Quốc thấy tưởng cục trưởng cùng tức giận choáng váng, trong lòng cái giận này không khỏi nghiêng đầu liếc một cái Từ Yến. Từ Yến à, Từ Yến, đây là đội viên cứu hỏa cô thôi phòng đến trời sao? Nhìn thấy ánh mắt chân cục trưởng, Từ Yến mặt cũng tức trắng không còn chút máu, nhưng một giây đồng hồ sau, nàng liền lại nhận được đồng học Bân ba cái nháy mắt gấp gáp, cùng tương tự vừa rồi, giống như là ám chỉ cái gì. Từ Yến ngẩn ra, nhìn xem đồng học Bân, đã nghĩ đến tiểu đồng chủ nhiệm hắn không phải là người không có thói quen như vậy, bên trong chẳng lẽ có cái gì. Từ Yến trong lòng vẫn là tin tưởng tiểu đồng, quát tháo đến bên miệng lại thoáng cái nuốt trở vào. Bình tĩnh tinh thần, thừa dịp mọi người chú ý đều rất tản, Từ Yến liền lặng lẽ hạ giọng đối với Trân An Quốc bên cạnh nói. Trân cục trưởng, chúng ta đã gọi tiểu đồng tới cứu hỏa, tôi xem. Ở đây vẫn giao cho tiểu đồng đi. Trân An Quốc kinh ngạc đưa mắt nhìn Từ Yến, giao cho hắn. Giao cho hắn còn không lộn xộn sao? Cái này gọi là cứu hỏa sao? Cái này gọi là châm lửa? Từ Yến đau khổ cười. Tôi tin tưởng tiểu đồng sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Trân An Quốc nhíu mày, không ngờ tại dưới loại tình hình này, Từ Yến lại còn tin tưởng đồng học Bân như vậy. Nghiêm Lỗi nhưng không có nhận được đồng học Bân ám chỉ, hắn trừng mắt nhìn đồng học Bân nói. Tưởng cục trưởng là hành gia, cậu không hiểu không nên nói lung tung. Nghiêm thư ký, là anh không hiểu, đồng học Bân mượn cơ hội xử ác hắn một chút, yêu nguyên làm theo ý mình nói. Tưởng cục trưởng, cái bức chữ này mặc dù không có lạc khoản, nhưng tôi dám khẳng định nó nhất định là tác phàm vị đại sư nào đó, hơn nữa là đại sư hạng nhất giới thư pháp. Ngài xem cái đâu bút lông kia tiêu sái cỡ nào, ngài xem cái ngừng ngắt kia phiêu giật cỡ nào, đây quả thực. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thật tốt, thật khéo, rất có ý cảnh, một bức tác phẩm cấp đại sư như vậy, một bức chữ làm cho người ta kinh diễm như vậy, tôi cảm thấy được tôi làm một người nhiệt tình yêu thương thư pháp, hẳn là cho nó tôn trọng cùng kính ý lớn nhất, cho nên tôi mới cả gan mạo phạm, xin ngài thứ lỗi. Thật ra đồng học Bân hiểu thư pháp cái sắm chó, ngươi giờ đây cho hắn cây bút lông hắn đều cầm không ổn, cái kẻ yêu thích thư pháp hàng đầu gì kia càng vô nghĩa. Nghiêm Lỗi trong đầu liền một cái ý nghĩ, họ Đồng tên này điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Nghe vậy, tưởng cục trưởng trầm mặt nhìn con mắt đồng học Bân. Đại sư thư pháp. Đồng học Bân đáp. Cá nhân tôi cho là tác phẩm của Điền đại sư. Tưởng cục trưởng bật cười một tiếng, cũng nhìn không ra là cười lạnh hay là cái gì. Thường Quyên cùng sắp gấp muốn chết, tiểu đồng chủ nhiệm ngươi đều nói cái gì, nhanh đừng nói nữa, không thay tưởng cục trưởng đều cái vẻ mặt này sao. Quách Phàn Vi cùng gấp vội vàng nháy mịt ra dấu cho đồng học Bân, hắn không rõ hôm nay đồng chủ nhiệm là làm sao vậy. Cũng chưa uống rượu. Làm sao lại bắt được cái phá chữ phá họa này khoa trương lên như vậy. Cái này có cái ý nghĩ gì? Hơn nữa cái chữ này nếu đẹp mắt cũng đúng nhưng cũng không quá tốt. Lúc này cửa phòng mở, tiến đến là ông chủ nhà hàng. Ông chủ thấy không khí trong phòng rượu gì như thế, sửng sốt một chút. Tưởng cục trưởng ngài đã tới. Còn cần chút gì không? Tôi đưa tới cho ngài, hắn còn không biết sự tình tưởng cục trưởng muốn giở chữ. Đồng học Bân nhìn hắn, lập tức nôn nóng hò hét một phát bắt được tay ông chủ. Ngài là ông chủ chỗ này. Ông chủ hơi ngan ra. Là tôi. Ai uy, ông đã tới rồi. Đồng học Bân nhanh chóng đối với hắn chi chi chữ trên tường. Cái bức chữ này rốt cuộc là bút mực của vị danh gia đại sư nào? Có phải là Điền đại sư? Ông chủ ngây ngốc, dư quang quét xuống tường cục trưởng bên kia cười khổ nói. Không phải. Đồng học Bân vẻ mặt không tin liếc hắn. Ta nói ông chủ, ông đây không đúng rồi. Là Điền đại sư chính là Điền đại sư, ông gạt chúng tôi làm gì, chúng tôi lại không ăn trộm chữ của ông, mọi người cùng nhau học tập tham khảo, ông sẽ không có ý tứ như vậy chứ. Ông chủ nói, thật không phải, là tôi cùng một vị quý nhân nơi đó cầu đến. Đồng học Bân lại là một cái ai uy, không phải Điền đại sư chứ. Không thể, dừng một chút. Đồng học Bân thần thái bay bổng nói. Ông chủ, tôi đối với cái bức chữ này lại là yêu mến muốn chết, có thể đem chữ để cho tôi mời về nhà hay không? Bao nhiêu tiền ông cứ cho cái giá? Ôi, cái này lại không để được, nếu như không phải phòng làm việc của tôi lắp đặt thiết bị, cái bức chữ này tôi cũng sẽ không đặt ở bao gian, tôi còn chuẩn bị treo ở trong văn phòng học tập tìm hiểu. Đồng học Bân tặc lười một cái. Đúng, chữ tốt như vậy nói tiền thì tục rồi, không phải tiền có thể cân nhắc. Ông chủ kia, ngài chịu vất vả có thể cùng cầu một bước đến cho tôi hay không? Chóng mặt Thường Quyên cùng Quách Phàn Vi tựa như đã nhìn thấy tiểu đồng chủ nhiệm bị xử phạt mất chức. Trần An Quốc thật sự có phần nghe không nổi nữa, cái này là cái gì vậy? Hắn nhìn Từ Yến, trong lòng tự nhủ cô bây giờ còn cho rằng tiểu đồng không phải trúng gió. Từ Yến bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng không hiểu tiểu đồng đây là diễn cái gì, làm sao đối với cái bức phá chữ này cảm thấy hứng thú như vậy. Đến lúc này, lãnh đạo phán cục thành Tây nếu lại không có người đứng ra nói chuyện nữa, vấn đề có thể to lắm, thế là Trân An Quoi vội vàng vẻ mặt áy náy nói. Tưởng cục trưởng thật sự thật có lỗi, tên tiểu đồng này là nhân viên công vụ mới vào trong cục chúng tôi, không quá biết nói chuyện. Sau đó bình tĩnh gương mặt đối với đồng học Bân nói. Ngồi trở lại. Phó trưởng phòng thông tin đã tuyệt vọng. Tiểu đồng chủ nhiệm náo loạn như vậy. Tưởng cục trưởng khẳng định bị tức điên rồi. Quan của mình xem như gơ y u v quy quy. Không được. Tiểu đồng chủ nhiệm. Ngươi làm gì vậy ngươi? Bọn người giản trưởng phòng cùng tất cả đều là một cái ý nghĩ. Cái này toàn bộ xong rồi. Ai có thể gánh chịu nôi tức giận của tưởng cục trưởng? Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 135, cứu hỏa viên ra trận, 5. Nghiêm Lỗi vì Trân cục trưởng lo lắng đồng thời cũng có chút cười trên tai họa người khác, lúc này đồng học Bân xong đời cái gì chữ của Điền đại sư. Cái này cũng chính là tùy tiện một kẻ yêu thích thư pháp có thể viết ra thư pháp bình thường căn bản lên không được mặt bàn. Tưởng cục trưởng đều đã nhìn ra tốt sao, ngươi còn cứ phải cùng tưởng cục trưởng khiêu chiến. Ngươi có bệnh à? Nhưng sau 2 giây đồng hồ, một màn khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm xuất hiện. Vốn mặt âm nghiêm tưởng cục trưởng lại có thể có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nâng chén trà nhấp nước. Ai nói đồng chí tiểu đồng này không biết nói chuyện? Ha ha ha, tôi thấy, hắn so với tất cả mọi người các người đều biết nói chuyện hơn. Bọn người chân cục trưởng từ cục trưởng tập thể ngẩn ra có ý tứ gì? Tưởng cục trưởng cười nhìn đồng học Bân một cái. Tiểu đồng chí, cậu nói cậu là kẻ yêu thích thư pháp. Cậu nói cái bức chữ này là Điền đại sư. Ha ha, nhãn lực cậu vẫn phải rèn luyện nhiều, ngó ông chủ nhà hàng cười khổ một cái, tưởng cục trưởng ngừ xuất kinh người nói. Cái này không phải cái gì bức chữ của Điền đại sư. Cái bức chữ này là tôi mấy năm trước tùy tiện viết, lão Trình lúc ấy thấy được, không phải nói muốn mời về cái gì học tập nghiên cứu, tôi còn ném cho hắn, không ngờ được còn trang hoàng sạch sẽ lên, ha ha. Lần này... Không chi bọn người Trân An Quốc cùng Từ Yến, liền tiểu vũ cháu tưởng cục trưởng đều trợn tròn mắt. Ngài viết. Cái chữ này là ngài viết. Mọi người cho là mình nghe lầm, nhưng sau khi nhìn đến vẻ mặt cười yếu ớt của ông chủ nhà hàng cùng tưởng cục trưởng, thì không có một người nào nói được gì nữa. Trong tích tắc, mọi người hô thoáng cái tất cả đều nhìn về phía tiểu đồng chủ nhiệm, hoàn toàn không có cách nào khác hình dung cảm thụ giờ phút này của bọn họ, giống như đã gặp duyệt. Từ Yến hít vào một ngụm khí lạnh, giờ đây mới hiểu được tiểu đồng vì sao nháy mắt ra dấu cho mình. Hắn biết cái chữ treo này là của tưởng cục trưởng mà vô cái mông ngựa. Đồng học Bân làm bộ không thể tưởng tượng nôi nói. Tưởng cục trưởng không thể nào. Thật sự là chữ ngài. Tưởng cục trưởng ha ha cười. Ông chủ nhà hàng nói. Chữ tưởng cục trưởng so với Điền đại sư không kém bao nhiêu. Nào là vấn đề kém bao nhiêu, đồng học Bân trừng mắt như hạt châu nói. Quả thực là lực lượng ngang nhau. Nếu không có ông nói cho tôi biết, tôi cũng không nhận ra. Nghiêm Lỗi suýt nữa mắng to, lực lượng ngang nhau cái rắm. Lại có món ăn lên bàn. Tưởng cục trưởng vẫy tay. Được rồi, đến đây, ngồi xuống ăn cơm đi. Đồng học Bân lại không ngồi. Tưởng cục trưởng, tôi cũng không dám ngồi, ai uy, ngài xem tôi đây há mồm. Vừa rồi tôi là thật cho rằng bức chữ là bút mực của Điền đại sư hoặc đại sư khác. Tôi đối với thư pháp nhiệt tình đặc biệt cao, Điền đại sư trong lòng tôi địa vị đó là rất cao, cho nên mới kích động như vậy, mới. Tưởng cục trưởng, tôi sai rồi. Tưởng cục trưởng khoát khoát tay. Không ngại được, ngồi đi, bị chuyện này đánh xóa, phẫn nộ cháu bị thương cũng tiêu tán hơn phân nửa. Đồng học Bân liền nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Sự tình cái bức chữ này là bút mực của tưởng cục trưởng chỉ có ông chủ nhà hàng một mình biết được. Tại tưởng cục trưởng nhìn đến đồng học Bân đương nhiên không có khả năng có thể sớm biết. Cho nên thật sự đem hắn trở thành một kẻ cuồng nhiệt thư pháp vừa tốt nghiệp đại học trên chính trị vẫn không thành thục. Đối với thư pháp lại nhiệt tính yêu thương như vậy. Thế là vì bảo vệ tôn nghiêm thư pháp mới chống đối chính mình. Ừ, cái tôn nghiêm này bảo vệ tốt. Cái chống đối người này rất thoải mái, đem chữ mình trở thành bức chữ của Điền đại sư. Cái này có thể so sánh 1.000-1.000 câu ca ngợi đều có tác dụng đều tốt hơn. Tiểu đồng, giờ đây người trẻ tuổi như cậu nhiệt tình yêu thương thư pháp như vậy thật sự là không nhiều. Nghe xong lời này Quách Phàn Vi cùng Thường Quyên suýt nữa ngã xuống đất ngất đi. Tiểu đồng chủ nhiệm nhiệt tình yêu thương thư pháp. Ta thấy hắn nhiệt tình yêu thương cái rắm. Tưởng cục trưởng chưa bao giờ cùng tiểu đồng chủ nhiệm tiếp xúc qua, đương nhiên tuyệt không hiểu hắn. Nhưng Quách Phàn Vi cùng Thường Quyên cũng biết tiểu đồng chủ nhiệm mỗi ngày làm gì, đừng nói bút lông thư pháp. Tiểu đồng chủ nhiệm ngay cả dùng bút bi viết chữ đều rất ít, tất cả đều là dựa vào máy tính đánh chữ. Hơn nữa Quách Phàn Vi biết thành tích ngữ văn của tiểu đồng chủ nhiệm có khả năng không tốt lắm. Mỗi lần trong bài phát biểu viết tay của hắn lỗi chính tả đều đặc biệt nhiều, là loại thời gian dài dùng máy tính cầm bút quên chữ, hơn nữa chữ viết của tiểu đồng chủ nhiệm. Thật sự là rất khó nhìn, so với chữ Quách Phàn Vi còn muốn kém hơn. Tiểu đồng chủ nhiệm như vậy hắn có thể nhiệt tình yêu tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thư pháp sao? Thậm chí chuyện hắn đã từng viết qua bút lông hay không cũng là vấn đề. Quách Phàn Vi dám khẳng định tiểu đồng chủ nhiệm khẳng định sớm biết cái chữ này là tưởng cục trưởng bằng không hắn sẽ không làm sự tình khác người như vậy, cũng sẽ không nói chính hắn nhiệt tình yêu thương cái gì thư pháp. Nhưng mà, ngay cả loại người như chân cục trưởng làm qua trinh sát hình sự không thấy ra tiểu đồng chủ nhiệm làm sao biết chữ là của tưởng cục trưởng. Nhưng lại có thể 100% khẳng định. Điều đó không có khả năng. Tiểu đồng chủ nhiệm không phải mới lần đầu tiên tới nơi đây sao? Quách Phàn Vi nghĩ mãi không rõ, ai cũng nghĩ mãi không rõ. Bên kia, đồng học Bân cảm thấy thời cơ chín muồi, liền rèn sắt khi còn nóng bưng chén lên. Tưởng cục trưởng, phán cục chúng tôi làm phiền gia thuộc của ngài như vậy, ta vừa rồi lại mạo phạm như vậy, cái này. Tôi tự phạt ba chén. Lẽ ra nơi này là không tới phiên đồng học Bân một mình phạt chén, nhưng huống đặc thù đối đãi đặc thù. Chuyện đứa cháu lại bị nhắc tới, tưởng cục trưởng liền nhíu mày, không bao lâu, Hắn nhìn về phía bọn người chân cuộc trưởng, tâm tình không sao, khoát khoát tay. Coi như hết, sau này phải ngăn chặn loại sự kiện này một lần nữa xảy ra, hiểu chưa? Được rồi, ăn cơm đi, ý tứ tưởng cuộc trưởng lại rất rõ ràng, chuyện này dừng ở đây, hắn sẽ không lại tiếp tục hướng lên tìm người truy cứu trách nhiệm. Giải quyết rồi. Một cái vấn đề to lớn cứ như vậy được giải quyết. Mọi người sống sót sau tai nạn nhìn lẫn nhau, cuối cùng ngơ ngác nhìn về phía đồng học Bân, rất nhiều người đã nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến một bức phá chữ tùy tùy tiện tiện treo ở trong bao xương vậy mà lại là của tưởng cục trưởng. Tiểu đồng chủ nhiệm. Lại là tiểu đồng chủ nhiệm hắn. Quách Phàn Vi cùng Thường Quyên quả thực cùng sắp bội phục đến chết tiểu đồng chủ nhiệm rồi. Chuyện này lo liệu quá đẹp, chuyện này lo liệu quá trâu bò rồi. Giản trưởng phòng dùng sức vỗ lên ớt chính mình một đám người vừa xin lỗi vừa cười làm lãnh díu ra díu dít nửa ngày tưởng cục trưởng một điểm mặt mũi cùng đều không cho, nhưng tiểu đồng chủ nhiệm người ta tiêu tiêu sái sái từ phán cục thành Tây chạy tới nhà hàng, vào bao xương đồng chút ra miệng, lúc này mới vài phút liền đem chuyện này thu phục. Cũng là người, cũng là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, nhưng người cùng người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy. Từ Yến lắc lắc đầu cười khổ không thôi, tên tiểu đồng này luôn có thể làm ra một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phó trưởng phòng phòng thông tin tránh được nguy cơ mất chức lại kích động lại không nên lời, hắn thật sự không nghĩ ra. Tên tiểu đồng chủ nhiệm này hắn làm sao lại có bản lĩnh lớn như vậy? Người cũ phân cục thành Tây còn dễ nói. Sớm đều thấy tận mắt qua nhiều lần sự tích thần kỳ của tiểu đồng chủ nhiệm, ít nhiều có chút ít sức miên dịch, nhưng Trân An Quốc cùng Nghiêm Lỗi vẫn là lần đầu tiên mắt thấy đồng học Bân vô cùng kỳ diệu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật không tin tưởng một phó chủ nhiệm phòng tổng họp nho nhỏ lại vẫn thật có thể giải quyết nan đề bọn họ ai cũng không giải quyết được. Hơn nữa rốt cuộc là giải quyết như thế nào, mọi người hết lần này tới lần khác cũng đều không biết. Ngươi muốn nói tiểu đồng chủ nhiệm là không biết chứ là của tưởng cục trưởng chỉ là tìm vận may vượt qua đi, nhưng hắn vì sao tại lúc khen chữ đối với phân cục thành Tây bên này nháy mắt vài cái. Hình như là đánh cái ám hiệu gì. Nhưng ngươi muốn nói tiểu đồng chủ nhiệm là sớm biết chứ là của tưởng cục trưởng, vậy cũng nói không thông tại sao tất cả mọi người không biết, chỉ có tiểu đồng chủ nhiệm ngươi biết. Chuyện này quá tà môn. Nhưng không rõ vẫn là không rõ, sự tình người khác lo liệu không được tiểu đồng chủ nhiệm lại một lần tất cả đều làm được đẹp đẽ. Đây là cái gì? Đây chính là bản lĩnh của hắn. Ai không phục cũng không được. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 136. Chính là có bản lãnh như vậy. Cửa ra vào nhà hàng Khang Đức. Quốc an đối bia rượu có quy định cứng nhắc, cho nên không có tiệc rượu chấm dứt rất nhanh. Đồng học Bân thay tưởng cục trưởng kéo cửa xe ra để cho hắn và cháu hắn lên xe. Tưởng cục trưởng liền cười cổ vũ đồng học Bân bảo hắn luyện tập thư pháp cho tốt. Rồi lên xe đồng học Bân cùng đám người Trân An Quốc Từ Yến đưa mắt nhìn lãnh đạo rời đi. Đồng học Bân không phải không muốn mượn cơ hội này cầu một bức chữ của tưởng cục trưởng, nhưng hắn cũng biết người ta sẽ không cho mình, người ngoài thể chế còn dễ nói một chút, nhưng người bên trong thể chế, chữ lãnh đạo thì cục cũng không phải là có thể tùy tiện đưa, nếp như đưa chữ, chữ thì không phải một bức chữ, mà là một loại thái độ, một tấm bùa hộ mệnh. Đồng học Bân tự nhận là tưởng cục trưởng đối với chính mình còn chưa có hảo cảm lớn như vậy. Chờ tưởng cục trưởng vừa đi đồng học Bân mới rốt cuộc có thể cùng những người lãnh đạo giải thích. Hắn liền nghiêm mặt quay đầu hướng mọi người nói. Trân cục trưởng, Từ cục trưởng, các vị lãnh đạo, tôi sai rồi, xin xử phạt tôi đi. Trân An Quốc ngó ngó hắn. Tại sao phải xử phạt cậu? Đồng học Bân nói. Tôi chống đối tưởng cục trưởng thiếu chút nữa khiến cho tưởng cục nổi giận. Trân An Quốc bị hắn chọc cười, chỉ vào hắn nói. Cậu cái này không phải thỉnh cầu xử phạt, ha ha, tôi xem cậu là thỉnh công cho mình, nghe danh không bằng gặp mặt, Lần này thấy được tiểu đồng chủ nhiệm đại phát thân uy, đúng là so với Từ Yên khích lệ còn muốn thần kỳ hơn. Chân An Quốc không khỏi có điểm cảm khái, tại sao một cái phòng tổng hợp nho nhỏ còn ngọa hổ tàng long. Từ Yến cố ý căng mặt nói. Cậu đó đột nhiên nhảy ra nói một hơi như vậy không sợ người che cũng không ngớt nói, thiếu chút nữa đem chúng ta đều dọa hết. Ngoài miệng phê bình đồng học Bân, thật ra Từ Yến trong lòng là rất vui vẻ. Tiểu đồng chủ nhiệm là người của nàng, là thủ hạ của nàng, mọi người tán thưởng. Lúc này toàn bộ nhờ hắn một người giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Từ Yến trên mặt cùng có ánh sáng, cũng rất có mặt mũi. Ừ, làm sao cậu biết chứ, là tưởng cục trưởng viết. Đoán mò được, đồng học Bân như trước vẫn một bộ vẻ mặt chọc họa lớn. Thật ra sau khi tưởng cục trưởng nói muốn tháo chữ này tôi liền đoán được chữ có thể là của tưởng cục trưởng, nhưng lúc ấy tưởng cục trưởng thi ở trên bàn, loại huống đó tôi không có cách nào khác cùng mọi người nói, chỉ có thể ra dấu nháy mắt mấy cái, cũng không có trải qua các lãnh đạo phê chuẩn liền tự chủ trương nói những lời kia, tôi, cái này, tôi thỉnh cầu xử phạt. Nghiêm Lỗi nghe xong lời này thiếu chút nữa hận chết hắn, con mẹ ngươi vì sao không nháy mắt ra dấu cho ta. Chân An Quốc cười khoát tay chặn lại. Chuyện này cậu làm đối với tình huống lúc ấy là không có cách giải thích nào khác. Nếu như không có vài cái ánh mắt của đồng học Bân, giờ đây Chân An Quốc cùng các lãnh đạo vài khẳng định trong lòng không thoải mái. Hắc, ngươi biết chữ là của tưởng cục trưởng lại giấu không nói cho chúng ta. Nhưng có vài cái nháy mắt kia lại khác, tiểu đồng chủ nhiệm không phải không nhắc nhở qua bọn họ, loại tình huống cũng xác thực không có tiện nói rõ, chỉ là sức lính ngộ của mọi người tương đối kém, không có kịp phản ứng mà thôi, hài, nhưng mà sức lính ngộ cường thịnh nữa phòng chứng cũng vô dụng, ai có thể nghĩ đến chứ trong bao gian là bút mực của tưởng cục trưởng, hoàn toàn không có một chút báo hiệu. Tên tiểu đồng chủ nhiệm này, hắn quá thần rồi. Giải quyết một cái nan đề, tâm tình Chân An Quốc rất vui. Đi thôi, trở về phân cục. Đi ngang qua bên cạnh đồng học Bân, Từ Yến dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn. Làm được tốt lắm. Chờ những người lãnh đạo một lượt lên xe, phó trưởng phòng phòng thông tin một người đi nhanh đi lên cầm thật chặt tay đồng học Bân. Hắn lúc này có thể giữ chức quan ít nhiều cũng nhờ tiểu đồng người ta. Tiểu đồng chủ nhiệm thứ lỗi, ban đầu tôi còn tưởng rằng cậu. Còn lớn giọng nói, cậu không cần để vào trong lòng, hài, không đề cập tới, sau này có việc nhân huyên cứ việc nói. Hắn vừa rồi cùng bọn người Từ Yến Chân An Quốc ngồi ở một bên cạnh cũng nhận được ánh mắt đồng học Bân, nhưng hắn không thể lĩnh ngộ, ngược lại còn dắt cuống họng giáo dạy dỗ đồng học Bân vài câu bảo hắn chú ý trường học, giờ đây ngẫm lại. Phó trưởng phòng phòng thông tin liền có chút đỏ mặt. Buồn bực nhất chính là Nghiêm Lỗi, vừa rồi dọa người nhất chính là hắn. Hắn gở trách đồng học Bân nói cái gì ngươi không hiểu. Kết quả đồng học Bân trả lời hắn một câu là ngươi không hiểu. Sự thật trưởng mình thật đúng là Nghiêm Lỗi không hiểu, rất không hiểu. Đồng học Bân có chút nhẹ nhàng, hắn cũng cảm thấy chính mình lần làm được gọn gàng. Nhưng nghĩ lại đến tràng diện lúc trước, trong lòng của hắn đều lau một nắm mồ hôi, các ngươi xem ra là rất đẹp đẽ, là rất kích thích, nhưng anh em thiếu chút nữa bị các ngươi cho hại chết, vừa rồi trên bữa tiệc chính mình lại đem chữ tưởng cục trưởng phê bình được cái gì cũng sai, nếu không có bác trong người, vậy chính mình chết cũng không biết chết như thế nào, ngàn cân treo sợi tóc. Phân cục Quốc An Thành Tây. Lúc đồng học Bân cùng Quách Phàn Vi Thường Quyên trở lại phòng tổng hợp, bọn họ Đàm Lệ Mai Tôn Trắng cũng còn chưa đi. Vừa thấy đồng chủ nhiệm đã trở về, ngay cả lão Nghiêm đối với công tác thờ ơ đều quăng đến ánh mang hỏi thăm, hiển nhiên rất muốn biết sự tính tiến triển. Đồng học Bân rất có xúc động nói khoác một phen công tích của mình, nhưng hắn lớn nhỏ cũng là lãnh đạo, loại lời này không thể do chính mình nói. Như vậy có vẻ quá không khiêm tốn, thế là cũng không nói lời nào trực tiếp trở về văn phòng nhỏ của mình thu dọn đồ đạc, đem cơ hội nói khoác để lại cho hai người Thường Quyên cùng Quách Phàn Vi. Đồng chủ nhiệm một lời không nói, Đàm Lệ Mai trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Thường tỷ, Quách ca có phải là không làm tốt? Tôn Trắng dịch một tiếng. Tưởng cục trưởng nổi giận. Truy cứu trách nhiệm. Quách Phàn Vi trợn trắng mắt. Lớn tiếng nói, làm sao có thể không làm tốt. Cùng không nhìn xem là ai xuất mã lần này, từ trên xuống dưới còn có sự tình đồng chủ nhiệm của chúng ta lo liệu không được. Thanh âm lớn đến văn phòng nhỏ cũng có thể nghe thấy. Quách Phàn Vi sao có thể bỏ qua cơ hội vỗ mông ngựa đồng chủ nhiệm. Lão Nghiêm hào hứng bừng bừng nói. Nhanh nói một chút. Đàm Lệ Mai cũng vội vàng cùng nhau đi lên. Thường tỷ. Thường Quyên đầu tiên là cảm thán vô cùng thở hất ra, mới nói. Ta là thật bội phục chết tiểu đồng chủ nhiệm của chúng ta, hôm nay chuyện này các người là không phát hiện quả thực. Quả thực cùng. Quách Phàn Vi nói tiếp nói. Cùng giống như đã gặp duyệt. Thường Quyên cười nói. Đúng, chính là cùng giống như đã gặp duyệt quá lợi hại rồi. Thấy bọn người Đàm Lệ Mai cùng Tôn Tráng tập trung tinh thần nhìn mình chăm chăm, Thường Quyên liền nói. Ta bắt đầu nói từ đầu đi, tưởng cục trưởng tức giận tại trên bàn cơm liền vỗ cái bàn, nói muốn truy cứu trách nhiệm phân cục chúng ta. Nhưng lúc này tưởng cục trưởng đột nhiên nhìn thấy một bức chữ trong phòng bao, sau đó muốn người phục vụ dỡ đi, người phục vụ không dỡ. Kết quả tưởng cục trưởng thoáng cái liền nổi giận, chết sống muốn dỡ chữ. Ha ha, các người biết tại sao không? Đàm Lê Mái rất phối hợp nói. Tưởng cục trưởng không phải yêu thích thư pháp sao, nghiên cứu khẳng định rất nhiều, tám phần không thích chữ, ngại nó quá khó coi ảnh hưởng tâm tình ăn cơm. Tôn Trắng cùng đồng ý gật đầu. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 136. Chính là có bản lãnh như vậy. 2. Quách Phàn Vi cười khổ nói. Tất cả mọi người chúng ta lúc ấy cũng đều là nghĩ như vậy. Nhưng ngươi đoán đồng chủ nhiệm nói như thế nào? Lão Nghiêm nói. Nói như thế nào? Các người ai cũng không thể tưởng được. Chúng ta ai cũng đều không ngờ. Thường Quyên tiếp lấy nói. Đồng chủ nhiệm lại có thể chống đối tưởng cục trưởng. Nói cái chữ này không thể dỡ. Tôn Tráng thoáng cái liền trợn tròn mắt. Không phải chứ. Đồng chủ nhiệm làm sao có thể nói như vậy? Lão Nghiêm cũng không tin, cười ha hả chi chỉ hai người bọn họ. Đồng chủ nhiệm còn tại văn phòng, hai ngươi đừng biên lời nói dối, người nào cũng biết trí tuệ chính trị của tiểu đồng chủ nhiệm không cao, nhưng không có ai sẽ cho rằng tiểu đồng chủ nhiệm một chút trí tuệ chính trị cũng không có, tại dưới loại cục diện này còn chống đối lãnh đạo thì cục. Đây không phải là tự chuốc khổ vào người sao? Thường Quyên cùng Quách Phàn Vi nhìn nhau bất đắc dĩ cười, nhìn bọn hắn nói. Không cần hoài nghi, chúng ta một chút vui đùa cũng không có. Đồng chủ nhiệm Vân thật là nói như vậy, thấy mấy người Lão Nghiêm sững sờ, Thường Quyên cười nói. Đúng rồi, chính là cái vẻ mặt giờ đây của mấy người, lúc y tất cả mọi người nghe xong đều choáng váng. Chẳng ai ngờ rằng đồng chủ nhiệm sẽ nhảy ra một câu nói như vậy, kết quả càng kinh, còn đang ở đằng sau. Đồng chủ nhiệm lại có thể không để ý tới tưởng cục trưởng sao? Mặt âm trầm, lại bô bô khoa trương bức chữ, nói chữ phiêu giật thế nào, nói chữ tiêu sái thế nào, còn nói chữ tuyệt đối là bức chữ của Điền Đại Sư. Cho nên đồng chủ nhiệm làm một nhân tài nhiệt tình yêu thương thư pháp, không cho phép có người vũ nhục tôn nghiêm bức chữ, cho nên mới không cho tưởng cục trưởng dỡ chữ. Đồng chủ nhiệm nhiệt tình yêu thương thư pháp. Đàm Lệ Mai cùng Tôn Trắng mấy người thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Chữ tiểu đồng chủ nhiệm còn không có mấy người có thể đọc ra được. Nhiệt tình yêu thương thư pháp cái chó má gì? Lão Nghiêm ngạc nhiên nói. Sau đó tưởng cục trưởng giận dữ. Cái này gọi là giải quyết vấn đề gì? Không phải hoàn toàn chưa giải quyết sao? T, H, U, V, Q, Q, O, N, E, Quyên nói. Cũng là cái vẻ mặt này của các người, chúng ta tất cả mọi người lúc ấy có nằm mơ cùng đều cho rằng tưởng cục trưởng sẽ giận tím mặt, nhưng ngươi đoán cuối cùng thế nào? Tưởng cục trưởng giận dữ. Không, tưởng cục trưởng chẳng những không có giận, ngược lại phá lên cười, âm thanh dừng lại treo nhừ. Thường Quyên ngừ xuất kinh người nói. Tưởng cục trưởng nói bức chữ là hắn mấy năm trước viết ra, là hắn đưa cho ông chủ nhà hàng, đúng, lại là chữ của tưởng cục trưởng. A, thật giả. Đàm Lệ Mai cùng Tôn Tráng trừng mắt như hạt châu. Còn có chuyện trùng hợp như vậy? Thường Quyên giở khóc giở cười nói. Đừng nói các người vừa nghe được, tôi giờ đây ngẫm lại một màn vừa rồi trong lòng còn cả kinh không thể tưởng được. Tôi có thể nói cho mọi người chính là đây không phải là trùng hợp, đồng chủ nhiệm lúc trước cũng đã biết chữ là của tưởng cục trưởng. Đừng hỏi tôi, ai cũng không biết đồng chủ nhiệm làm sao biết, nhưng đồng chủ nhiệm thì lại biết. Cho nên lúc trước một ít lời nói hoàn toàn gãi tại chỗ ngựa của tưởng cục trưởng tức giận thoáng cái liền tiêu tan, chờ đồng chủ nhiệm lại nhau tới sự tính bắt lầm người đánh lầm người, tưởng cục trưởng liền trực tiếp khoát khoát tay, không truy cứu. Đàm Lệ Mai cùng Tôn Trắng Lão Nghiêm trợn mắt há hốc mồm. Quách Phàn Vi tán thưởng nói, đồng chủ nhiệm của chúng ta thật lợi hại. Giống như chuyện khó khăn gì này đến đồng chủ nhiệm nơi đó liền một chút khó khăn cũng không có. Đây không phải lời nói mông ngựa của Quách Phàn Vi, hắn là thật nghĩ như vậy. Nói phải quá thần rồi. Lúc này, sau khi nghe bên hơ, gơ, o, a, i, vài khoa viên đem công tích vĩ đại của mình kể lại xong, đồng học Bân mới mang theo một tia thỏa mãn đẩy ra cửa phòng làm việc, đằng hắn cuống họng nói. Sắp hết năm sự tình tương đối nhiều, mọi người hôm nay đều khổ cực, dọn dẹp một chút gì đó chuẩn bị tan tầm đi, ai không muốn nghe lời dễ nghe. Đồng học Bân giờ đây rất đắc ý. Đàm Lệ Mai vừa thấy, vội hỏi. Đồng chủ nhiệm, lần sau bất quá loại sự tình này, ngài là nhất định phải mang tôi theo. Đồng học Bân trừng trừng mắt nhìn nàng. Thật thà đem công tác làm tốt đi, đừng muốn xem náo nhiệt. Đồng học Bân trong lòng tự nhủ, cô cũng đừng chủ tôi, lại có loại sự tình này. Lại có loại sự tình này đánh chết tôi. Tôi cũng không đi. Hôm nay thiếu chút nữa gây ra đại loạn chết ta, có mấy cái mạng cũng không đủ lăn qua lăn lại như vậy. Đúng rồi, chuyện dỡ chứ mấy người biết là được rồi, đừng mù quáng truyền đi, vạn nhất truyền đến trong tai tưởng cục trưởng thì không hay. Cùng lúc đó, bởi vì ra như vậy chuyện đột phát như vậy, phân cục thành Tây rất nhiều ngành đều tan tầm muộn, tất cả mọi người đang lo lắng tưởng cục trưởng có thể dẫn lây sang phản cục chính mình hay không, lo lắng ban lãnh đạo có phải là lại phải thay đổi, cái này liền lụy tới các mặt, không cho phép mọi người không quan tâm. Rốt cuộc thế nào? Tưởng cục trưởng sẽ lấy ai khai đao? Phó trưởng phòng phòng thông tin? Giản trưởng phòng? Hay là lại hướng lên lãnh đạo? Đang lúc mọi người chờ phải chờ trái, một tin tức truyền tới. Ngoại trừ hai nhân viên cảnh sát đánh người cần phải xử phạt, tưởng cục trưởng vậy mà ai cũng không truy cứu, sự tình cứ như vậy trôi qua. Làm sao có thể? Tưởng cục trưởng không phải nổi trận lôi đình sao? Sau đó truyền đen lại một tin tức khiến cho mọi người hai mặt hết chỗ nói, lại là tiểu đồng chủ nhiệm hắn. Những người khác nghe được tin tức đương nhiên cũng biết không đơn giản như vậy, mọi người chỉ biết là sơ u, v, q q o, y, huống một đám lãnh đạo phán cục không có biện pháp đã kêu tiểu đồng chủ nhiệm đi cửa hỏa. Kết quả tiểu đồng chủ nhiệm ngồi xe chạy tới nhà hàng, sau khi vào bao gian nhà hàng thôi phông một bức chữ, nhưng mà chữ kia lại vừa vặn là bút mực của tưởng cục trưởng, đem tưởng cục trưởng khiến cho long nhan cực kỳ vui vẻ. Cứ như vậy, tiểu đồng chủ nhiệm chi tốn không đen 10 phút thời gian liền đem nan đề mà ngay cả lãnh đạo phân cục cùng phó cục trưởng trưởng phòng tất cả lãnh đạo trong sở đều đau đâu không thôi nhẹ nhàng giải quyết. Không lời nào để nói, tất cả mọi người không lời nào để nói. Còn có thể nói cái gì? Tiểu đồng chủ nhiệm người ta chính là có bản lĩnh. Tan tầm thỉnh thoảng có người phân cục thành Tây top 5 top 3 thảo luận chuyện này. Nhìn một cái, tôi buổi chiều nói cái gì? Chuyện này phải tìm tiểu đồng chủ nhiệm, người khác ai cũng không được. Cậu nói cũng quái, tại sao tiểu đồng chủ nhiệm vừa xuất mã, cái gì cũng không thành vấn đề. Bởi vì người ta là tiểu đồng chủ nhiệm. Ha ha, tiểu lưu, ngươi lời này có chứa sùng bái cá nhân, không được đâu. Toàn bộ phân cục trên dưới kinh hãi, nhất là thư ký Nghiêm Lỗi của chân cục trưởng, hắn cảm thấy đồng học Bân làm ra chuyện này thật không thể tưởng tượng, mọi người hẳn là cũng cùng rung động như mình mới đúng, nhưng cũng không phải là như thế, để cho hắn không thể tưởng tượng nổi nhất là thái độ người bên ngoài. Đại bộ phận khoa viên phân cục thành Tây chỉ là sau khi nhàn nhạt kinh ngạc thoáng cái liền không có cái phản ứng khác, cười cười nói tiếp tục nên làm gì thì làm gì vậy. Giống như đồng học Bân đi chợ bán thức ăn.

Người nào không biết tiểu đồng chủ nhiệm vừa mới vào cơ quan 4 tháng, ngay cả nhân viên công vụ thử việc đều không qua. Thoáng tính toán, mọi người càng kinh hồn táng đảm, thì ra bắt đầu từ tháng thứ nhất tiểu đồng chủ nhiệm vừa mới vào phân cuộc phi đã bắt đầu con đường đề bạt đặc biệt thần kỳ. Người vào đảng nhanh nhất cũng cần 3-4 năm, nhưng tiểu đồng chủ nhiệm vào đảng thì cần 3-4 ngày. Người ta đề bạt phó chủ nhiệm nhanh nhất cũng phải 2-3 năm, nhưng tiểu đồng chủ nhiệm thì cần 2-3 tháng. Người ta vào lớp huấn luyện trường đảng ít nhất phải cần cấp phó khoa, nhưng đãi ngộ cao phó khoa tiểu đồng chủ nhiệm cùng nói đi liền đi. Người ta đề bạt phó khoa cân tôn 3-4 năm, nhưng tiểu đồng chủ nhiệm thì tốn 3-4 tháng. Đặc biệt. Vẫn là hắn đặc biệt. Cái tốc độ tiến tới này quả thực là ngồi phi thuyền vũ trụ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 138. Lễ mừng năm mới. 1. Lễ mừng năm mới. Hôm nay là chủ tịch, người trong kinh thói quen gọi đại niên tam thập nhân. Bên ngoài đoàng đoàng đoàng tiếng bánh pháo đinh tai nhức ấp, đây đường cách đều tràn đầy không khí vui mừng Tết âm lịch. Tâm tình đồng học Bân cũng giống như lễ mừng năm mới, từ ngày hôm qua biết mình bổ nhiệm phó khoa trở về sau, hắn ngủ hận không thể cũng là vui sướng, được kêu là một cái cao hứng. Tại từ cửa nhà dán một bức câu đối đỏ rực, ngay ngắn trên cửa chữ phúc, đồng học Bân sau khi quay đầu về nhà, rửa tay bắt đầu ở trong phòng khách cùng bánh mì rau hẹ ham nhân sủi cảo. Tiếc nuối duy nhất là Tết âm lịch năm nay vẫn vắng tanh như vậy. Huyền Di còn chưa kết hôn, lễ mừng năm mới tất nhiên phải trở lại cha mẹ của nàng bên kia, hình như là đi qua ông bà, bởi vì nguyên nhân gia đình khá lớn, dì Huyền buổi sáng ngày hôm qua liền đi qua chuẩn bị cơm. Phòng chừng qua hết năm rồi trở về. Mẹ đang tại trên đường đến kinh, xe còn chưa tới, cho nên đồng học Bân chỉ có thể một mình hừ hừ nặn bột. Reng reng reng, điện thoại vang lên, đồng học Bân thấy dãy số lạ, liền cầm lên alo một tiếng. Tiểu đồng chủ nhiệm, tôi Lão Nghiêm, ha ha, chúc Tết cho ngài, chúc ngài từng bước thăng chức. Đồng học Bân ngẩn ra. Lễ mừng năm mới sống khá giả năm tốt lành. Lão Nghiêm nói vài câu liền treo, đồng học Bân lúc này mới nhớ tới mình bây giờ rất không giống trước kia, chẳng những có người chúc Tết cho, còn phải chúc Tết cho lãnh đạo, gia thuộc viện quốc an không phải tùy tiện vào, chính mình vừa đặc biệt để bạt phó khoa, nói xấu khẳng định không ít, càng không có thể tùy tiện cầm gì đó qua bên kia, tình huống bên này cùng cơ quan khác ngược lại có chút bất đồng, thể là nghĩ, đồng học Bân vội cầm lấy điện thoại chúc Tết cho bọn Trân An Quốc cùng Từ Yến một đám lãnh đạo. Từ cục trưởng, tiểu đồng chúc Tết ngài, cảm ơn ngài từ trước tới nay quan tâm cùng chiếu cố, sau này trong một năm tôi nhất định tiếp tục theo sát bước chán lãnh đạo, ngài đi hướng đông tôi liền đi hướng đông, ngài đi hướng bắc tôi liền đi hướng bắc. Trân cục trưởng, lễ mừng năm mới mạnh khỏe, chúc ngài công tác thuận lợi liên tiếp thắng chức tâm tường sự thành mọi sự như ý. Cuối cùng, ngay cả Tạ Tuệ Lan nơi đó cùng gọi điện thoại, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Điện thoại Tạ Tuệ Lan là một cái khó gọi nhất trong tất cả lãnh đạo, cho từ cục trưởng là gọi 2 lần thông, cho Trân cục trưởng là gọi 4 lần, nhưng Tạ Tuệ Lan 18 lần, trọn vẹn gọi 18 lần đều là đang trong trò chuyện. Lần thứ 19 bên kia mới truyền đen tiếng nói Tạ Tuệ Lan rất có sức hút, ngươi nói được có bao nhiêu người chúc Tết nàng, hơn nữa lúc này còn không phải cao trào điện thoại chúc Tết nhất. Chờ cho lãnh đạo bái hết năm, đồng học Bân tiếp tục lau ký vỏ sủi cảo. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Là Đàm Lệ Mai gọi tới. Hì hì, đồng chủ nhiệm lễ mừng năm mới mạnh khỏe, chân thành chúc phúc ngày mỗi năm viên mãn như ý. Đồng học Bân cười nói, cảm ơn, cũng chúc cô cùng đồng chí Tôn Tráng hạnh phúc mì mắn, người một nhà, nói chuyện thì tương đối tùy ý. Cảm ơn đồng chủ nhiệm chúc phúc, ồ, tôi nghe ngài bên kia tại sao rất yên tĩnh. Một mình ngài sao? Đồng học Bân cười khổ nói, tiểu Đàm cô đây là đoán trúng rồi, ha ha, mẹ của tôi sắp đến, năm nay Vân hai mẹ con chúc tôi ăn Tết. Lúc này ta đang làm một đại lão ra hừ hừ làm văn thắn. Ai uy, như vậy sao được, tôi đây cùng thung tử qua giúp ngài. thôi đi, tâm ý tôi nhận. Nhà của chúng tôi buổi tối mới liền hoan, giờ đây thật không có chuyện, ngài nơi đó nếu không có gì không thuận tiện tôi thật là liền đi qua. Khụ khụ, thật ra tôi cùng thung tử là có chuyện muốn cầu ngài, vốn định đầu năm mới đi qua. Đồng học Bân vừa nghe cùng liền không cự tuyệt. Vậy được, tới ăn cơm đi. Vừa để điện thoại xuống, leng keng chuông cửa bay bổng vang lên. Đồng học Bân tường mẹ đến, bước đi qua mở cửa. Ai ngờ đứng ngoài cửa lại là Quách Phàn Vi cầm hai gói đồ lớn. Hắn vẻ mặt tươi cười nói. Đồng chủ nhiệm lễ mừng năm mới mạnh khỏe, lấy cho ngài chút đồ, cái này, tôi sẽ không vào, ngài bận rộn. Ngài bận rộn, theo lý thuyết chúc Tết lãnh đạo bình thường đều là lần mùng 2 mùng 3, nhưng Quách Phàn Vi biết tình huống nhà tiểu đồng chủ nhiệm trong nhà khẳng định không nhiều thiếu thân thích mừng năm mới, thế là hắn đã nghĩ đến xem có cái gì có thể giúp đỡ bận rộn. Đồng học Bân ha ha cười. Đến thì đến đi, còn cầm cái gì, mau vào đi. Quách Phàn Vi do dự nhìn bên trong một chút. Cái này, thích hợp không? Thích hợp, trong nhà cũng chỉ có mình tôi, mẹ của tôi đợi lát nữa mới đến, ngồi trong phòng đi. Ai vậy tôi quấy rầy rồi? Ngoài lầu, mẹ Loan Hiểu Bình phong trần mệt mỏi vào tiểu khu, nhìn trên cửa sổ từng nhà treo trên cao đèn lông đỏ thấm, nhìn vài đứa bé hì hì cười cười đốt pháo trúc. Loan Hiểu Bình nổi lên một tia vẻ tươi cười hiểu ý, từ lúc sau khi đứa con vào cơ quan mấy tháng nay bà đều không cố ý về nhà. Giờ đây rốt cuộc có thể nhìn thấy đứa con, trong lòng đương nhiên vui vẻ. Nhưng mà, lo lắng cũng là có. Loan Hiểu Bình biết tính tình mình yếu đuối, có cái sự tình liền nhìn không được thích rơi nước mắt. Đứa con hiểu chuyện, cho nên rất nhiều chuyện phiền lòng cũng không kể cùng mình. Sợ chính mình nhớ tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, hắn. Ai cũng không biết học Bân cùng trong cơ quan làm thế nào, luôn nói rất tốt. Không biết là tốt thật hay là tốt giả. Ờ, đây không phải chị Loan sao? Một lão hàng xóm chào hỏi nói. Lễ mừng năm mới mạnh khỏe. Loan Hiểu Bình đối với nàng cười cười. Lễ mừng năm mới mạnh khỏe, con cái thế nào? Tốt nghiệp đại học rồi chứ? Người nọ nói. Là tốt nghiệp, tìm phần công tác, tiền lương không được cao góp nhặt làm thôi, so ra kém Tiểu Bân của nhà cô. Loan Hiểu Bình trong lòng rất hưởng thụ, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Học Bân nhà chúng tôi tiền lương cũng không có bao nhiêu, hắn một khoa viên nhỏ, 3.000 đồng tiền cũng là nhiêu, chính là ngày lễ ngày Tết có thể phát chút đồ. Đại tỷ hàng xóm không lên một tiếng, không đúng, Tiểu Bân nhà cô không phải thăng quan sao? Loan Hiểu Bình ngẩn ra, buôn cười nói. Hắn thăng quan cái gì? Hắn nhân viên công vụ thử việc còn chưa có qua. Đại tỷ nói, nhưng tôi nghe tất cả mọi người nói như vậy mà. Ừ, có thể là lầm đi, ha ha, Tiểu Bân cũng có bản lĩnh đó, tên Hứa khoa trưởng lỗ mũi chỉ lên trời kia cũng bị hắn làm cho phải đi rồi, phòng ở đều nhờ người đại lý cho thuê, giờ đây ở là một nhà hai vợ chồng ở đường ba bán quần áo. Loan Hiểu Bình lại là khẽ giật mình, Hứa khoa trưởng, tên đại quan nhân ở trên lầu nhà nàng. Bị Tiểu Bân làm cho đi rồi. Có ý tứ gì? Tiểu Bân tại sao làm cho rời nhà đi? Cũng không đợi nàng hỏi cái gì, đại tỷ hàng xóm liền nói. Thân thích đến rồi, tôi đi ra ngoài cửa ra vào tiếp người, có sảnh ghé nhà. Suy đoán một bụng hồ nghi, Loan Hiểu Bình đi vào một hành lang, đông đoàn, âm thanh pháo trúc chân rung màng tai nàng. Răng rắc răng rắc. Loan Hiểu Bình cầm cái chìa khóa mở cửa. Học Bân, mẹ đen rồi. Mẹ, tại sao muộn như vậy? Kẹp xe à? Xe muộn chút. Ngài là A-di à? A-di khỏe, chúc Tết ngài. Khiến cho Loan Hiểu Bình ngoài ý muốn là trong phòng ngồi hai người trừ đứa con mình vài tháng không gặp ra, còn một người con trai khoảng 30 tuổi, vẻ mặt không có góc cạnh gì, nhìn tựa như công tác cùng trong cơ quan. Loan Hiểu Bình cởi áo khoác ngoài treo ở một bên, vào nhà nói. Cậu là đồng nghiệp của Học Bân. Cậu cũng năm mới mạnh khỏe, nàng không rõ đồng nghiệp đơn vị đứa con vì sao hôm nay tới ghé nhà, thấy người nọ trên bàn ngay cả cái chén đều không có, Loan Hiểu Bình liền trách cứ nhìn đứa con. Đồng nghiệp đến nhà đồng cũng không biết châm trà cho người ta, nói liền muốn đi qua rót nước. Đồng học Bân cười khổ nói. Hắn cũng là vừa mới vào phòng. Quách Phàn Vi vội vàng đứng lên nói. A Di ngài không vội, tôi tự mình tới, tự mình tới. Quách Phàn Vi giành cầm lấy siêu nhiệt điện, chẳng những đô nước cho Loan Hiểu Bình cùng đây lên cho đồng học Bân. Loan Hiểu Bình thấy thế khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ người này cũng quá khách khí rồi, các ngươi đều một khoa viên văn phòng, làm gì còn phải rót nước cho con tôi vậy. Tuổi cậu so với con tôi cũng lớn hơn không ít, tiếp chén trà nói cảm ơn, Loan Hiểu Bình nhìn hắn. Cái này, xưng hô với cậu như thế nào? Quách Phàn Vi nửa cái mông ngồi ở trên ghế sofa cung kính nói. Quách Phàn Vi, A-di ngài gọi tôi tiểu Quách là được. A cậu cũng là phòng tổng hợp. Vâng. Nhìn hắn cái bộ dáng cẩn thận chặt chẽ kia, Loan Hiểu Bình liền có chút hết trô nói rồi, trong lòng tự nhủ ta có đáng sợ như vậy sao? Bọn nhỏ trung học ở quê còn luôn nói ta trông ôn hòa, tại sao ta vừa đến ngươi cứ câu nệ như vậy? Loan Hiểu Bình ngồi xuống cây sofa. Đừng có khách khí như vậy, đến nơi này thì cứ xem như về nhà của mình đi, thời gian gần đây công việc bận rộn hay không? Nàng không lời nói tim lời nói. Quách Phàn Vi thẳng sống lưng nói. Tết âm lịch so với bình thường bận rộn một chút. Loan Hiểu Bình khẽ ồ. Học Bân chúng ta cùng đơn vị biểu hiện thế nào? Không bị lãnh đạo mắng chửi chứ? Hắn đứa nhỏ này có chuyện gì cũng không nói với tôi. Quách Phàn Vi kinh ngạc. Bị mắng. A Di, ai dám mắng đồng chủ nhiệm? Quách Phàn Vi trong lòng tự nhủ, đúng là có người dám mắng đồng chủ nhiệm. Chu Quốc An mắng, Quách Thuận Kiệt mắng, nhưng kết quả hai người đều bị ban thanh tra kỷ luật moi đi uống trà. Chuyến đi này liền thấy cũng không có trở về, từ đó về sau, lúc ai ở trách tiểu đồng chủ nhiệm trong lòng không nghĩ kỹ trước. Cái này đến phiên Loan Hiểu Bình ngây ngốc. Đồng chủ nhiệm. Cái gì đồng chủ nhiệm? Quách Phàn Vi a một tiếng. Ngài không biết. Tôi biết cái gì? Đồng học Bân liền cười ha hả vỗ vỗ lưng mẹ. Mẹ, mẹ một mực ở quê nhà không trở về, con cũng không nói, muốn ngay mặt nói cho mẹ. Ta đã sớm đề bạt phó chủ nhiệm phòng tổng hợp còn vào đảng rồi, đúng rồi. Ngày hôm qua bổ nhiệm phó khoa cũng rơi xuống, miễn cường xem là cán bộ, một mực chưa nói chính là vì cho mẹ vui mừng, nhìn bộ dáng mẹ trợn mang há hốc mồm, đồng học bay rất thỏa mãn. Cái gì? Loan Hiểu Bình kinh ngạc nói. Con để bạt phó khoa. Quách Phàn Vi vội vàng kích động hô. A-di, từ sau khi đồng chủ nhiệm vào cơ quan, làm ra thành tích quả thực rất nhiều chuyện người khác không làm được đồng chủ nhiệm hoàn toàn có thể làm, không có khó khăn gì mà đồng chủ nhiệm không giải quyết được. Muốn tôi xem đồng chủ nhiệm đừng nói để bạt phó khoa, chính là trực tiếp để bạt chính khoa. Không đúng. Trực tiếp để bạt phó sở cũng không có ai sẽ nói chuyện gì quá bình thường. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 138. Lễ mừng năm mới. 2. Loan Hiểu Bình vẫn không kịp phản ứng thành tích. Con mình chính mình còn không biết sao. Từ nhỏ đến lớn đều vụng về tay chân, hắn có thể làm được thành tích gì? Không dân ra nhiều loạn thì không tồi rồi. Đồng học Bân liền cười nói. Mẹ, chờ lát còn có người đến. Làm văn thắn đi, con bọc rất khó coi. Để cho tôi. Quách Phàn Vi sung phong nhận việc chạy tới buôn vệ sinh rửa tay. Chờ sau khi đi ra hắn liền đem ra bánh cùng nhân mà đồng học Bân đang làm chuyên hướng phòng bếp. Đồng chủ nhiệm, A-di đã lâu không đã trở lại. Không quấy rầy hai mẹ con ngài nói chuyện, tôi đi phòng bếp làm văn thắn. Đồng học Bân ngăn cản nói. Phàn Vi cậu đừng bận, ngồi xuống cái đã. Không có việc gì, tôi hôm nay tới chính là muốn xem ngài chỗ này có cái gì tôi có thể giúp đỡ hay không. Tôi có thể không gói đẹp bằng A-di ngài, nhưng mà miễn cưỡng thông qua được. Đồng học Bân cười nói. Anh xem cậu kia, đại lão xa tới một chuyến còn để cho anh bận việc. Hẳn nên vậy. Mẹ Loan Hiểu Bình một phát bắt được tay đứa con. Học Bân, con thật làm quan. Đương nhiên rồi. Con không phải tìm đồng nghiệp thông đồng lửa gạt chứ. Chóng mặt con lửa mẹ làm gì? Loan Hiểu Bình vẫn không tin, làm sao có thể đứa con nào có bản lĩnh lớn như vậy. Đang muốn lại bảo hắn đem chứng minh công tác lấy ra cho mình nhìn xem, chuông cửa vang lên, Loan Hiểu Bình cách cưa tương đối gần, lời nói đen bên miệng lại nuốt trở vào, đứng dậy đi qua mở cửa, ngoài cửa đứng là một nam một nữ, nam thì cao lớn, nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Các người là... Đàm Lệ Mai vẻ mặt vui vẻ nói. A Di, ngài nhất định là mẹ của đồng chủ nhiệm, ngài khỏe chứ, chúc Tết ngài. Một bên Tôn Trắng cũng ngốc ngốc nói. A Di năm mới mạnh khỏe. Lại nghe được bọn họ gọi đứa con mình đồng chủ nhiệm, Loan Hiểu Bình giờ đây chính là không tin cùng phải tin, ngơ ngác mở cửa để cho bọn họ vào. Vừa vào nhà, Đàm Lệ Mai cùng Tôn Trắng liền đem đỏ mang đến đặt tới lối đi nhỏ môn sảnh, bên trong mơ hồ có thể trông thấy là một chút hoa quả kết màu đỏ, còn giống như có hai lo chung hoa yên. Loan Hiểu Bình thấy liền giật nảy mình, nàng cho dù không hút thuốc lá cũng biết giá cả chung hoa, trong lòng tự nhủ cái này phải bao nhiêu tiền. Sau đó Đàm Lệ Mai liền cười hì hì đối với đồng học Bân trên ghế sofa nói. Đồng chủ nhiệm, tôi tới làm văn thánh cho ngài. Đồng học Bân cười một tiếng. Phàn Vi đang ở phòng bếp làm. Đàm Lệ Mai ai ra một tiếng. Quách ca đã đến đây. Không có cơ hội để tôi biểu hiện à? Như vậy sao được? Không được không được. Tôi phải tìm một chút chuyện. Nàng đưa cô tìm tim hai bên. Cuối cùng thoải mái khoác tay Loan Hiểu Bình. A Di, cháu thời gian gần đây vừa từ mẹ cháu học chút kỹ thuật mát xa, cháu bóp bả vai cho ngài. Loan Hiểu Bình nào chịu nổi cách đãi ngộ này, vội vàng khoát tay. Không cần không cần. Hắc hắc, tay nghề cháu đảm bảo ngài hài lòng. A Di, ngài liền cho cháu một cái cơ hội biểu hiện được không? Tôn Trắng không biết nói cái gì, Đàm Lệ Mai miệng lại ngọt. Mấy câu liền đem Loan Hiểu Bình gạt đến trên ghế sofa ngoi, chợt Đàm Lệ Mai liền giống như con gái ruột bắt đầu đấm lưng vê bả vai cho bà, một bên vê còn một bên thổi phồng nói. A Di, làn da ngài thật tốt, chúng cháu những người tuổi trẻ này đều so ra kém ngài. Loan Hiểu Bình cười nói. Nào có, tôi là người sắp 50 rồi, thể nào cùng cháu so sánh. Ai uy, ngài cùng sắp 50 rồi. Không giống không giống, cháu thấy ngài còn tưởng rằng 40 tuổi. Loan Hiểu Bình còn chưa từng được người khen tặng qua như vậy, trên mặt vẻ tươi cười thoáng cách liền nhiều hơn. Cô nương, mệt mỏi. Cô ngồi xuống uống nước, A-di pha trà cho cô. Đàm Lệ Mai rất sốc sức. Không mệt mỏi, cháu còn chưa bóp chân cho ngài. Tôn Trắng cũng không có nhàn rỗi, cầm cây chổi bắt đầu quét dọn vệ sinh cho nhà hắn. Đồng học Bân không biết ngày hôm nay hai người này là làm sao vậy, cái này cũng quá nhiệt tình rồi. Hơn nữa chúc Tết mà thôi còn cầm nhiều đồ như vậy. Đúng rồi, trong điện thoại bọn họ nói có việc cầu mình. Nghi tới đây đồng học Bân liền cũng không ngăn bọn họ, mẹ khổ cực hơn nửa đời người, mình bây giờ có chút quyền nhỏ, cũng nên để mẹ hưởng chút phúc. Loan Hiểu Bình được Đàm Lệ Mai vê lưng vê cực kỳ thoải mái. Không chỉ là thoải mái trên thân thể, trên tâm lý cũng tương tự, nàng giờ đây mới tin tưởng đứa con mình thật làm lãnh đạo, nhìn chút, lại có người tặng đồ, lại có người bưng trà rót nước, lại có người làm văn thánh, lại có người vê bả vai cho mình, lại có người quét xác lau chùi, nhà bọn họ khi nào hưởng thụ qua cái đãi ngộ này. Ai, đứa con có tiền đô, đứa con có bản lĩnh. Nửa giờ sau, Quách Phàn Vi cười từ phòng bếp đi tới. Đồng chủ nhiệm, A-di, sủi cảo gói xong rồi. Loan Hiểu Bình vội vàng có chút áy náy nói. Thật vất vả cậu, mau tới ngồi xuống ăn chút hoa quả. Quỷ đâu đưa mang nhìn Đàm Lệ Mai bóp trần cho nàng, Loan Hiểu Bình vội đờ nàng. Khuê nữ, nhìn cô mệt rồi, nhanh không bận nữa, đứng dậy, A-di đi nấu cơm cho các người, giữa trưa đều ở đây ăn. Quách Phàn Vi liền nói. Không được, ngài chỗ này nếu không có việc khác tôi sẽ không quấy rầy. Đàm Lệ Mai nhìn Quách Phàn Vi cùng nói. chúng tôi cũng trở về rồi. Biết đứa con thắng quan, Loan Hiểu Bình thật cao hứng vô cùng, làm sao thả bọn họ đi. Lập tức ăn cơm chưa đắt, đều lưu lại, A-di đi xào hai món ăn. Quách Phàn Vi cùng Đàm Lệ Mai Tôn Trắng đều nhìn Đồng Học Bân, bọn họ dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, nhiên cùng muốn lưu lại. Đây không phải vấn đề một bữa cơm, mà là một loại thái độ, chỉ có người lãnh đạo tuyệt đối tín nhiệm mới được moi cùng nhà nhau ăn cơm, huống chỉ là cơm giữa trưa 30 Tết, có thể cùng người nhà lãnh đạo cùng nhau mừng năm mới, đó là loại tối nhiệm nào? Đồng Học Bân khoát tay chặn lại. Nếu trong nhà có liền hoan thì tùy tiện, năm mới vẫn là người nhà quan trọng, nếu không có việc gì thì lưu lại ăn, đều là người một nhà, không chú ý nhiều như vậy. Nói xong lời này, Đồng Học Bân thì có chút dương dơ quy quy, a cơ ý, hắc, anh em càng ngày càng có khí phái lãnh đạo. Xem ra dơ quy quy u, v quy quy, a quy quy, con dơ tay nhấc chân đều là một bộ dáng kẻ bề trên. Loan Hiểu Bình cực kỳ vui mừng, cũng dâng lên một cỗ kiêu ngạo nhàn nhạt. Quách Phàn Vi bị Đồng Học Bân câu đều là người một nhà kia khiến cho có chút lâng lâng, biết mình cùng tiểu đồng chủ nhiệm vốn chút khúc mắc này đã tiêu tan, thế là lúc này còn có thể đi sao? Vậy tôi giúp A-di rửa rau. Đàm Lệ Mai cùng nói. Ta giúp A-di một tay. Tôn Trắng ăn nói vụng về. Ta cũng giúp A-di một tay. Sủi cảo là ăn buổi tối, giữa trưa thì làm vài món ăn thường ngày. Sau khi ăn xong, Quách Phàn Vi sau khi giúp đỡ Loan Hiểu Bình cầm chén đũa dọn dẹp sạch sẽ liền cáo từ đi trở về. Lần này Loan Hiểu Bình không ngăn cản nữa, biết năm mới ai cũng không rảnh rỗi, nhưng mà Đàm Lệ Mai cùng Tôn Trắng lại không đi. Chờ Quách Phàn Vi vừa ra khỏi cửa, Tôn Trắng liền một bộ dáng muốn nói lại thôi. Giống như muốn nói cái gì, Đàm Lệ Mai há mồm, nhưng cái gì cũng đều không nói, dứt khoát lại chạy đến trước mặt Loan Hiểu Bình đấm lưng vê trần cho bà, phi thường dốc sức. Loan Hiểu Bình có ngốc cũng đã nhìn ra. Khuê nữ, hai người có phải là tìm Học Bân có việc? Đàm Lệ Mai khó xử ho khan một tiếng. Ừ, chúng tôi. Chúng ta có việc muốn cầu đồng chủ nhiệm, nhưng xấu hổ mở miệng, năm mới vốn không nên bàn cách này, đây không phải cố tình cho lãnh đạo ngột ngạt sao? Mừng năm mới chính là tặng lễ, cầu người làm việc lời nói bình thường cũng không nói lúc này, trừ khi là việc gấp. Đồng Học Bân buồn cười nói. Có việc thì nói, lúc nào trở nên rụt rè như vậy? Đàm Lệ Mai nhìn Tôn Trắng một cái, nháy mắt cho hắn, mặt Tôn Trắng có chút đỏ, nhẫn nhịn nửa ngày vẫn không thể mở miệng, lại nháy mắt cho Đàm Lệ Mai. Đàm Lệ Mai cái tức giận này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng trừng nhìn hắn, tiếp đó đối với Đồng Học Bân nói. Đồng chủ nhiệm, tôi cùng Tôn Trắng không phải bởi vì nói yêu thương cho nên muốn tách ngành sao? Trước một hồi nhân viên căng hắng, bên trên chưa cho phân phối, nhưng ngày hôm qua Lý Khánh chủ nhiệm vừa tìm Tôn Trắng nói chuyện, nói hắn cũng bị điều đến ban thanh tra kỷ luật rồi. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, ban thanh tra kỷ luật. Cũng không tồi, ít nhất so với phòng hồ sơ tốt hơn. Đàm Lệ Mai nhìn sắc mặt Đồng Học Bân thăm dò nói. Ngài cũng biết công tác ban thanh tra kỷ luật bên kia. Tôi sợ. Đồng Học Bân cười nói. Được rồi, cô cứ nói thẳng muốn đi cái ngành nào đi. Loan Hiểu Bình cùng một bên nghe kinh hãi, lời này ý tứ gì? Muốn đi cái ngành nào đều có thể điều cho hắn. Con mình có bản lĩnh như vậy. Tôn Trắng rốt cuộc nói. Tôi cảm thấy công tác ở phòng chính trị. Ừ. Nếu có thể đến nơi đó mà nói. Phòng chính trị đương nhiên là ngành tương đối nóng trong phân cục cán bộ trông nom khảo sát cán bộ mà ai cũng muốn đi. Nhưng mà cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Đồng Học Bân nghĩ nghĩ. Được, chờ sang năm tôi giúp cậu hỏi một chút. Vấn đề hắn là không lớn. Hắn giờ đây cùng lãnh đạo phía trên quan hệ cũng không tệ, chút chuyện này vẫn là không đáng kể. Đàm Lệ Mai cùng Tôn Trắng vừa nghe, vội vàng nói tạ ơn. Chờ lúc gần đi, Đồng Học Bân tại trong lối đi nhỏ mở ra đồ bọn họ mang đến, liền nói. Hoa quả lưu lại, Trung Quốc kết lưu lại, thuốc cầm về đi. Đàm Lệ Mai vội nói. Đồng chủ nhiệm, ngài giúp Tôn Tráng một cái bận rộn lớn như vậy, chúng ta sao có thể? Đồng học Bân khoát khoát tay. Chỉ chút chuyện như vậy không có gì, tôi lại không hút thuốc lá. Năm mới cầm về cho trưởng bối đi, đúng rồi, hai người chờ chút. Đồng học Bân từ trong một tủ chén lấy ra một chai rượu Mao Đài, cười đặt tới trong tay Tôn Tráng. Người ta tặng tôi cũng không uống rượu, hai người lấy về đi toàn bộ giúp tôi giải quyết khó khăn. Lúc không địa vị thì buồn bực thế nào không có người tặng lễ cho mình. Giờ đây có địa vị, Đồng học Bân lại đang buồn bực nhiều lễ vật như vậy xử lý như thế nào. Đàm Lệ Mai giờ khóc giờ cười nói. Đồng chủ nhiệm, đừng nhùng nhằng, đi về nhà mừng năm mới đi. Loan Hiểu Bình đau lòng nhìn chai Mao Đài kia, ngoài miệng Vân nói. Cầm đi, học bẩn không uống rượu. Cảm ơn đồng chủ nhiệm, bất đắc dĩ, hai người bọn họ đành phải nhận lấy. Chờ ra ca. Hơn o y, nành lang nhà Đồng học Bân, Đàm Lệ Mai liền đưa mắt nhìn Mao Đài trong tay thung tử, cảm thán nói. Chúng ta cầu Bân tử chủ nhiệm làm việc, chẳng những người ta không có thu lễ, ngược lại còn cầm đầu người ta, anh nói cái này gọi là chuyện gì? Tôn Tráng nói. Bân tử là người rất tốt. Đàm Lệ Mai thở dài nói. Đúng vậy. Em chưa từng gặp qua lãnh đạo tốt như vậy, Bân tử chủ nhiệm đối với người khác thế nào em không biết, em chỉ biết đối với thuộc hạ thật sự là không có gì có thể nói, còn nhớ rõ chuyện hồi đó Quách Thuận Kiệt hãm hại Bân tử chủ nhiệm cùng em và Thường Tỷ. Nếu không có Bân tử chủ nhiệm đem trách nhiệm em cùng Thường Tỷ tất cả đều ôm lấy, hai người khẳng định phải gặp nạn, ai, nào đâu tìm được lãnh đạo tốt như vậy. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 139. Tạ Tuệ Lan gặp nguy. Mùng 2 năm mới. Mẹ Loan Hiểu Bình vốn nói là ngày hôm qua đi, nhưng mà đứa con ngoài ý muốn thắng chức làm cho nàng đem sự tính quê nhà toàn bộ buông xuôi, mặt mày hớn hở cùng đứa con ở một ngày. Buổi sáng, Đồng học Bân mới là đưa mẹ lên xe, trước khi đi mẹ lại sụp sùi nước mắt, nói thắng cái gì Đồng học Bân tranh sĩ diện cho nàng, cái này cùng quê nhà thật có thể hãnh diện, còn bảo đứa con có rảnh về quê thăm non. Đồng học Bân cùng thân thích quan hệ chị em nhà mẹ tương đối bất hòa, cơ bản rất ít trở về, nhưng thấy bộ dáng mẹ hai mắt đẫm lệ, Đồng học Bân liền miễn cưỡng đáp ứng rồi qua ít ngày trở về. Đội tiếng bánh pháo về đến nhà, trong phòng chỉ còn một người Đồng học Bân. Dì Huyên còn đang mừng năm mới ở nhà, Thường Quyên bọn họ ngày hôm qua cũng tới đưa lễ, hai ngày này hẳn là không có người đến nữa. Năm mới cũng chỉ có chính mình, Đồng học Bân cảm giác mười phân nhàm chán, lên mạng quy quy, muốn tìm bạn học đại học cùng bạn học cao trung trước kia trò chuyện trong chốc lát, mọi người cùng đều không trên mạng, bất đắc dĩ tắt máy tính, Đồng học Bân đột nhiên nhớ tới mình là không phải cùng nên đưa lễ cho lãnh đạo, không phải hối lộ, ở quốc nội cách này thuần túy là lễ tiết, quốc an gia thuộc viện bên kia không có tiện đi. Nhưng Tạ Tuệ Lan đầu kia hẳn là không có vấn đề, đại náo tòa soạn báo lúc ấy Tạ Tuệ Lan giúp đỡ bận rộn tốn nhiều công sức, không đen nhà nói lời cảm tạ thật đúng là nói không qua. Đúng, đi bái phòng một chút Tạ tỷ, người ta là lãnh đạo trung ương, cùng chỗ nàng quan hệ tốt chỉ có chỗ tốt không có chỗ sâu. Kết quả là, Đồng học Bân rời nhà liền đi cửa hàng chọn bình nước hoa nước ngoài hơn 1.000 đồng tiền. Tặng lễ cho lãnh đạo cũng là môn học vấn, bình thường không thể sớm gọi điện thoại nói mình muốn qua, như vậy chỉ có thể đưa tới cự tuyệt. Hơn nữa ngươi cũng không biết là lãnh đạo cự tuyệt hay là thật không muốn ngươi đi, muốn đưa lễ thì trực tiếp đến nhà hoặc là đến dưới lâu nhà lãnh đạo lại gọi điện thoại. Tặng lễ vật gì cùng có nghiên cứu quá quý mà nói lãnh đạo không chứng không nhận. Vài người liêm khiết ngược lại còn có thể đối với ngươi sinh ra cái nhìn quá rẻ mà nói lãnh đạo không chứng mất hưởng, sẽ nghĩ ngươi không coi trọng hắn quá keo kiệt một chút. Cho nên cái bình nước hoa này hẳn là xem như giá cả nửa vời, rất hợp thích tặng lãnh đạo là phụ nữ. Cầu Bắc. Trước kia lúc tại phủ cận cùng Tạ Tuệ Lan ngẫu nhiên gặp, nàng từng nói qua cơ quan đơn vị ở bên cạnh. Đồng học Bân cùng người nghe ngóng nửa ngày mới tìm được ra thuộc viện cuộc tin tức bộ trung tuyên, một cái khu không cũ không mới, bên ngoài tường xi măng vây quanh, bên trong ước chứng có 3-4 dãy nhà xám. Nhìn, đồng học Bân mang theo lễ vật liền đi đến bên trong, bảo vệ cửa nhìn hắn một cái, biết lại là người đến tặng lễ, ngay cả ngăn cản cũng không có ngăn cản. Cái loại người đi lẽ thẳng khí hùng này bảo vệ cửa bình thường đều cho đi, bọn họ ngăn cản chỉ là những người tại cửa ra vào nơm nớp lo sợ cẩn thận lén lén lút lút kia. Bên ngoài tiểu khu vẫn rất yên tĩnh, nhưng đi vào bên trong, đồng học Bân lại mở rộng tầm mắt. Khá lắm, người là thật không ít. Có người hai tay trống trơn mới từ trong cửa đi ra, có người bao lớn bao nhỏ đang muốn đi lên lầu, đáng giá nhất vừa nói là cửa ra vào số 6, có ba nam nữ mang theo đồ ở đằng kia chờ, không bao lâu cửa mở ra, một người đi ra, sau đó ba người chờ bên ngoài mới tiến vào một người, hai người khác tiếp tục chờ, cảm giác kia giống như đang xếp hàng. Đồng học Bân có chút hết chỗ nói rồi. Ngành trung ương này quả nhiên tiếng vọng bất đồng, trận thế lớn như vậy. Hắn lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, còn không biết nàng có ở đây hay không. Tu tu tu điện thoại thông. Alo. Đồng học Bân vội nói. Tạ tỷ, lần trước tòa soạn báo nhiều chuyện thiệt thòi ngài, tôi đem ra thuộc viện cuộc tin tức, muốn đi lên chúc mừng năm mới ngài, ngài xem có được hay không. Không biết thân phận trước kia của Tạ Tuệ Lan, đồng học Bân một mực dùng chữ cô, nói với nàng kê từ khi biết nàng là phó trưởng phòng phòng nghiên cứu cuộc tin tức, đồng học Bân nhất định phải dùng ngài, không có cách nào cấp bậc bày tại đó. Đầu kia truyền đen tiếng cười nhẹ nhàng của Tạ Tuệ Lan. Không cần khách khí như vậy. Tôi trước kia còn thiêu nợ anh nhân tình, hồi nhau. Đồng học Bân nói. Tôi chuyện kia nhờ ngài làm sao so được, kém quá xa, cần phải ngay mặt cảm ơn ngài. Mũ. Đền cùng đến rồi, vậy được rồi, tôi tại 303 dãy 6, như vậy, anh chờ 10 phút sau lại đi lên. Sau khi cúp điện thoại, đồng học Bân mới biết được dãy 6 hẳn là có không ít lãnh đạo cuộc tin tức ở, mấy người ship hàng không phải là cùng cửa ra vào dãy 6 sao. Nhà Tạ Tuệ Lan giờ đây hắn là cùng có người đang tặng lê, bằng không sẽ không để cho chính mình chờ 10 phút. Ai, nhìn một cách trận thế của người ta kìa, mình đúng là không cách nào so sánh được. Sau 10 phút, đã gần thời gian cơm trưa, trong gia thuộc viện người cùng càng ngày càng ít. Đồng học Bân bước đi đến cửa ra vào dãy 6 đè xuống cái nút phòng 302. Tạ, tỷ là tôi. Đầu kia là trực tiếp nổi đến nhà Tạ Tuệ Lan, chỉ nghe cửa răng rắc một tiếng mở khóa, trong máy truyền ra tiếng Tạ Tuệ Lan. Lên đi. Đồng học Bân liền cất bước đi vào, còn chưa có lên tới lầu 2, chợt nghe bên trên có người nói chuyện. Tạ trưởng phòng, ngài dừng bước, ngài dừng bước. Lão Hứa, vậy tôi sẽ không tiến anh. Đừng tiến, tôi thật không nhận nổi, ngài moi trở về đi. Chờ lúc đồng học Bân đi đến lầu 2, vừa vặn cùng lão Hứa khoảng 40 tuổi kia gặp thoáng qua, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói chuyện. Lầu 3, cửa 303 được Tạ Tuệ Lan giữ lại, cười mỉm đứng ở nơi đó chờ hắn. Đồng học Bân thấy chạy nhanh hướng lên bước vài cái bước dài, không hay ba lãnh đạo chờ. Tạ tỷ chúc Tết ngài. Tạ Tuệ Lan híp mắt mỉm cười. Năm mới mạnh khỏe, vào đi. Vừa vào cửa sảnh, liền nhìn thấy trên tủ nhỏ chất đầy đồ, có đồ trang sức, có rượu đỏ, có đồ bảo vệ sức khỏe, có cái giỏ quà, lễ vật gì có thể nghĩ đến ở đây đều có thể nhìn thấy. Đồng học Bân nháy mang mây cái, liền đem nước hoa cùng đặt ở bên kia, sau đó một bên cùng Tạ Tuệ Lan câu được câu không ăn cần thăm hỏi, một bên theo nàng vào nhà. Phòng ở có điểm cũ, nhưng mà lại được bố trí cực kỳ chú ý, chụp đèn cùng tốt. Khăn trải bàn cùng được, trên một số chi tiết nhỏ đều rất tốn tâm tư, chinh thể làm cho người ta cảm giác cùng khí chất của Tạ Tuệ Lan đồng dạng phi thường ung dung, mười phần đại khí. Uống trà gì? Trà lại hay là hồng trà? Không cần không cần, nước sôi là được, tôi tự mình đi rót. Ha ha, anh đấy, đừng khách khí như vậy. Đồng học Bân cuối cùng vẫn là chính mình rót nước cho mình. Sau đó tại trên ghế sofa ngồi nửa cái mông, rất câu nệ. Tạ Tạ Tuệ Lan hôm nay mặc thân áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, cao cao cái búi tóc, bao chéo hai chân, trên mặt đôi chân mang một đôi giày cao gót màu đen bọc một tầng tất da hơi mỏng, tăng thêm dáng người thon thả động lòng người, khuôn mặt xinh đẹp kinh thiên động địa, nữ quan viên thành thục này hấp dẫn quả thực là không thể tưởng tượng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 139. Tạ Tuệ Lan gặp nguy. 2. Đồng học Bân phát hiện ra mình có chút khống chế không nổi con mắt chính mình, luôn muốn hướng trên người Tạ Tuệ Lan nhìn ngắm. Phi phi phi, ngươi làm gì? Tạ tỷ đó là nhân vật lớn bao nhiêu? Ngươi mò mẫm nhìn gì? Đã có huyên di ngươi còn không biết dừng hả? Đồng học Bân thầm mắng chính mình vài câu, bưng lên chén nước uống nước, là để che giấu khó xử. Tạ Tuệ Lan cười tủm tủm ngó ngó hắn, ưu nhã bốc lên một mảnh quất bỏ vào trong miệng nhu hóa nhai nhai. Sau khi nuốt xuống, nàng cười cười đem mâm đựng trái cây hướng đồng học Bân bên kia đây đây. Ăn trái cây, đúng rồi tiểu đồng, tôi còn chưa biết anh đang ở đơn vị nào công tác. Đồng học Bân chỉ vào lưng nói. Ta cũng cùng cơ quan, phòng tổng hợp phân cục quốc an thành Tây. Ha ha, quốc an à, tôi có người yêu của đồng nghiêu tương tự cũng là cùng phân cục các người, công tác phòng tổng hợp vẫn tương đối vất vả, anh phụ trách một khối nào. Đồng học Bân xấu hổ cười cười. Chủ nhiệm chúng tôi ủy quyền khá lớn, cái này, hậu cần trong cuộc đại khái đều là tôi phụ trách. Tạ Tuệ Lan hơi có ngoài ý muốn liếc hắn một cái, nở nụ cười. Phó chủ nhiệm, đúng. Lúc uống nước lại nhìn không được liếc xuống bầu ngực Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan trong mắt vẻ ngoài ý muốn càng đậm. Không tệ, cái tuổi này như anh có thể đề bạt như vậy xác thực không đơn giản, làm rất tốt. Đồng học Bân đô mồ hôi, trong lòng tự nhủ cô so với tôi cùng lớn hơn không được bao nhiêu, cô cái tuổi này có thể để bạt thực chức phó sở thì lại càng không đơn giản, vừa so sánh với cô, tôi xem là cái gì. Nhưng mà, nếu như muốn bàn đến tốc độ thắng quan, đồng học Bân phòng chứng chính mình Vân so với nàng nhanh hơn, nhân viên công vụ thử việc vừa qua 4 tháng liền đề bạt phó khoa, có mấy người so ra mà vượt hắn. Những người kia thành tích cao cao cất bước vừa lên đến chính là phó khoa đương nhiên không tính. Sau vài phút thời gian, hai người nói một số chủ đề rất không có mục đích. Đồng học Bân cũng muốn cùng Tạ Tuệ Lan loại lãnh đạo lớn này trèo lên quan hệ, nhưng dù sao mình cùng nàng mới gặp qua vài lần, ba trộm vặt lân kia tính không được cái chuyện lớn gì, quan hệ còn quen không đến tình trạng kia. Người ta có thể để mình kêu một tiếng tạ tỷ cũng đã là quá tốt rồi. Đồng học Bân cũng không muốn mặt dày mày dạn trèo giao tình. Không bao lâu, Tạ Tuệ Lan không nhanh không chậm nhìn ra bên ngoài. Đồng học Bân liền biết người ta là đang thúc chính mình đi rồi, nhanh chóng đứng lên nói. Tạ tỷ, cũng sắp 12 giờ, vậy tôi liền không quấy rầy ngài ăn cơm. Chuyện tòa soạn báo này thật cảm ơn ngài. Sau này ngài cần dùng đến chỗ tôi cứ việc nói. Câu nói cuối cùng kia đồng học Bân cũng rõ ràng không có ý nghĩa gì. Tạ Tuệ Lan người ta quan nhân lớn như vậy, bối cảnh lớn như vậy, nào có khả năng dùng đến mình chứ, hắn cũng chỉ là ra vẻ bên ngoài. Tạ Tuệ Lan buông trần bắt chéo, cười mỉm đứng lên. Vậy được. Tôi cũng không giữ anh, chờ lát còn có bữa tiệc. Vậy tôi đi đây, ngài đừng ra. Sau khi từ nhà Tạ Tuệ Lan đi, đồng học Bân đứng ở trong nội viện tiểu khu thở một hơi, chính mình biểu hiện vẫn không được. Hàn huyên nửa ngày cũng không có tìm được chủ đề nàng cảm thấy hứng thú. Không thành công, rất không thành công, nhưng mà cũng may người ta đem lê vật nhận, sau này quan hệ vẫn có khả năng tiến thêm một bước. Đi đến cửa ra vào tiểu khu, đồng học Bân bụng cùng đã đói, hai bên tìm kiếm, tìm tiệm cơm đi vào tùy tiện chọn hai món ăn, trong đầu lại hiên hiện vẻ tươi cười của Tạ Tuệ Lan đoan trang ưu nhã mà lại lộ ra một cô khôn khéo xảo hoạt, càng đánh giá càng có tư vị, càng đánh giá càng cảm thấy tim đập mạnh, ai cưới được mỹ nữ lãnh đạo người đã xinh đẹp lại ung dung như vậy, trên phần dơ y, a, quy quy, tổ tiến đều được bốc lên khói xanh, cũng không biết Tạ Tý kết hôn hay chưa, có con hay không, ai, đến cuối cùng Đồng Học Bân cũng không dám suy nghĩ, cường chây làm cho mình quên đi cái mông đẹp của Tạ Tuệ Lan, cúi đầu và cơm. Tạ trưởng phòng, tiết âm lịch vui vẻ, ngài rời nhà. Anh cùng năm mới mạnh khỏe, đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Bóng dáng Tạ Tuệ Lan xuất hiện ở bên ngoài, đang cùng một người trung niên nói chuyện. Lúc này, âm thanh pháo kép đoàng thoáng cách vang lên, thanh âm cách rất gần. Người trung niên kia phản xạ có điều kiện liền hướng trước người Tạ Tuệ Lan vừa đờ, chờ thanh âm qua đi, người nọ nói. Tạ trưởng phòng, pháo không có mắt, ngài ngàn vạn cẩn thận. Tạ Tuệ Lan cười cười. Cảm ơn, ta chú ý một chút. Ngài đi thong thả. Nhìn đến đây, Đồng Học Bân đã cảm thấy mình và Tạ Tuệ Lan chênh lệch lại xa vài cái cấp bậc, phạm vi lãnh đạo của mình quá nhỏ, đối với chính mình cung kính cũng chỉ là nhùng khoa viên phòng tổng hợp kia, nhưng ngươi xem chỉ Tạ người ta tùy tiện gặp người đều đối với nàng rất cung kính, hơn nữa cái này tựa như không chỉ là sai cách trên cấp bậc, trên khí thế cũng không giống, chính mình không có cường thế như Tạ Tuệ Lan vậy, không có nội tình lãnh đạo như nàng vậy. Nhìn bóng lưng Tạ Tuệ Lan đi xa, Đồng Học Bân âm thầm học tập. Chờ sau khi ăn cơm xong, hắn từ tiệm cơm đi tới, hướng phía ven đường nhà ga bóng tản bộ đi tới. Xe công cộng từng chiếc từ trước mắt chạy qua, Đồng Học Bân muốn đợi xe nhưng không có, tại lúc hắn nghĩ dù sao cũng không có bao xa có nên đi bộ về nhà hay không, reng reng reng. Xanh xanh xanh, iPhone 4 trong túi rồn dập kêu lên, thấy điện báo Đồng Học Bân ngân ngơ, đúng là dãy số Tạ Tuệ Lan. Ồ, không có khả năng, mình và Tạ tỷ quan hệ không gần, nàng làm sao có thể chủ động gọi điện thoại cho mình. Không nghĩ ra là không nghĩ ra, điện thoại là cần vội tiếp. Đồng Học e hèm cuống họng, đè xuống tiếp nghe nói. Alo, Tạ tỷ. Nhưng khiến cho Đồng Học Bân sửng sốt là thanh âm điện thoại đầu bên kia lại không phải Tạ Tuệ Lan, mà là một lão nhân tuổi không nhỏ. Tôi nhìn thấy trên cái điện thoại di động này có số điện thoại của cậu, cho nên liền gọi cho cậu, cậu là thân nhân cái cô nương này à? Nếu như không phải mà nói, ai, cậu thông báo một chút thân thích của nàng đi. Có ý tứ gì? Một loại dự cảm không ôn trong nháy mắt đánh đến, Đồng Học Bân vội la lên. Tạ tỷ làm sao rồi? Vừa rồi tại phía đông cầu bắc sông nhỏ chỗ này có một cô nhỏ trượt băng rơi vào trong nước. Cô nương này vừa vặn đi ngang qua, đem di động ném ở bên cạnh bờ đã đi xuống đi cứu người. Kết quả cô nhỏ kia là cứu lên rồi, nhưng cô nương kia trên chân lại bị cỏ nước quấn chặt lấy. Tôi không biết bơi lội, bên cạnh có mấy người xem xét có cỏ nước cùng đều không dám mù quáng xuống dưới. Giờ đây... Đồng Học Bân mặt thoáng cái liền trắng không còn chút máu. Ngài nói mau, giờ đây làm sao rồi? Lão nhân nói. Ai, người đã chết rồi, thi thể còn đang trong nước. Chúng tôi báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến vứt thi thể. Tiểu tử, cậu thông báo một chút người nhà nàng đến đây đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ai, nén bi thương. Tạ Tuệ Lan đã chết. Đồng Học Bân ngơ ngác cúp điện thoại, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, Tạ tỷ vừa còn cùng mình nói cười. Cứ như vậy đã chết. Tại sao có thể như vậy, điều này sao có thể? Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Bỗng nhiên Đồng Học Bân nhớ ra cái gì đó, rắt cuống họng liền hét lớn. Back. Phải cứu nàng. Nhất định phải cứu.